Chương 1293, ai còn không điểm át chủ bài như thế nào? Tiết tập người liên tiếp chém giết mấy cái thánh tộc, có thể nói là giơ tay chém xuống, trong lòng lại rất có vài phần khiếp sợ thần sắc. Này đó thánh tộc thực lực tự đều hơn xa là nàng đối thủ, nhưng nàng lại là cùng tầm thường doanh trung tướng sĩ bất đồng, nàng chính là trong quân nhất tinh nhuệ thiết huyết doanh lui ra tới tướng sĩ, hơn nữa có nàng phụ thân giúp đỡ, đạt được tài nguyên cũng không là phàm tục có thể so sánh, tuy rằng tiến vào nguyên anh cảnh giới vừa mới vừa không lâu, nhưng này chỉnh thể thực lực cũng đã nhưng nói ở nguyên anh kỳ trung cũng là lông phượng sừng lân tồn tại. Nhưng nàng gặp được những cái đó thậm chí còn không đến nguyên anh kim đan tu sĩ. Đối mặt nàng, thế nhưng đều còn có thể kiên trì số hợp. Lại kết hợp thượng bọn họ kia cơ hồ có thể nói là vô lại giống nhau sinh mệnh lực. Nàng trong lòng yên lặng tính toán hạ. Nếu này đây tu tiên văn minh tinh nhuệ nhất tướng sĩ sức chiến đấu tới tính, đơn đối đơn, chỉ sợ trăm triệu không phải bọn họ đối thủ. Đơn đả độc đấu không phải đối thủ. Hiện giờ đi vào này cái khe đấu khí văn minh cùng khoa học kỹ thuật văn minh nhân số thêm lên, chỉ sợ còn không có thánh tộc một nửa, hơn nữa sức chiến đấu xa có không kịp. Ba cái giờ, thật sự có thể kiên trì đi xuống sao? Nàng dáng người huyền chuyển nhẹ nhàng né tránh trong đó một người tập kích, trong tay vòng tay biến ảo, hóa thành một thanh lợi thỉ, trực tiếp đem người nọ xuyên tim mà qua, rồi sau đó kiếm không ngừng lưu, lại phản ở trên đầu của hắn bổ nhất kiếm. Đây là nàng vừa mới trả giá không nhỏ đại giới mới được đến giáo huấn. Sắt này đó trung tộc, nếu không đưa bọn họ yếu hại tẫn đều chẳng biến. Chẳng sợ rơi rớt một cái, không nói được cũng sẽ làm cho bọn họ chạy ra sinh thiên đi. Vừa mới có điều chưa chuẩn bị, chính là thiếu chút nữa đã bị phá tướng. Chỉ là ngoài dự đoán, bên này vừa mới vừa đem người này chém giết, sau lưng lại đột một đạo sắc bén kình phong đánh út lại. Là hướng về phía chính mình phía sau lưng phần eo. Chưa quay đầu lại, tiết tập nhân tâm đầu đã là hiện lên báo động. Người tới tốc độ cực nhanh, mau vượt qua chính mình tưởng tượng ở ngoài. Trong chớp mắt đã là bước đến phụ cận. Mà kia cổ lực lượng bén nhọn vô cùng, nghiễm nhiên ngưng thật đã hoàn toàn vượt qua chính mình tưởng tượng ở ngoài. Bực này thực lực, chỉ sợ xa xa áp đảo chính mình phía trên. Lợi hại như vậy còn đánh lén, không cần điểm mà sao. Tiết tập người cố lấy tự thân chân nguyên, ý đồ tránh né. Nhưng người tới lại cực sẽ chọn lựa thời cơ, này một kích lựa chọn thời cơ, đang ở cũ lực đã hết, tân lực chưa sinh hết sức. Nàng cắn răng, dứt khoát không né. Vòng tay lần thứ hai biến ảo, hóa thành một mặt tâm chán. Tính toán ngạnh ăn đối phương một kích, chính mình có pháp bảo tương hộ, quyết không phải là có hại một cái. Ngay sau đó, bên hai vang lên một tiếng khẽ kêu thanh. Tập người tiểu thư cẩn thận. Một thanh như thu thủy thanh hoàng trường kiếm đã là trực tiếp từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng đối phương chém tới. Vây ngụy cứu triệu. Nhất trắng ra, cũng là tốt nhất sử dương lưu. Quả nhiên, kiếm thế vô cùng dưới, đối phương căn bản không thể nào tránh né. Chỉ phải lắc mình bay ngược. Tiết tập người cũng có thể hoán quá công phu tới, cùng Lâm Vũ nhanh chóng hợp ở một chỗ, ngẩng đầu nhìn lại, ngay sau đó nhịn không được một trận kinh ngạc, cắn răng nói, Tạ Trường An. Kia đánh lén người, thình lình đúng là Tạ Trường An. Mấy năm không thấy. Hắn lại so chi dĩ vãng toàn vô nửa điểm biến hóa, phảng phất vẫn là cái kia Tạ gia gia chủ, ôn tồn lễ độ trên mặt mang theo thổn thức thần sắc, thở dài, thật là kẻ sĩ ba ngày không gặp đương lau mắt mà nhìn, tập người, lúc này mới mấy năm. Ngươi thế nhưng cũng đã đặt chân nguyên anh cảnh giới, vừa mới kia một chút vốn đang muốn cho ngươi hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Chiến trường không có mắt, ngươi nếu lại đánh tiếp, chỉ biết cửu tử nhất sinh, tô nhàn đâu, hắn thế nhưng liền như vậy làm ngươi ra tới mạo hiểm sao? Ta là liên minh chức vị chính thiếu tá, ra tới mạo hiểm hết sức bình thường. Đến nỗi tô nhàn, hử, các ngươi còn không xứng làm hắn ra tay. Tiết tập người lạnh lùng nhìn Tạ Trường An, nàng từ nhỏ đó là cùng Tạ Vận Vận cùng nhau lớn lên, Tạ Trường An chi với nàng. Giống như với nửa huynh nửa phụ, đáng tiếc. Nàng trước kia cỡ nào tôn kính hắn, hiện tại liền có bao nhiêu chán ghét nàng. Tộc sắp chết phản công, liên minh muốn thừa nhận trụ, trả giá đại giới quyết sẽ không tiểu. Tạ Trường An lại tới bình tĩnh nhiều, hắn khẽ thở dài, lấy thực lực của ngươi, nếu là lưu tại trên chiến trường, liền như vậy không minh bạch đã chết. Nhiều bị khuất. Chết. Nói giống như các ngươi thánh tộc nếu thật sự không chế chúng ta nhân tộc, ta là có thể sống giống nhau. Tiết tập người lạnh lùng nói, ngươi phía trước hành vi còn không phải là ở giết chết chúng ta sao? Dung càng vì thông thả, nhưng cũng càng vì vô tình phương pháp. Tạ Trường An, đừng hy vọng ta đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Tạ Trường An nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, nếu ngươi khăng khăng không muốn tối lui, kia vẫn là ta đến đây đi, tuy rằng cũng sẽ bị thương, nhưng ít nhất, ta sẽ xuống tay có chừng mực một ít. Nói, hắn thân ảnh chậm rãi tiêu tán. Tập ngươi tiểu thư, cẩn thận, những người này đều sống vạn năm hơn, thủ đoạn phồn đa thực. Lâm Vũ chậm rãi hoành kiếm với ngực, trên mặt mang theo kiên quyết thần sắc. ngay sau đó bỗng nhiên đồng tử co rụt lại. Vội vàng đeo kiếm với bối, phanh một tiếng vang lớn. Nàng cả người đã là về phía trước ngã đi, mà ở Lâm Vũ phía sau, lại là trống không một vật. Nàng nói không sai, thủ đoạn của ta xác thật không ít. Ít nhất, đối phó các ngươi hai cái, vấn đề vẫn là không lớn. Tạ Trường An trên mặt ôn hòa thần sắc chậm rãi tan đi, chuyển vi lạnh lẽo, hắn nhàn nhạt nói, tu đạo vẫn năm, ta nếu không có chút thủ đoạn, chẳng phải là sống uổng phí. Giọng nói rơi xuống, hắn tịnh chỉ về phía trước. Rõ ràng cũng không bộ dạng, nhưng vũ trụ chi gian, kia vốn dĩ liền hỗn loạn vô cùng linh khí lại bỗng nhiên gian vì này càng vì hỗn loạn. Tiết tập người cũng là đạo tu, có thể rõ ràng nhận thấy được, chung quanh linh khí ở bài xích chính mình. Hắn thế nhưng đem tự thân chân nguyên cùng chung quanh linh khí đồng điệu. Tiết tập người quát, Lâm Vũ cẩn thận, chung quanh linh khí tấn đều là nàng vũ khí, mạnh mẽ bức hai. Nàng khẽ quát một tiếng, mạnh mẽ đem tự thân chân nguyên căng ra bên ngoài cơ thể, hóa làm một mặt toàn vô nửa điểm khe hở vô hình tấm chắn. Tuy rằng là vô cùng háo lực buồn phương pháp, nhưng lại thật sự đem Tạ Trường An công kích để với vô hình bên trong. Thật thông minh, đáng tiếc, ta còn có người này đâu. Tạ Trường An thân ảnh đã là xuất hiện trong người trước. Nhưng ngay sau đó, kiếm khí như nước, xâm nhập mà đến. Vô Thiên Tuyệt Kiếm kiếm khí quyết tuyệt tàn lệ, trực tiếp đem hắn mạnh mẽ bức hai. Lâm Vũ cũng học tiết tập người phương pháp, lấy tự thân chân khí ngăn cách quanh mình linh khí. Ngắn ngủn một lát công phu, nàng đã nhịn không được nhẹ nhàng thở dốc lên. Hậu sinh khả úy. Đáng tiếc, các ngươi căng không được lâu lắm, thật giống như liên minh, cũng căng không được lâu lắm. Tạ Trường An nhàn nhạt nói, một bộ thắng bại đã định khẩu khí. Mà trên thực tế, sắp thật như thế. Hiện giờ liên minh binh thiếu tướng quả, đã là ở thánh tộc liều chết đánh sâu vào dưới, kế tiếp bại lui. Thử thương đã là vô cùng thảm trọng. Thậm chí với đứng đầu chiến lược so đấu, cũng là xa có không địch lại. Cũng ngay, mau đi đối phó phía dưới những cái đó thánh tộc món lỏng. Này lao đông tây giao cho ta. Tiết Tân Lôi chợt quát một tiếng, một tay đem chính mình bên người ý muốn hiệp trợ chính mình đấu thánh đoạn trời cao đẩy ra. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Tuyết Ám Thiên, nói, hắn là của một mình ta, ai cũng không thể đoạn. Đoạn trời cao ánh mắt dừng ở đối diện Tuyết Ám Thiên trên người. Đồng tử hơi hơi co rút lại, lại nhìn Tiết Tân Lôi liếc mắt một cái, thở dài, hảo đi, tổng trưởng, nếu là không địch lại, nhớ rõ cho ta biết. Đánh rắm, này lao tiểu tử vẫn luôn đều không phải đối thủ của ta. Lão tử còn sẽ không địch lại hắn. Tiết Tân Lôi nhìn Tuyết Ám Thiên. Thiện tay nắm chặt. Đã là cầm đi theo hắn nhiều năm, Nam Trinh Bắc chiến huyết sát cự đao. Tuyết Ám Thiên thở dài, không thể tưởng được a, Lão Tiết. Chúng ta hai cái hợp tác rồi cả đời, thậm chí còn này huyết sát huyết ảnh song đao vẫn là năm đó chúng ta hai cái cùng đi tìm người rèn mà ra huynh đệ chi nhận, kết quả cuối cùng, lại muốn đao kiếm tương hướng về phía. Nói, hắn hoành khởi trong tay chuôi này so Tiết Tân Lôi ít hơn nhiều, nhưng lại rõ ràng cùng kích cỡ. Hình thức cũng đại kém không lầm huyết ảnh đao. Đáy mắt hơi có chút thổn thức chi ý. Chương 1294, thế cục. Tiết Tân Lôi phỉ nhổ nước miếng, cả giận nói, đánh rắm, cái gì kêu huynh đệ chi nhận, ngươi phản bội liên minh, đã là phản đồ, càng đối lao tử hạ dược vung tay đánh nhau. Làm hại lao tử phá lệ thật mất mặt, hôm nay, lao tử muốn đem này mặt mũi tránh trở về. Ngày ấy nếu không có ta thủ hạ lưu tình, ngươi đã mất mạng. Tuyết Ám Thiên nhàn nhạt nói, biết ta vì cái gì đối với ngươi thủ hạ lưu tình sao? Khẳng định không phải là nhìn chung chúng ta hai cái huynh đệ tình nghĩa, ngươi muốn thật nhìn chung, nên đem ngươi gây rối tâm tư giấu ở trong lòng cả đời. Thiết Tân Lôi lạnh lùng nói, không tồi, nhiều ít có một bộ phận nguyên nhân, nhưng càng nhiều. Lại vẫn là liền tính ta tha ngươi bất tử, ngươi cũng uy hiếp không được ta cái gì. Tuyết Ám Thiên thở dài, không quan hệ đại cục nhân vật, sát hoặc không giết vốn là không quan trọng, nói như vậy, thoáng nhìn chung một chút đã từng chính mình tình nghĩa. Không phải thực thích hợp sao? Mẹ nó, không phải nói một khi thức tỉnh, cả người đều sẽ bị hoàn toàn thay đổi rất sao? Ngươi này trương xú miệng như thế nào là một chút cũng chưa biến. Tiết Tân Lôi hóa đao vì nhận, trong tay cự đao nháy mắt lan tràn mấy trăm trượng. Giống như một thanh thông thiên cự nhận, nhưng mà ở trong vũ trụ, bực này cự nhận, xem ra cũng liền bất quá thoáng lớn hơn một ít mà thôi. Nhưng uy lực lại thật sự không gì sánh được. Lưỡi dao nơi đi qua, thánh tộc tận tiếp kêu thảm thiết mà qua đời. Một đao dưới, mấy trăm thánh tộc chết thảm, mà đứng mũi chịu sào Tuyết Ám Thiên lại sắc mặt bất biến, hoành nhận mà chán. Phanh một tiếng vang lớn, trong tay hắn trường đao so với Tiết Tân Lôi cự nhận, nghiễm nhiên bất quá tăm xỉa răng lớn nhỏ, nhưng lại như kiên cố không phá vỡ nổi tấm chán, đem này nhất sắc nhọn công kích che ở bên ngoài. Sát ba, Tiết Tân Lôi cũng không sẽ cái gì sức tưởng tượng pháp thuật kỹ xảo, chiến trận xuất thân, hắn tu vi là ở trên chiến trường từng giọt mài rũa ra tới. Đại khai đại hợp thế công, một anh khỏe chấp 10 anh khôn, đủ có thể chống đỡ một thả hoa hoẹ loẹ loẹt kỹ xảo. Tuyết ám thiên đồng tử bỗng nhiên sáng ngời, quắc, đấu cả đời, ta đều là cái thua. Hôm nay, ta muốn cho ngươi biết, ta hiện tại đã hoàn toàn siêu việt ngươi. Không thuộc về lực lượng của ngươi, ngươi còn không biết xấu hổ lấy tới cùng lao tử so. Thiết Tân Lôi quát lớn. Tuyết ám thiên không hề ngôn ngữ, mắt như lanh băng, đao tựa sóng cuồng. Thả ngươi đón nhận. Lưỡng đạo thân ảnh nháy mắt đâm với một chỗ, ngay sau đó dây dưa với cùng nhau, huyết sắc ánh đao tràn ngập muôn vàn, hùng hồn chân nguyên bắn tóe. Cường đại uy áp nháy mắt đem quanh thân vũ trụ đều cấp chấn động dùng mình không thôi. Khoảng cách hơi gần chiến sĩ đã trực tiếp bị thổi quét đi vào. Liên Nguyên Anh đều trốn không thoát, liền đã hoàn toàn chết thảm ở bọn họ hai người dư ba dưới. Đao cùng đao va chạm, lực cùng lực của đua. Đã từng kề vai chiến đấu vượt qua trăm năm chiến hữu, cho nhau chi gian hiểu biết sớm đã siêu việt lẫn nhau, nhất chiêu chưa ra, tiếp theo chiêu liền đã biết được manh mối. Giống như năm xưa vô số lần uy chiêu. Nhưng mà càng là chiến đấu, trong lòng mê mang càng là vô pháp kiềm chế. Lưỡi dao đan sen chi gian, tuyệt sắt càng là thê lương. Càng đánh, càng là phân không rõ. Trước mặt rốt cuộc là địch nhân vẫn là huynh đệ. Nhưng mà từ lúc bắt đầu liền không có lưu thủ, theo lưỡi dao lướt qua, máu tươi bắn tóe mà ra. Tới cuối cùng, lại là không thể trốn tránh sinh tử chi tranh. Ngoài miệng nói tuy không khách khí, nhưng chân chính động khởi tay tới, Tiết Tân Lôi cũng hảo, Tuyết Ám Thiên cũng hảo, hai người đều hoàn toàn không có nửa điểm lưu tình. Đều là thây sơn biển máu bỏ ra tới. Cái gì tuyệt vọng trận trượng không kiến thức quá. Phản bội. Càng là đã trải qua quá nhiều lần. Chỉ là không thể tưởng được, công thành danh toại lúc sau, thế nhưng còn phải trải qua này nhất thảm thiết chém giết, nhưng sự tình đã phát sinh, bọn họ đều không có nửa điểm trốn tránh ý niệm. Muốn sát, kia liền giết đi. Mấy chiêu lúc sau, hai người toàn đã giết đỏ cả mắt rồi. Tiết Tân Lôi càng là hô quát rung trời, hoàn toàn quên mất phía sau việc. Mẹ nó. Đoạn trời cao chính là nhãn hiệu lâu đời đấu thánh, thực lực chi cường, so chi tầm thường tối cao cường không phải cực nhỏ, thánh tộc trừ Tuyết Ám Thiên ở ngoài, chưa chắc không có tối cao, nhưng lại chưa tham dự đến lần này chiến đấu bên trong. Hiện giờ Tuyết Ám Thiên bị Tiết Tân Lôi dây dưa. Hắn ở thánh tộc trong đội ngũ cơ hồ nhưng nói là đại sát tứ phương, như nhập không người nơi. Đáng tiếc. Nơi này là vũ trụ. Hạm bản diện tích cũng là vô cùng mở mang, mấy trăm tao tinh hạm liên hoành ở một chỗ. Dù cho mấy trăm vạn chiến sĩ tại nơi đây chém giết, vẫn liền phân tán vô cùng. Hắn lại như thế nào chém giết, cũng vô pháp cứu lại dần dần đổi bại chiến cuộc. Mắt thấy thánh tộc càng thêm hướng đẩy gần. Ngay từ đầu, tinh hạm chi gian cho nhau còn có thể tiếp viện một vài. Nhưng hiện tại, thánh tộc đã toàn diện cùng đấu khí văn minh các chiến sĩ triền ở một chỗ. Tinh hạm dù có tuyệt cường khoa học kỹ thuật vũ khí, lại cũng vô pháp tiếp viện. Thánh tộc càng đột càng, đã dần dần bắt đầu tiếp cận thánh tộc cùng liên minh cái khe chỗ. Đoạn trời cao rít gào không ngừng, phẫn hận vô cùng trực tiếp ra tay đem trước mặt địch nhân tấn đều chém giết. Một quên một cái, tấn thành thịt băm. Hắn quát lên điên cùng nói, mẹ nó, tiếp viện lại không tới, chúng ta liền thủ không được. Giọng nói vừa mới rơi xuống. Nơi xa, lại chỉ thấy một đạo nước lũ hướng về bên này chút xuống mà đến. Nay vô tận nước lũ, xông vào trước nhất, thình lình đúng là liên minh trung thanh danh cực thịnh lệnh thiên ngai. Người này là siêu võ văn minh tân khởi ngôi sao. Thực lực sớm liền đã bước vào võ tôn chi cảnh. Chỉ là lâm sau cơn mưa tới cư thượng, chiếm trước hắn nổi bật mà thôi. Nhưng lâm vũ quật khởi phía trước, hắn vẫn luôn là siêu võ văn minh đệ nhất nhân. 30 chi linh đột phá võ tôn. Hắn đã tới, kia rõ ràng đó là. Sát ba. Vũ trụ bên trong, mấy chục vạn chiến sĩ, lại cũng chút nào không hiện nhiều loạn. Vô số võ giả nhảy vào chiến trận bên trong. Đã là trợ đấu khí văn minh chiến sĩ chống lại thánh tộc đánh sâu vào. Mà phía sau. Càng có đếm không hết ma lực nước lũ thổi quét. Ma pháp văn minh tiếp viện cũng tới rồi. Đoạn trời cao đắc y rào rạt cười ha ha lên, hắn cười to nói, tới hảo, tuyết hóa vũ đâu. Kia đàn bà như thế nào không có tới. Như thế nào cũng chỉ tới các ngươi điểm này như người. Đoạn tiên bối, tuyết tôn giả tạm thời còn chưa tới, cần phải chậm chạp một thời gian. Lệnh thiên ngai trên mặt mang theo sang sảng tươi cười, cười to nói, bất quá có ta chờ ở, tự nhiên sẽ bảo vệ cho trận địa không mất. Tiên bối. Ta cùng với ngươi kể vai chiến đấu. Hảo, chúng ta tới sát cái thông khoái, này đó thánh tộc mệnh lệnh, nhưng lại đánh thực nột. Lệnh thiên ngai đồng dạng cười to. Hai người đáy mắt tẫn đều là khoái ý thân sắc. Mà Tuyết Ám Thiên đối mặt Tiết Tân Lôi là lúc, kia vốn đang cử trọng nhược khinh thần thái dần dần ngưng trọng lên. Hiển nhiên, hắn còn lưu có thừa lực chú ý chiến trường. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, địch nhân tiếp viện thế nhưng sẽ đến nhanh như vậy. Toàn quân đột kích, tận thành một đường, thạc xuyên bọn họ phòng hộ tuyến. Hắn lạnh giọng thét dài lên. Cùng lao tử chiến đấu, ngươi còn có tâm tình nhìn chung quanh. Tiết Tân Lôi cười to nói, nên sẽ không ngươi thánh tộc căn bản không người nhưng dùng, chứ ngươi ở ngoài, không còn có nhưng chủ trì đại cục người đi. Giọng nói rơi xuống. Hắn đã liên tục công thượng. Chân nguyên phảng phất không cần tiền giống nhau, tối cao tu vi liều chết lực chiến, trong lúc nhất thời, liền tính là Tuyết Ám Thiên cũng đến không được cái gì nhàn hạ. Nhưng mà phía dưới thánh tộc hành động lại đột nhiên quy luật lên, dường như có người đang âm thầm chỉ huy. Không hề là phía trước loạn chiến, mà là cực có quy luật chiến trận phương pháp. So sánh với, ngược lại phòng thủ liên minh tướng sĩ một tổ ong xông lên. Dù cho có đại lượng tiếp viện, thế nhưng vẫn là một cái không địch lại chi thế. Mẹ nó, Tạ Huyên kia lão đông tây. Thiết Tân Lôi phẫn nộ kêu lên. Ha ha ha ha, cùng ta giao thủ còn có nhàn hạ nhìn chung quanh sao. Lão Tiết, nên sẽ không toàn bộ liên minh trừ bỏ ngươi, liền không có mặt khác nhưng dùng người đi. Lúc này, đổi Tuyết Ám Thiên đắc ý cười ha ha. Trong miệng trao phúng, trong tay chi đao ra tay càng tuyệt. So chi Tiết Tân Lôi, hắn càng vì nội liễm, uy lực. Tự nhiên cũng càng vì mạnh mẽ ba. Tới lúc này, dù cho Tiết Tân Lôi khí hoa hoa kêu to, lại cũng không thể không thừa nhận, hắn đã hoàn toàn rơi vào rồi hạ phong. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, không nói được, nên đón hắn, chỉ là một cái bại vong chi của ba. Chương 1295, các ngươi liền không có thuộc về chính mình đồ vật sao. Thua liền thua. Thiết Tân Lôi chưa từng sợ quá thua. Nhưng trên thực tế, thua không chỉ có sẽ là chính mình. Ở Tạ Huyên chỉ huy dưới. Không hề nghi ngờ, thánh tộc tướng sĩ sĩ khí như hồng đồng thời, công kích cũng biến cực có độ chặt chẽ. So sánh với, đoạn trời cao không tự khí hoa hoa kêu to, nhưng lại căn bản không cụ bị cầm binh năng lực, căn bản tổ chức không dậy nổi hữu hiệu phản kháng. Dù cho có siêu võ văn minh võ giả cùng ma pháp văn minh ma pháp sư gia nhập, nhưng lại vẫn cứ khó thoát một cái kế tiếp bại lui cục diện. Như vậy đi xuống, dù cho chính mình lại như thế nào bám trụ cái này Tuyết Ám Thiên. Liên minh khó thoát thất bại. Một khi lần này bại, liền sẽ bị thánh tộc một lần nữa chiếm hồi cái khe. Nếu là như thế, Tiết Tân Lôi cũng không hoài nghi chính mình cuối cùng vẫn cứ có thể thắng, nhưng chỉ sợ cũng sẽ bị thánh tộc kéo vào rằng có chiến hải dương, lại tưởng hủy diệt thánh tộc, sợ yêu cầu trả giá đại giới to lớn, tuyệt đối xa xa vượt qua nhân loại thừa nhận phạm vi ở ngoài. Đến lúc đó, một hồi tàn thắng, bằng bạch làm ngoại vực chủng tộc nhặt tiện nghi. So sánh với, thánh tộc tuy là chủng tộc, nhưng cũng đã là so chủng tộc càng vì cao cấp, nội bộ ngược lại càng xấp xỉ với nhân tộc chủng tộc. Mà chủng tộc lại chân chân chính chính là hoàn toàn ngoại tộc. Rốt cuộc tiện nghi cái nào? Chỉ sợ đến lúc đó, lớn hơn nữa khả năng tính là hai bên nghị hòa, không xâm phạm lẫn nhau. Sau đó, nhân loại tích tụ toàn bộ lực lượng, ứng đối chủng tộc. Vô luận thắng vẫn là bại, đều sẽ làm thánh tộc nhặt tiện nghi. Đến lúc đó, liền thật là tiến thoái lưỡng nan. Thiết Tân Lôi cắn răng, Tô Nhàn rốt cuộc đang làm gì? Vì cái gì tu tiên văn minh người còn không có tới? Hơn nữa, mẹ nó. Hắn u hoán chừng mắt nhìn liếc mắt một cái phía dưới đang ở chém giết đoạn trời cao. Này lão vương bắt đạn, lão tử nói không cho ngươi giúp ngươi liền không tới rút. Đấu khí văn minh nguyên thủ bao lâu biến như vậy nghe lời. Không thấy được lão tử đều mau đánh không lại thứ này sao. Ngay từ đầu, Tiết Tân Lôi còn có thể xính nhất thời chi khí dũng, chiếm thượng một cái nửa vời cục diện. Mà khi chiến cuộc kéo vào rằng co lúc sau, hắn liền bi thôi phát hiện. Đánh không lại. Lão già này nội tình sâu. Xa xa vượt qua chính mình tưởng tượng ở ngoài. So với chính mình đại khai đại hợp, đối phương cảnh giới thượng rõ ràng muốn tới càng tốt hơn. Tiết Tân Lôi thật đúng là không phải chết sĩ diện khổ thân người, hắn hiện tại ước gì chạy nhanh thoát ly chiến trường, hảo chỉ huy những cái đó các chiến sĩ tổ chức khởi hữu hiệu phản kháng. Trình diện chiến sĩ, kỳ thật chỉnh thể thực lực đã không thua kém này đó thánh tộc mảy may. Sở khiếm khuyết, bất quá là một cái có cũng đủ hy vọng tổ chức giả. Nhưng có năng lực này người, không hề nghi ngờ. Gần chỉ phải chính mình một người mà thôi. Kế hoạch thất sách. Tiết Tân Lôi nhìn ra tới đồ vật, Tuyết Ám Bình Minh hiện cũng đã nhìn ra. Hắn đã ý thức được. Không biết vì sao, là cái khe vô pháp dùng một lần thông qua như vậy nhiều người sao. Vẫn là nói bọn họ bên kia ra cái gì ngoài ý muốn. Vô luận là cái gì ngoài ý muốn, chỉ cần chính mình có thể chiếm hạ cái khe, có lẽ thánh tộc còn có chuyển bại thành thắng, thậm chí còn chủ đạo vũ trụ cơ hội. Như thế nghĩ. Tuyết Ám Thiên tâm đầu đốn khi nóng cháy vô cùng. Cao quát, toàn quân xuất kích ba. Không cần nói quá nhiều, có Tạ Huyên tương trợ. Hai người ăn ý, ngắn ngủn mấy chữ, đủ có thể làm Tạ Huyên hiểu được Tuyết Ám Thiên ý tưởng. Thánh tộc trận thế lại biến. Hóa thành một thanh đao nhọn, thẳng tắp hướng về cái khe phương hướng phóng đi. Liên minh thực lực tuy mạnh, lại phảng phất một cái lưới lớn, đủ có thể đem sở hữu địch nhân tẫn đều lưới ở bên trong. Nhưng nếu là đối phương sẽ chắn ra lẻ, hóa mặt vì điểm, liền có thể vạch trần mặt ba. Mơ tưởng thực hiện được ba. Một tiếng quát lớn. Một đạo kiếm quang tự vũ trụ nơi xa xông thẳng mà đến, ở trong vũ trụ tốc độ còn nhanh như vậy tiệp, thậm chí còn đủ có thể bằng được tinh hạm. Nghiễm nhiên lại là một vị tối cao, hơn nữa vẫn là tu sĩ. Hắn cao giọng quát, Tiết tổng trường chớ hoảng sợ, Lý Đã Minh tới cũng. Giọng nói rơi xuống. Một đạo kiếm quang xông thẳng Tuyết Ám Thiên mà đi, mà ở hắn phía sau, mênh mông quần quận kiếm quang như ngân hà chiếu rọi, sao băng đàn vũ, thẳng hướng về bên này lóng lánh mà đến. Hiển nhiên, Tu Tiên Văn Minh tiếp viện cũng đã tới rồi. Các ngươi lại không đến nói, liền không cần tới rồi. Tiết Tân Lôi buồn bực túi đầu nhìn lại, nhìn trên cổ tay đầu cối, bực nói, kia tiểu vương bắt đạn không phải nói 3 cái giờ trong vòng, là có thể làm sở hữu liên minh chiến sĩ đều bước vào này vũ trụ mặt trái sao? Sao lại thế này, này đều 2 cái giờ, tiếp viện thế nhưng mới đến một nửa đều không đến. Ta trong tưởng tượng quần quận không ngừng kế tiếp bộ đội đâu. Còn có Diệp Mại Pháp này đó tối cao giúp đỡ đâu. Như vậy mấu chốt thời khắc, chúng ta vô luận là mũi nhọn lực lượng vẫn là chỉnh thể lực lượng, đều áp đảo thánh tộc phía trên, kết quả lại đánh như vậy nghẹn quất, lao tử đều mau nghẹn đã chết. Kế tiếp bộ đội đều vào được. Lý Đã Minh một kích bức khai Tuyết Ám Thiên. Trên mặt mang theo hưng phấn tươi cười, nói, không chỉ là chúng ta, liên minh, đế quốc sở hữu chiến sĩ, thậm chí với rất nhiều cao đẳng chiến lược, tất cả mọi người vào được. Kia bọn họ người đâu? Vì cái gì lao tử sẽ đánh như vậy nghẹn quất? Thiết Tân Lôi bực nói. Lý Đã Minh giải thích nói, chúng ta chỉnh thể chiến lược tuy ở thánh tộc phía trên, nhưng nếu là chia quân mà chiến, tự nhiên là liền cập không được thánh tộc. Rốt cuộc, thánh tộc thực lực tuy không kịp chúng ta, nhưng cũng tuyệt đối vượt qua chúng ta một nửa chiến lược. Chia quân. Thiết Tân Lôi ngẩn ra, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Liên quan, phía trước hay còn đại chiếm thượng phong Tuyết Ám Thiên sắc mặt cũng là đại biến, hắn khiếp sợ nói, ngươi nói cái gì? Phân cái gì binh? Lý Đã Minh đắc ý nở nụ cười. Tươi cười chung, khó nén trên mặt sùng kính chi ý. Tới hiện tại, hắn đã hoàn toàn đối Tô Nhàn vui lòng phục tùng, thậm chí còn nhưng nói là gần như với tín ngưỡng giống nhau sùng bái. Hắn cười lạnh nói, Tuyết Ám Thiên, ngươi này phản đồ, các ngươi thánh tộc này vạn năm hơn tới, vẫn luôn bám vào chúng ta nhân tộc bên trong, tựa như huyết con địa hấp thu chúng ta máu tươi tới phong phú các ngươi chính mình chủng tộc. Nghĩ đến chúng ta nhân tộc vô luận cái gì ưu dị phát minh hoặc là tiến bộ, không được bao lâu, đều sẽ trở thành các ngươi thánh tộc đồ vật đi. Ngươi nói cái gì? Tuyết Ám Thiên hình như có sở tra. Ha ha ha ha, ngươi này ngu xuẩn. Ngươi chẳng lẽ không hoang mang sao? Bực này đại chiến, chúng ta tộc đã rơi vào hạ phong, nhưng vì sao tiếp viện lại chỉ ở lâm vào nguy cơ là lúc mới có thể đã đến? Nay chiến đều không phải là gần chỉ là ta liên minh mà chiến, còn có đế quốc người viện trợ, hiện giờ ta liên minh tại đây, đế quốc người lại ở nơi nào? Lý Đã Minh trong thanh âm mang theo trầm trọng cùng hờ hững. Đây là đối thánh tộc vô luận cái gì đều phải từ nhân tộc trung hái, hồn nhiên không có nửa điểm chính mình sáng tạo khinh thường. Hắn lạnh lùng nói, ta đoán, gần nhất phát triển hừng hực khí thế truyền tống trận pháp, các ngươi nhất định cũng phục chế lại đây đúng không? Chỉ tiếc các ngươi quang biết phục chế, lại hồn nhiên không biết sáng tạo, là không nghĩ tới chúng ta nhân tộc sẽ phát hiện các ngươi thánh tộc hang ổ đâu, vẫn là nói các ngươi liền không nghĩ tới, Tô Tổng trưởng làm truyền tống trận pháp người sáng lập, đối này trận pháp hiểu biết cơ hồ nhưng nói là siêu việt mọi người. Hắn dễ như trở bàn tay liền có thể tìm được các ngươi sơ hở. Giọng nói rơi xuống. Tuyết Ám Thiên sắc mặt nháy mắt biến trắng bệnh vô cùng. Chương 1296, ta chính là như vậy trong ngoài như một. Không có khả năng. Tuyết Ám Thiên sắc mặt đã là trắng bệnh, hắn loang thoáng ý thức được cái gì, nhưng lại vẫn cứ không thể tin được. Hoặc là nói, này tin tưởng, liền đại biểu cho muốn cho hắn thừa nhận này tuyệt đối tàn khốc vô cùng sự thật. Hắn cái gọi là thượng phong, hắn cái gọi là sắp tới tay một đường sinh cơ. Hết thể đều gần chỉ là vô căn cứ mà thôi. Chính mình lúc này càng là đến chiếm thượng phong, ở mặt khác một chỗ trên chiến trường, sở tao ngộ đối đại đó là càng thêm thảm thiết. Chuyện này không có khả năng. Dựa, lại mất đi một đoạn, nhanh nhất đổi mới nhất trường. Không sai, nhưng nếu là từ này vũ trụ mặt trái bảy trận đâu? Lý Đã Minh hỏi. Kia càng không thể có thể, nay phụ cận tinh cầu gặp gền, hơn nữa phụ cận tinh cầu linh khí đều đã bị múc không, hắn căn bản là không có nhưng cung thi triển linh khí. Như vậy nhiều không có khả năng, ngươi liền không nghĩ tới, chúng ta tổng trưởng vì sao phải ở gần đây đem sở hữu tinh hạm liên hợp ở một chỗ sao? Ngày, vô pháp nhìn lại mất đi đoạn. Một giây đồng hồ nhớ kỹ. Tiết Tân Lôi cả kinh nói, Tô Nhàn này tiểu vương bắt đạn, thế nhưng liền ta cũng cấp tính kế ở bên trong. Hắn cố ý không nói cho ta, chính là muốn cho ta ở chỗ này hấp dẫn địch nhân chú ý. Lý Đã Minh cười nói, trên thực tế, ta chờ đã sớm đã tới rồi. Chỉ là cần thiết phải cho thánh tộc xây dựng sắp công phá liên minh phòng ngự biểu hiện giả dối, cho nên mới không dám tùy tiện nhảy vào. Đến nỗi Tiết Tổng trưởng ngài. Chỉ có thể nói, Tuyết Ám Thiên này phản đồ quá mức hiểu biết ngài, ngài nếu là biết chân tướng, chỉ sợ không thể gạt được hắn. Không tồi, ta chính là như vậy trong ngoài như một, không giống kia tiểu tử âm hiểm xảo trá như hồ, thế nhưng đem chính mình bà nương đều trở thành mồi. Thiết Tân Lôi thở dài nói. Hắn nhạc thở dốc. Lúc này, cùng Tuyết Ám Thiên đánh bừa lâu như vậy, tay đều đã tê dần. Hơn nữa, nhìn kia lão tiểu tử sắc mặt một trận thanh một trận bạch, cũng là rất thú vị. Hắn rất là đắc ý cười ha ha lên. Tuyết Ám Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Tiết Tân Lôi, sau đó cúi đầu nhìn đã chiếm cứ rất tốt thế thánh tộc tinh nhuệ. Túi đầu nhìn về phía chính mình đầu cuối. Tín hiệu đầu cuối cũng đã hoàn toàn hấp bình, thì ra là thế, làm khoa học kỹ thuật văn minh bực này ra giòn trước tiên tiến vào, nguyên lai là liền vì thành lập cơ trạng, hảo đen chính mình đám người đầu cuối, làm chính mình đám người hoàn toàn thu không đến nửa điểm tin tức. Bọn họ liền có thể tự nhiên công kích chính mình tổng tinh. Mọi người, tốc hồi ba. Có lẽ là địch nhân kế hoạch cũng nói không chừng. Có lẽ, địch nhân là muốn nhìn chính mình đám người mệt mỏi buôn tẩu cũng nói không chừng. Tuyết Ám Thiên thực thông minh, hắn trước tiên liền nghĩ tới cái này khả năng. Cũng không thể đánh cuộc. Bên này đã không có khả năng lại thắng lợi. Bên kia, quyết không thể lại thất thủ. Bởi vì tổng tinh mới là thánh tộc hết thể căn cơ nơi, bọn họ những người này đều có thể chết, nhưng thánh tộc tổng tinh không thể luân hãm, chẳng sợ một phần vạn khả năng, cũng quyết không có khả năng. Tuyết Ám Thiên phát ra một tiếng thê lương thét dài. Tạ Huyên tuy không rõ hắn trong lời nói ý nghĩa, nhưng này trong thanh âm vội vàng vạn phần, lại là lĩnh hội tới rồi. Lập tức, dù cho chiếm hết ưu thế, hắn vẫn cứ nửa điểm do dự không có, đối vạn năm hơn lão đồng đội tín nhiệm, làm hắn trực tiếp từ bỏ hy sinh phần lớn thánh tộc mới vừa rồi thành lập tuyệt hảo thượng phong. Sở hữu thánh tộc có quy luật về phía sau thối lui. Một nửa hiểm hộ, một nửa bay nhanh hướng hồi bay đi. Ngay sau đó, mặt khác một nửa hiểm hộ lại phân ra một nửa, lại hiểm hộ, lại lui. Bằng tiểu nhân hy sinh, vì đại bộ phận thánh tộc sáng tạo ra có thể bình yên lui về phía sau cơ hội tốt. Mà chia quân lại chia quân. Tới cuối cùng, còn thường một phần mười thánh tộc, lại là đã rốt cuộc phân không thể phân, liên minh mắt thấy địch nhân lui về phía sau. Như nước lũ giống nhau, trực tiếp đem này đó thánh tộc cấp hoàn toàn bao phủ. Còn thưa thánh tộc muốn phản kích. Nhưng bốn phương tám hướng, tẫn đều là địch nhân, lọt vào trong tầm mắt sở vọng, thế nhưng vô đồng liêu bóng dáng. Một mình chiến đấu hăng hái. Lấy bản thân chi lực chiến đấu hăng hái này số lấy trăm vạn kế liên minh binh lính sao. Này đó thánh tộc trên mặt đều là lộ ra dại ra thần sắc. Ngay sau đó, bị vô số súng lạ dở cùng với phi kiếm xuyên thủng, cực nóng độ âm dưới, liền máu tươi đều bị bốc hơi lên. Lúc này, sống lại năng lực lại cường, cũng không có khả năng lại sống lại. Vì lui lại, thánh tộc trực tiếp tổn thất vượt qua một phần mười binh lực, vượt qua hai vạn tinh nhuệ chiến sĩ. Mọi người hướng về phía trước đã bị từ bỏ rất tinh hạm bay đi. Phía trước còn dây dưa ở bên nhau, phân không rõ lẫn nhau thánh tộc cùng liên minh. Nháy mắt lần thứ hai ranh giới rõ ràng lên. Vẫn luôn dao động ở trong vũ trụ, tìm không thấy ra tay cơ hội cao tới lần thứ hai có được phát huy cơ hội. Vô số nóng rực lửa đạn nháy mắt hướng về phía dưới nổ vang tới. Mà trên bầu trời, một đạo thuần trắng sắc bóng hình xinh đẹp xem ra càng là phá lệ thấy được. Dáng người kiều tiếu, sau lưng giãn ra thánh khiết không thể xâm phạm trắng tinh cánh chim. Đỉnh đầu vòng sáng, giống như thiên sứ giống nhau thần thánh. Mà ở nàng phía sau, tổ ong trạng cái chán. Kéo dài ra đếm không hết vũ khí, hóa thành vô số đạo cực nóng vô cùng xạ tuyến, trực tiếp hướng về phía dưới tinh hạm vành đi. Ý gì cắt lốt. Liên ý gì cắt lốt cũng xuất động. Tô Nhàn là không nghĩ làm chúng ta trở về. Nói như vậy, hắn quả nhiên là thật sự đã tìm được rồi trực tiếp tiến vào tổng tinh biện pháp. Thiết Tân Lôi tâm tư càng cấp, hô to một tiếng. Dùng tay gian tung ra một quả cự thuẫn. Cự thuẫn ở vũ trụ gian bỗng nhiên bành trướng lên. Hóa thành che trời lớn nhỏ. Đem sở hữu tinh hạm tẫn đều hộ ở trong đó. Năm xưa từng vì hắn đón đỡ thánh tộc chi vương toàn lực một kích huyền quy chi giáp, tuy rằng đã bị thánh tộc chi vương đánh vỡ nát, nhưng nó vẫn cứ là trước mắt phòng ngự năng lực mạnh nhất pháp bảo, không gì sánh nổi. Ầm ầm ầm ba. Này đếm không hết pháo kích, tẫn đều dừng ở cự thuẫn phía trên. Kịch liệt vô cùng nổ vang tiếng động liên miên không ngừng. Đây là đã siêu việt nguyên anh cảnh giới, đạt tới tối cao cảnh giới lực công kích. Tuyết Ám Thiên cắn răng, sắc mặt bỗng nhiên một trận đỏ thắm. Khóe môi đã là tràn ra tơ máu. Mà kia vốn là vỡ nát tấm chắn, ở thừa nhận rồi y cắt lốt toàn lực một kích lúc sau, rốt cuộc hoàn toàn vỡ vụn mở ra. Nhưng mà liền tính rách nát, này vô số tấm chắn mảnh nhỏ vẫn cứ che khuất đại bộ phận pháo kích. Còn thừa công kích, trực tiếp dừng ở toàn vô nửa điểm phòng bị thánh tộc hàng ngũ bên trong. Thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tuyết Ám Thiên thật sâu hít vào một hơi, nương này nhàn rỗi cơ hội, cao quát, mọi người, thượng hạng. Hồi trình. Chương 1297, Dương Nhu. Nương cự thuẫn rách nát khoảng cách. Thánh tộc ở trả giá xa xỉ đại giới lúc sau, đại bộ phận đều nhảy vào tinh hạm trong vòng. Chỉ là tinh hạm ở tới khi trong quá trình liền tổn hại không ít, phía trước bọn họ bỏ hạm hành động, càng là làm bộ phận tinh hạm như vậy hoàn toàn nổ mạnh. Còn thừa tinh hạm, thế nhưng không đủ để cất chứa sở hữu thánh tộc. Có ít nhất 2 vạn thánh tộc, căn bản thượng không được tinh hạm. Lưu lại mọi người cản phía sau, nhớ kỹ, đây là chủng tộc chi gian chiến tranh, chỉ có bại giả người chết, không có hàng giả. Các ngươi muốn chết có thể, nhưng mỗi người cần thiết mang đi vượt qua gấp 2 mạng người, như vậy mới xem như chết có giá trị, hiểu không? Tuyết ám thiên cao thanh quát. Minh bạch. Không thể kịp thời tiến vào tinh hạm 2 vạn dư danh thánh tộc liền như vậy hoàn toàn bại lộ ở vũ trụ bên trong, đối mặt đối phương kia rốt cuộc bắt đầu chậm rãi mà động tinh hạm, cùng với bay lượn ở trên bầu trời cao tới. Nhiệm vụ này hiển nhiên cực kỳ gian nan. Nhưng này đó thánh tộc người, thế nhưng toàn vô nửa điểm sợ hãi hoặc là bị từ bỏ tức giận. Phảng phất là không có lý trí người máy, trên mặt mang theo kiên quyết thần sắc. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Tạ Trường An trên mặt mang theo một đạo thâm có thể thấy được cốt vết kiếm, hiển nhiên vừa mới chiến đấu, hắn đều không phải là toàn thân mà lui. Nhưng so với bộ dáng của hắn, Đông Thánh sắp sửa tới thê thảm nhiều. Cánh tay phải tàn khuyết, toàn thân tẫn đều là băng xương bao trùm, cho dù là tiến vào tinh hạm hãy còn ở cả người run rẩy, thoạt nhìn, giống như tùy thời liền muốn mất mạng giống nhau. Trên mặt hắn mang theo không cam lòng thần sắc, bực nói, ta thật vất vả mới đem cái kia đàn bà con đường thăm dò rõ ràng điểm, mắt thấy liền phải phản công, thần sử đại nhân, ngài đây là có ý tứ gì, thật vất vả chiếm cứ thượng phong liền như vậy từ bỏ, rốt cuộc sao lại thế này. Tạ Huyên không nói chuyện, hắn nhìn về phía Tuyết Ám Thiên. Tuyết Ám Thiên âm thanh lạnh lùng nói, trước tốc độ cao nhất hướng tổng tinh phản hồi, Tô Nhàn kia tiểu tử mang theo đế quốc bộ đội, thông qua truyền tống trận pháp, sờ đến chúng ta tổng tinh đi. Nói. Hắn kỹ càng tỉ mỉ đem phía trước phát sinh sự tình cấp giải thích một cái biến. Chuyện này không có khả năng ba. Tạ Trường An cái thứ nhất kêu sợ hãi lên, hắn sắc mặt ngưng trọng nói, lúc trước ta liền thiết tưởng quá cái này khả năng, cho nên đã đem truyền tống trận pháp thay đổi nhất căn cơ đổ vật. Tô Nhàn hắn lại lợi hại, cũng không có khả năng thông qua truyền tống trận pháp truyền tống quá khứ, hắn đây là kế, cố ý làm chúng ta mệt mỏi buôn tẩu kế hoạch. Không có khả năng. Ở Tô Nhàn trên người phát sinh không có khả năng còn nhiều sao. Tuyết Ám Thiên nhìn Tạ Trường An liếc mắt một cái, nói, vẫn là nói, ngươi tự nhận là bằng vào chính mình trận pháp tạo nghệ, có thể cùng Tô Nhàn đánh đồng. Ở đây mọi người đều là sống vạn năm hơn người, vạn năm trí tuệ. Mặc cho ai liếc mắt một cái đều có thể thấy rõ Tô Nhàn kế hoạch. Tô Nhàn trận pháp tạo nghệ, đã áp đảo phía trước trận pháp kỳ tài châu nhất bân phía trên. Điểm này, mặc cho ai đều sẽ không có sở hoài nghi, liền đế quốc cùng liên minh 8 cấp trận pháp đều có thể ở ngắn ngủn mấy tháng thời gian nội hoàn toàn hiểu rõ. Bực này có thể vì đã thị phi phàm tục người có khả năng tưởng tượng. Cho nên, Tô Nhàn xác thật là vô cùng có khả năng ở kia đông đảo trên tinh hạm bố trí ra một cái trận pháp, tuy rằng tinh hạm liên hợp, chưa chắc sẽ như đất bằng giống nhau vững vàng, nhưng nếu nói Tô Nhàn giải quyết không được cái này vấn đề nhỏ, kia hắn cũng liền không phải làm cho bọn họ thánh tộc từ lúc ban đầu liền coi là tâm phúc họa lớn Tô Nhàn. Nhưng mà, đây là Dương Nhu. Tô Nhàn có khả năng làm được, cũng có khả năng làm không được. Hắn rất có thể gần chỉ là vì làm cho bọn họ mệt mỏi buôn đầu. Hoặc là, tại đây không ngừng rút lui rời đi trận địa trong quá trình, tiêu trừ thánh tộc sinh lực. Cái gì khả năng đều có. Nhưng thánh tộc đánh cuộc không dậy nổi. Chẳng sợ một phần vạn khả năng, một khi tổng tinh luân hãm, bọn họ liền tính là bảo vệ cho khe hở, cũng là toàn vô nửa điểm giá trị. Cho nên, chẳng sợ gần chỉ là một cái khả năng, bọn họ cũng không thể không vì cái này khả năng, đi mệt mỏi buôn đầu. Không công khe hở, thủ không được tổng tinh. Nhưng nếu là công khe hở đại giới đó là mất đi tổng tinh, kia liền quá mức lẫn lộn đầu đuôi. Nói trắng ra là, vẫn là chúng ta thực lực so chi liên minh, yếu đi quá nhiều, càng không nói đến liên minh hiện giờ còn phải đế quốc chi trợ, chỉnh thể thực lực đã xa xa áp đảo ta trở phía trên. Tuyết Ám Thiên có điểm bất đắc dĩ. Thánh tộc xác thật là tứ đại thế lực chung, thực lực yếu nhất. Tuy rằng dựa vào nhân tộc và năm, nhưng dù sao cũng là dựa vào, mà không những lập phát triển, dị dạng phát triển. Lại có thể đi ra rất xa khoảng cách. Đợi đến phát hiện loại này dị dạng văn minh căn bản không có khả năng đi lâu dài khi, đáng tiếc thánh tộc tình thế đã thành, lại vô nửa điểm sửa đổi đường sống. Thánh tộc chi vương không thể thành công sống lại, bọn họ lại hy vọng không đủ, vô pháp từ căn thượng thay đổi thánh tộc. Cho nên, chỉ có thể một con đường đi tới cuối. Duy nhất phần thắng, chính là làm trùng tộc trước cùng nhân tộc đại chiến, lưỡng bại câu thương lúc sau, thánh tộc ra tới thu thập tàn cục. Đợi đến toàn bộ vũ trụ mênh mông gần chỉ còn lại có thánh tộc lúc sau. Bọn họ tự có thể chậm rãi từ căn thượng phát triển thay đổi, có cũng đủ thời gian. Nhưng cố tình, mọi người lại đều tưởng trước làm thánh tộc biến mất, nhưng cố tình, Tô Nhàn thế nhưng liền phát hiện thánh tộc nhập khẩu cái khe, nhưng cố tình. Đế quốc thế nhưng cũng nguyện ý trợ nhân tộc giúp một tay, trung tộc thế nhưng cũng đối nhân loại tập trung binh lực sự tình hoàn toàn thờ ơ. Nghĩ, Tuyết Ám Thiên rất có vài phần ủy khuất cảm giác. Thật không biết Tô Nhàn rốt cuộc làm cái gì, trung tộc thế nhưng thật sự liền như vậy nhìn thánh tộc hủy diệt. Bọn họ chẳng lẽ không biết, thánh tộc hủy diệt, bọn họ liền có thể tụ tập toàn bộ lực lượng, đối kháng các ngươi sao? Tô Nhàn kế hoạch không có gì nhưng đáng ra khen. Xét đến cùng, thánh tộc thực lực quá yếu, mà liên minh thực lực quá cường, cường đến bọn họ có thể chia quân làm chiến, hay còn có nhàn hạ. Tóm lại, chúng ta hiện tại có thể làm, chính là từ bỏ cái khe, toàn lực phản hồi tổng tinh, nếu thật là kế hoạch, ta đây chờ liền cố thủ tổng tinh, nếu bọn họ thật sự đã bắt đầu tấn công tổng tinh nói, có thánh tổ trấn thủ tổng tinh, nghĩ đến cũng đủ có thể chống đỡ đến chúng ta đã đến. Tuyết Ám Thiên thở dài, chúng ta phía trước tưởng quá hảo, hiện tại xem ra, chúng ta chỉ có thể tử thủ tổng tinh, tận lực vì những cái đó vô tội người tranh thủ càng nhiều chạy trốn thời gian, mang đi càng nhiều chân quý sự vật. Đại chiến thánh tộc, bọn họ tất có không ít tổn thương, còn phải vì lúc sau chủng tộc đi làm chuẩn bị, làm sao có thời giờ đuổi bắt ta chờ tộc nhân, đến lúc đó, ta chờ liền có thể được đến phát triển thời gian, không phá thì không xây được, phá rồi mới lập, lúc này đây nguy cơ là nguy cơ, nhưng nghiêm khắc lại nói tiếp, chưa chắc không phải một lần kinh ngộ, đáng tiếc, ta là nhìn không tới, lúc sau, liền giao cho ngươi, Uyên, ngươi cố ý tả thần sử chi vị, đại ta sau khi chết, chỉ sợ liền muốn tử. Ngươi dẫn dắt thánh tộc đi tới. Ngươi yên tâm. Tạ Uyên nghiêm túc nói, ta sẽ. Bọn họ đều không có làm ra vẻ. Tuyết Ám Thiên thân là hữu thần sử, đối thủ lại là Tô Nhàn. Hắn thức tỉnh phía trước cùng Tô Nhàn giao tình không kém. Sau khi thức tỉnh, có phản bội Tô Nhàn hiểm nghi, Tô Nhàn tự không có khả năng buông tha hắn. Hắn không chết, liên minh liền sẽ không dễ dàng dừng tay. Cho nên, Tuyết Ám Thiên đã quyết ý, nếu có thể, tận lực suy yếu nhân tộc sinh lực, vì tộc nhân tranh thủ càng nhiều thời giờ. Nếu có thể, đem Tô Nhàn cung cấp mang đi. Liền càng thích hợp. Chương 1298, đây là chuyên nghiệp lực lượng. Tới khi mau. Lui khi, càng mau. Chỉ là lui khi, muốn chạy cũng đã không có như vậy dễ dàng. Nóng lòng thoát thân. Liên minh người tự nhiên không có khả năng liền như vậy tùy ý bọn họ được như ước nguyện. Ở vào phía sau tinh hạm tất nhiên là không hề di động, mà phía trước tinh hạm lại bắt đầu chậm rãi quay lại phương hướng, ngay sau đó hướng về thánh tộc thoát đi phương hướng cấp tốc đuổi theo. Liên quan. Phía trước còn thừa mấy chục giá cao tới cũng đi theo tinh hạm mặt sau, phía trước thêm trang rất nhiều đại uy lực vũ khí giống như không cần tiền dường như, hướng về phía dưới chút xuống. Lúc này, rất nhiều cao tới người điều khiển mới hiểu được lại đây. Chỉ sợ lần này chiến đấu, đối phương hết thảy phản ứng đều ở bên ta tính toán trong phạm vi. Cho nên bọn họ sở điều khiển, chín thành đều là thống nhất Đức Thiên Sứ cao tới hệ liệt, này một loạt cao tới tính cơ động cực kém, trên cơ bản đều là làm pháo đài mà tồn tại. Vốn dĩ chúng cao tới người điều khiển còn có điều hoang mang, cho rằng người đương quyền là người ngoài nghề, làm cho bọn họ đi tìm cái chết. Hiện tại mới biết được. Cảm tình, là muốn cho bọn họ hiện tại ra sức đánh chó rơi xuống nước. Mãnh liệt pháo kích, mang theo từng đạo nóng rực ánh sáng, ở trong vũ trụ lưu lại một đạo lộng lây sao băng. Kịch liệt nổ vang dưới. Cấp này đó cự hạm tạo thành cực đại thương tổn. Mà cự hạm cũng không hề như phía trước như vậy cơ hồ là không chút nào để ý tới. Mà là vừa đánh vừa lui, kịch liệt quang năng pháo đánh trả. Vũ trụ chung. Hai phương hạm đội ngươi truy ta trốn, cho nhau truy đuổi, thường thường có kịch liệt hỏa hoa bắn tóe. Bình thường chiến đấu, đều là tinh hạm đi trước cho nhau thử phá hoành, ngay sau đó mới phát triển đến hạm bản chiến. Nhưng mà lần này, lại là chính trái lại, đi trước phát triển đến hạm bản chiến, sau đó lại lui trở lại tinh hạm chi gian chiến đấu. Mà lúc này, mới xem như chân chính thể hiện ra cự hạm cường đại uy lực. Mỗi một phát pháo kích. Sở buộc phát ra huy lực chi cường, đều áp đảo nguyên anh cấp cao thủ phía trên, cường đại bó pháo kích, chỉ cần sát đến, cho dù là cự hạm cũng khó thoát nổ mạnh kết cục. Mà nhậm một con thuyền cự hạm hủy diệt, đều đại biểu cho số lấy ngàn kế liên minh binh lính cũng hoặc là thánh tộc con dân tử vong. Tuy rằng xem ra xa không kịp hạm bản chiến tới thảm thiết, nhưng trên thực tế, liền hy sinh số lượng mà nói, đâu chỉ là này tăng gấp bội đơn giản như vậy. Hạm chiến, làm binh lính tánh mạng chân chính trở thành một số tự. Toàn không có nửa điểm huyết quang thảm thiết, cấp chiến tranh bịt kín một tầng nho nhã lễ độ sắc ngoài, nhưng nội bộ lại là càng thêm tàn khốc hiện thực. Tiết Tân Lôi cũng không có truy kích, mà là một đường bay trở về cự hạm bên trong. Đem chính mình khôi giáp tùy tay túm xuống dưới ném cho bên cạnh phó quan, cự đao cũng giao cho hắn bảo quản, nhìn cái kia gầy yếu phó quan cơ hồ liền ăn mãi sức lực đều dùng đến, mới xem như đỡ cự đao, đem nó dựa vào trên tường. Thiết Tân Lôi cũng lười phản ứng hắn, lấy quá khăn lông trà lau trên trán máu tươi, thẳng hướng trong đi đến, lại phát hiện phía trước nhân số còn không ít hạng thất, lúc này thế nhưng trừ bỏ một tiểu nha đầu ở ngoài, không còn có những người khác. Giống như toàn bộ phần sau bị người bưng dường như, hư không thực. Hắn ngạc nhiên hỏi, Tô Nhàn đâu? Đều lúc này, như thế nào còn không ra? Tiết Tổng trưởng, Tô Tổng trưởng hắn đã thông qua truyền tống trận pháp, đi hướng chủng tộc Tổng Tinh. Triệu Linh Nhi trên mặt mang theo một chút lễ phép tươi cười, nói. Thân là bốn tu đồng minh hội thành viên, đặc biệt còn bị Châu Nhất Bân truyền tư an bài ở Tô Nhàn bên người. Hiện giờ Tô Nhàn thăng nhiệm Tổng trưởng, nàng tự nhiên cũng liền đi theo tới rồi Tổng trưởng phủ, vẫn là làm Tô Nhàn cùng bốn tu đồng minh hội chi gian nhịp cầu. Đây là đại hội trưởng Triệu Tử Anh an bài. Mà nàng linh tạp minh khắc kỹ thuật, hiện giờ đã là di động trận pháp không thể thiếu. Chỉ là càng là tới gần Tô Nhàn, Triệu Linh Nhi trong lòng cảm giác mất mát liền càng nặng. Liền như vừa mới, Tô Nhàn mang theo hắn phó thủ, vị kia nguyên ca tiểu thư cùng đi Tổng Tinh, chính mình kỳ thật cũng tưởng đi theo tới, nhưng lại trực tiếp bị hắn không chút do dự cự tuyệt. Cũng là, chính mình gần chỉ là cái phụ tu, vốn là không có sức chiến đấu, đi cũng chỉ là liên lụy mà thôi. Bởi vậy, Triệu Linh Nhi trả lời tuy rằng nho nhã lễ độ, nhưng đáy mắt mất mát, lại là mặc cho ai đều xem ra tới. Ngươi nói cái gì? Tiết Tân Lôi cả kinh nói, gia hỏa này thế nhưng không phải ở hư trương thanh thế. Hắn thật đúng là đem trận pháp cấp bố trí ra tới. Đó là tự nhiên. Triệu Linh Nhi trong thanh âm mang theo một chút kiêu ngạo, nói, Tô Tổng trưởng đặc biệt cường, hắn không lừa những cái đó thánh tộc, hắn là thật sự đã đem trận pháp bố trí ra tới, hơn nữa từ hắn, còn có Diệp Nguyên Thủ, Tuyết Tôn chờ các văn minh thủ lĩnh, cùng với đế quốc tứ đại thánh địa thánh chủ làm nhóm đầu tiên tiến vào giả. Tiểu tử này còn chơi hư tắc thật chi, kỳ thật hư chi siếp. Kết quả còn xoay ngược lại một phen. Tiết Tân Lôi nhịn không được tán một tiếng, ngay sau đó mắng, vậy trực tiếp phong hắn hang ổ à, làm gì nói cho bọn họ. Là sợ chúng ta chịu đựng không nổi sao. Bọn họ chẳng lẽ không biết, chỉ cần hủy hoại thánh tộc Tổng Tinh, đến lúc đó, liền tính chúng ta đoàn diệt ở chỗ này, chúng ta cũng là có thắng vô thua sao. Không có căn thánh tộc bộ đội, cùng hải tặc có cái gì khác nhau. Còn không phải tưởng tiêu diệt liền tiêu diệt. Chỉ cần có thể hủy diệt thánh tộc, chết thượng kẻ hèn trên dưới 100 vạn tướng sĩ, này không phải huyết kiếm không mệ sinh ý sao. Vấn đề là, Tô Tổng trưởng hắn vẫn là nói dối. Triệu Linh Nhi trong thanh âm mang theo một chút cổ quái thần sắc, hàm hồ nói, Tô Tổng trưởng nói Tuyết Ám Thiên bọn họ đều là sống vạn năm hơn cáo giả, một cái so một cái tinh, theo chân bọn họ chơi phải hư tắc thật chi, kỳ thật hư tắc lại thật chi, không ngừng xoay ngược lại, chuyển tới bọn họ hoàn toàn đầu góc choáng váng, mới có thể có thành công cơ hội. Có ý tứ gì? Tiết Tân Lôi quay đầu cổ quái nhìn về phía Triệu Linh Nhi, hỏi, tiểu nha đầu, nói chuyện trắng ra một chút, ngươi nói như vậy. Tuyết Ám Thiên không vượng lao tử ta trước hôn mê, ta nói cho ngươi, ta chính là Tô Nhàn cha vợ, hắn từ nhỏ không cha, ta chính là hắn cha. Cùng ta thừa nước đục thả câu, ngươi vốn là xa vời hy vọng, ta trực tiếp liền có thể cho ngươi hoàn toàn cắt đứt ngươi biết không. Triệu Linh Nhi nghe vậy trên mặt hiện lên một chút xấu hổ thần sắc. Nàng vội vàng giải thích nói, Tô Tổng trưởng xác thật là bố trí ra truyền tống trận pháp, hơn nữa cái này truyền tống trận pháp xác thật là có thể truyền tống người, nhưng bởi vì tinh hạng ngừng, cho nhau tệ cỏ. Nhiều ít có chút lay động, cho nên vì ổn định, cái này truyền tống trận pháp khả năng không trong tưởng tượng như vậy đại. Một lần cũng liền truyền tống hơn 100 người tả hữu. Như vậy tiểu. Thiết Tân Lôi cả kinh nói. Cho nên Tô Tổng trưởng mới có thể chủ động báo cho đối phương tin tức này. Hắn còn nói, làm ngài an bài trừ trận pháp ở ngoài sở hữu cự hạm cộng đồng truy kích, ở thánh tộc đuổi tới Tổng Tinh phía trước, tận lực hủy diệt bọn họ sinh lực, mà các ngươi này đó cao thủ đứng đầu tắt thông qua truyền tống trận pháp, trực tiếp tới Tổng Tinh. Tiết Tân Lôi lúc này mới tỉnh ngộ lại đây Tô Nhàn rốt cuộc có ý tứ gì, hắn ấy mắt hiện lên kinh hỉ thần sắc, cả kinh kêu lên, ngoa tạo, tiểu tử này là muốn đánh thời gian kém. Nương thánh tộc liều chết chạy về thời gian, đem sở hữu đế quốc tướng sĩ đều truyền tống qua đi, sau đó trực tiếp hủy diệt thánh tộc Tổng Tinh, lại cùng liên minh tướng sĩ nội ứng ngoại hợp, bao thánh tộc bọn họ sủi cảo. Liên tính ra không kịp làm văn thán, đem chiến trường đặt ở thánh tộc Tổng Tinh, cũng không có gì không tốt, ít nhất, nói vậy Tiết Tổng trưởng phá hư lên. Càng có thể duỗi thân khai tay chân. Triệu Linh Nhi nhấp miệng, nhẹ giọng cười nói. Này thật đúng là. Một vòng bộ một vòng A, tiểu tử này đâu ra như vậy khôn khéo chủ ý. Thiết Tân Lôi nhịn không được kinh ngạc cảm thán lên. Triệu Linh Nhi mỉm cười nói, Tô Tổng trưởng nói, đây là chuyên nghiệp lực lượng, trận pháp một đạo, Tô Tổng trưởng vi tôn, hắn nói cái gì, người khác tự nhiên cũng chỉ có thể tin cái gì, không dám không tin. Thiết Tân Lôi tấm tắc có thanh, thở dài, chuyên nghiệp, quá tờ mở chuyên nghiệp. Chương 1299, huyết lệ. Q. quần quận vũ trụ. Nơi này cùng nhân loại sở sinh hoạt vũ trụ hoàn toàn bất đồng, nơi đi qua, nơi nơi đều là hoang vu không có nửa điểm dân cư tinh cầu. Xem ra tới, tuy rằng liền tài nguyên phong phú mà nói, này vũ trụ mặt trái tài nguyên chưa chắc liền sẽ kém hơn vũ trụ chính diện. Nhưng sinh vật số lượng cũng tuyệt đối là hoang vắng đến làm người khiếp sợ. Không có nhân loại còn chưa tính, thế nhưng liền dị thú đều tương đương thiếu hiếm thấy. Mà ở này gần như với nguyên thủy giống nhau vũ trụ bên trong. Đống nhân gian, vô số cự hạm ở đông đảo hành tinh bên trong xuyên qua mà qua, mang theo từng trận thiên thạch đàn hỗn loạn, vô số vốn dị an tĩnh phiêu phù ở vũ trụ trung thiên thạch, liền như vậy bị đột nhiên gian khẽ động, phảng phất thiên lặng bức họa cuộn tròn đống nhiên gian có sinh mệnh lực. Vũ trụ cũng phảng phất bắt đầu đi theo động đi lên giống nhau. Mà ở mặt sau, cự hạm tốc độ thật sự là quá nhanh, cao tới đuổi tới một nửa, đã thật là đuổi không kịp, chỉ có thể trở về đến từng người tinh hạm phía trên. Vũ trụ trung vốn chính là hạm đội địa bàn. Vô số tinh hạm trước sau truy đuổi, nóng rực pháo kích cho nhau hoanh tạc. Nơi đi qua, lưu lại đầy đất nôn nóng. Đáng tiếc, phía trước cự hạm lại rõ ràng không có cùng phía sau truy đuổi tinh hạm liều chết một trận chiến ý tứ, gần chỉ là được chăng hay chớ trở ngại bọn họ tiến độ, không cho bọn họ đuổi theo. Đại nhân, bọn họ như vậy vẫn luôn chế chúng ta, nếu chúng ta không nghĩ biện pháp ở trở lại tổng tinh phía trước đưa bọn họ tấn đều đánh truy nói, chẳng phải là đem này đó địch nhân đều cấp đưa tới tổng tinh đi. Đông Thánh đem mày nhíu chặt, hiển nhiên minh bạch trong đó nguy cơ, hắn hỏi, muốn hay không? Chúng ta có hủy diệt thực lực của bọn họ, nhưng không có hủy diệt bọn họ thời gian. Tuyết Ám Thiên nhíu mày nói, nếu là những người khác cùng ta nói tổng tinh đã bị địch nhân xâm nhập, ta tất nhiên sẽ coi như này gần chỉ là một cái chế cười. Nhưng nếu là Tô Nhàn liên lụy đến trong đó nói, ta lại không thể không nghiêm túc suy xét trong đó khả năng tính, mà tinh tế suy nghĩ mà đến, này Tô Nhàn không tiếc cùng đế quốc liên hợp, làm đế quốc binh mã tiến vào liên minh địa giới cũng muốn hủy diệt ta thánh tộc, có thể thấy được hắn thật là coi ta thánh tộc như tất trừ chi hoạn, như. Vậy căm ghét tư thái, nếu hắn gần chỉ là chơi mệnh binh chi kế, tổng cảm giác không quá phù hợp hắn tính cách. Tạ Trương An chính xác hỏi, ngươi là nói, chỉ sợ này cử là thật sự. 10 có 89. Tuyết Ám Thiên lắc lắc đầu, nói, cái nào có hại ít thì chọn cái đó, chúng ta tuyệt đối thực lực có điều không kịp, đối phương một cái dương yêu, chúng ta liền không thể không mệt mỏi buôn tẩu, nhưng cung chúng ta lựa chọn quyền lợi, cái nào đều phải cùng với hy sinh, hiện giờ những người này. Đi theo liền đi theo đi, dù sao sớm muộn gì không thiếu được một trận chiến, chú đóng ở Tổng Tinh, tốt xấu còn chiếm cứ địa lợi chi thế đâu. Cũng chỉ có thể như thế, Tô Nhàn. Người này, xác thật là ta thánh tộc khắc tinh A. Tạ Huyên khẽ than thở. Hắn câu này cảm thán, chân chính là đầy bụng thổn thức. Còn không phải sao. Ngày xưa thánh tộc, dữ dội nhân tài đông đúc, thậm chí còn đối mặt liên minh, cũng có vượt qua 5 thành phần thắng. Liên tính cường như thánh liên 9, tuy trở ngại thánh tộc nhất thống nhân tộc bước chân, nhưng mà lại cũng gần chỉ là trở ngại mà thôi. Tạ thần sử lâm vào luân hồi, tứ đại thánh đem chung 3 người luân hồi, nhưng lại còn lưu có thừa căn, mà vương càng là sẽ ở mấy chục năm lúc sau thức tỉnh. Đến lúc đó, thánh tộc vẫn cứ có thể nhất thống nhân tộc. Nhưng hiện tại, Tả thần sử đã không còn nữa. Nam thánh đem cùng Bắc thánh đem, tẫn đều chết ở hắn trong tay, thậm chí còn liền công pháp đều trở thành hắn chém giết thánh tộc vũ khí sắc bén. Mà càng đáng giận chính là, vốn nên chú định trở về vương, thế nhưng cũng không biết làm hắn xử cái gì siếc, thế nhưng hoàn toàn đánh mất quá vãng ký ức. Này rõ ràng đó là liền vương cung cấp giết chết. Hơn nữa những người này, đều là ở chưa từng hoàn toàn thức tỉnh tình huống dưới, bị hắn cấp giết chết. Này quả thực có một loại, gần như với gian lận giống nhau hành vi. Đúng vậy. Tạ Trường An cùng Tuyết Ám Thiên cũng đồng thời đi theo lòng có xúc động nhiên. Không thể không để, Tô Nhàn thành danh sử, thật sự chính là thánh tộc huyết lệ sử. Mà hiện tại, cho bọn hắn thánh tộc mang đến chân chính hủy diệt nguy cơ, quả nhiên không ngoài sở liệu, cũng là Tô Nhàn. Tốc độ cao nhất đi tới. Tuyết Ám Thiên hạ lệnh nói, có thể ném ra liền ném, ném không ra, liền tận lực kéo ra khoảng cách, có thánh tổ ở. Liền tính Tô Nhàn thật sự tới rồi tổng tinh, trong thời gian ngắn trong vòng, cũng không gây được sóng gió gì tới, hắn không phải tưởng chia quân hai lộ sao. Kia chúng ta liền trở về tổng tinh, chúng ta trở về nhất thể, xem hắn như thế nào chia quân. Là, phía dưới điều khiển cự hạm thánh tộc thành viên nghe vậy, không có nửa điểm chần chờ, cự hạm đột nhiên gian ra tốc, nơi đi qua, càng là để lại vô số ám lôi. Không vì giết địch, gần chỉ là vì trở ngại địch nhân đi tới bước chân. Không hề là cho nhau giao phòng, mà là bố trí vô số ám tay. Hơn nữa thánh tộc đối với địa thế hiểu biết xa xa thắng qua mới vào này phương vũ trụ liên minh. Ở này toàn lực dưới, thực mau, phía sau truy đuổi tinh hạm liền bị bỏ qua một bên. Tuy rằng đến lúc đó khả năng gần chỉ có thể tranh thủ vài phút, thậm chí với hơn 10 phút thời gian, nhưng chiến trường phía trên, thay đổi trong nháy mắt, có đôi khi vài giây loại đều đủ có thể thay đổi một hồi chiến tranh hướng đi. Huống chi vài phút. Thời gian liền như vậy ở hai bên dần dần kéo ra khoảng cách chung, chậm rãi chạy xuôi mà qua. Trong chớp mắt, hơn 2 giờ thời gian đã qua đi. Ngắn ngủn 2 cái giờ thời gian, liền đem liên minh hạm đội phiết đến liền bóng dáng đều nhìn không tới. Hiển nhiên, liền tinh hạm kỹ thuật điều khiển mà nói, thánh tộc thật sự siêu việt liên minh không biết phàm mấy. Liên minh khoa học kỹ thuật văn minh, nghiên cứu năng lực xác thật cực cường. Nhưng liền ứng dụng phương diện, thánh tộc sớm đã trò giỏi hơn thấy. Nhìn phía trước tổng tinh chỉnh thể tướng mạo dần dần hiện ra ở trước mặt. Tất cả mọi người nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Liên quan Tuyết Ám Thiên cũng thật mạnh thở dài một tiếng, ai cũng không nghĩ tới, bọn họ thấy chết không sờn, mang theo lao tới tử vong quyết tâm lao tới cái khe, kết quả mấy cái giờ lúc sau, rồi lại không thể không trở về. Tuy rằng này chiến còn chưa thất bại, nhưng liền như vậy hốt hoảng trốn trở về, tổng cho bọn hắn một loại. Chính mình đã bị thua cảm giác. Đặc biệt là, dừng lại. Tuyết Ám Thiên đột nhiên xua tay, nói. Thần sử đại nhân, chúng ta thật vất vả mới bỏ qua một bên những cái đó liên minh hạm đội. Nếu là liền như vậy dừng lại, thực mau liền sẽ bị bọn họ đuổi theo. Ngồi ở điều khiển thương chức thánh tộc Tả Hành Công, cũng là thánh trong tộc năng lực số 1 số 2 nhân tài. Chỉ là năng lực của hắn, lại cũng không là thể hiện ở chiến đấu thượng, mà là tinh hạm điều khiển. Trên thực tế, còn có thể đem liên minh bỏ qua một bên như vậy xa, hắn tuyệt đối là công không thể không. Mà lúc này, nghe được Tuyết Ám Thiên nói, hắn nhịn không được hoang mang nói, thần sử đại nhân, chúng ta thật muốn kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ sao? Ta nói dừng lại. Tuyết Ám Thiên sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước huyền phù cửa sổ. Tổng tinh rất lớn. Có thể bị thánh tộc làm như tổng căn cứ địa, tổng tinh đều không phải là gần chỉ là tài nguyên phong phú đơn giản như vậy. Nó là này một mảnh vũ trụ trung tâm, khoảng cách cái khe khoảng cách cũng không xa không gần, diện tích cũng là cực kỳ mở mang, các loại ưu điểm, làm thánh tộc chọn không ra không cần nó làm như căn cứ địa lý do. Nhưng liền tính là tại như vậy một viên thật lớn hành tinh làm nổi bật dưới, lại vẫn là trở ngại không được Tuyết Ám Thiên ánh mắt. Có thể rõ ràng nhìn đến, kia đang lẳng lặng đứng ở vũ trụ ở ngoài thân ảnh. Chương 1300, lời này ta đều nghe nghị. Hắn liền như vậy lẳng lặng đứng ở vũ trụ chung. Dưới thân, đó là tổng tinh. Giống như, hắn đã đem toàn bộ thánh tộc tổng căn cứ địa đạp lên dưới chân. Thực lực tới nguyên anh cảnh giới, liền đã có thể thân thể đứng ở vũ trụ bên trong, mà ở bực này diệt tộc vong loại chiến tranh bên trong, nguyên anh cảnh giới cao thủ, tuy rằng chân quý, nhưng lại đã không hề như phía trước như vậy hiếm thấy. Liên liên thánh tộc, cũng có thể tìm ra mấy trăm vị nguyên anh cấp bậc cao thủ tới. Tuy rằng so không được tứ đại thánh đem như vậy cường đại, nhưng nguyên anh chính là nguyên anh, cho dù là tại đây loại cấp bậc trong chiến tranh, bọn họ cũng là cực kỳ chân quý. Mà hiện giờ, đối phương bất quá gần một người mà thôi. Nhưng lại làm bao gồm Tuyết Ám Thiên đám người ở bên trong tất cả mọi người ngừng hô hấp, trên mặt lộ ra vô cùng ngưng trọng thần sắc. Tô Nhàn Ba. Tuyết Ám Thiên cắn răng, kêu ra cái kia từng làm hắn rất là xem trọng. Hiện giờ rồi lại nửa kinh nửa sợ nhân vật. Đường đường tối cao phân thần, lại sẽ sợ hãi một cái nguyên anh tu sĩ, cho dù là song tu tu sĩ, việc này nói đến cũng không miễn quá mức chọc người chiêu cười. Nhưng trên thực tế, Tuyết Ám Thiên chân thực sợ hãi Tô Nhàn. Sợ hãi tới rồi vừa nghe đến này rất có thể là mệnh binh chi kế trong kế hoạch có Tô Nhàn thân ảnh, hắn liền không chút do dự từ bỏ rất tốt cục diện, từ bỏ vượt qua 20% thánh tộc binh mã, trả giá lại đại giới đều phải trở về vừa thấy. Gần chỉ là bởi vì có Tô Nhàn ở trong đó, cho nên hắn mới có thể sợ hãi. Mà hiện giờ, trong lòng sợ hãi cảm, rốt cuộc chứng thực. Tô Nhàn, xác thật là hắn thánh tộc khắc tinh. Thậm chí còn, có lẽ sẽ là hủy diệt hắn thánh tộc hung thủ. Hắn trong tay là cái gì? 3. Đông Thánh đem la hoàng lên, cái này xưa nay đối Tô Nhàn hận thấu xương, hận không thể cùng hắn đại chiến sau đó đem này chém giết người, cuộc đời lần đầu tiên đối mặt Tô Nhàn. Trong giọng nói mang lên kinh sợ chi ý. Mọi người ánh mắt tẫn đều rơi xuống Tô Nhàn trên tay. Ở nơi đó, Tô Nhàn chính dẫn theo một cây dây thừng xuống phía dưới rũ mấy chục trượng, ở dây thừng cuối, là một viên ước chừng so với hắn lớn gấp mấy trăm lần đầu. Này đầu xem ra dữ tợn đáng sợ, hung lệ phi thường, bén nhọn răng nhọn nhảy ra môi ngoại, phảng phất chọn người mà phệ địa ngục các chủ, chẳng sợ hai mắt nhắm nghiền, vẫn cứ nhưng nhìn đến kia sinh thời đủ có thể uy áp thiên địa uy thế. Mà Tô Nhàn trong tay dẫn theo cái gọi là dây thừng, gần chỉ là hắn một cây xúc tu mà thôi. Liền xúc tu đều như thế trưởng. Hiển nhiên, đây là một đầu sinh tồn không biết bao lâu tiền sử cự thú. Thánh. Thánh tổ. Tuyết Ám Thiên bọn người dại ra. Chẳng sợ ở trong vũ trụ, bọn họ mắt sáng như đuốc, vẫn có thể rõ ràng nhìn đến kia tinh cầu bên trong, kia một cái bốn lượn vô tận, cơ hồ chiếm cứ nửa cái tinh cầu xích đạo. Nhưng trên thực tế, này xích đạo phía trước còn chưa từng tồn tại quá. Này không phải xích đạo. Đây là Thánh Tổ sát chết. Hắn giết Thánh Tổ. Đông Thánh đem cả kinh kêu lên, sao có thể? Ta đoán, nếu không phải bởi vì hôm nay sinh động giá trị đã đạt tới 100 nói không chừng hiện tại ta lại đã thu hoạch một đống lớn khải điểm tệ. Tô Nhàn nhẹ nhàng ném trong tay trời cao mạc lạc thái đao. Vừa mới còn dính ở đao thượng huyết châu nhi lập tức vẩy ra đi ra ngoài, phiêu phủ ở vũ trụ trung, xem ra, phảng phất đỏ thắm chân châu giống nhau. Thường viên, xem ra trong suốt mà lại trong sáng. Hắn ngẩng đầu, nhìn phía trước kia đột nhiên dừng lại hơn trăm tao cự hạm. So với này đó cự hạm, không hề nghi ngờ, Tô Nhàn tồn tại thật sự là muốn nhỏ bé không quan trọng quá nhiều. Nhưng bọn hắn đột nhiên dừng lại, hiển nhiên là bởi vì thấy được Tô Nhàn tồn tại. Không ra tán gẫu một chút sao? Tô Nhàn nhàn nhạt nói. Thanh âm thực nhẹ. Lại rõ ràng lướt qua cự hạm tự thân mang theo phòng hộ trận pháp, vang ở sở hữu thánh tộc bên hai. Đi thôi. Tuyết Ám Thiên thật sâu hít vào một hơi. Trong tay háo nắm tay sớm đã nắm ra huyết. Thánh tổ. Đó là tự bọn họ đi vào này phương vũ trụ lúc sau, trong lúc vô ý phát hiện sinh vật. Lúc ấy liền đã cực kỳ cường đại. Bị bọn họ vương hàng phục sau, liền vẫn luôn ở tổng tinh thượng ngủ say. Làm thánh tộc chi vương tọa kỵ, cũng là chứng kiến thánh tộc từ lúc ban đầu mỏng manh, cho tới bây giờ trưởng thành vì áp đảo liên minh bất luận cái gì một cái văn minh phía trên cường đại. Thánh tộc người cũng đều cho nó một cái thánh tổ danh hảo. Có thể nói, thánh tổ là toàn bộ thánh tộc lịch sử. Nhưng hiện tại, nó lại đã chết. Cái kia vạn năm trước liền có tối cao cấp bậc tu vi thánh tổ, lúc trước vì hàng phục nó, còn cũng không là đại thừa kỳ vương cùng hai đại thần sử, tứ đại thánh đem tẫn đều ra tay, mới xem như khó khăn lắm thuyết phục. Mà hiện giờ, cái này cường đại đến cơ hồ siêu việt hết thể sinh vật, liền như vậy bị người giết. Ngắn ngủn mấy cái giờ, thậm chí còn khả năng chỉ có gần hơn một giờ thời gian. Sau một lát, phía trước nhất cự hạm nội môn mở ra. Tuyết Ám Thiên đám người thân ảnh chậm rãi phiêu ra tới. Nhất sợ hãi sự tình đã phát sinh. Tô Nhàn nếu ở chỗ này, hắn lại như thế nào tới? Chỉ sợ bọn họ suy đoán là thật sự, bọn họ cái gì đều sao liên minh, cái gì đều là dùng người khác. Lại hồn nhiên không có chính mình sáng tạo, hiện giờ, nguyên tác giả tới tìm phiền phải tới. Tổng tinh phía trên. Thánh tổ đều đã chết. Kia tộc nhân nói. Còn ở sao? Không biết, nhưng bọn hắn đều biết, nếu không thể diệt trừ rất Tô Nhàn nói, như vậy bọn họ tộc nhân, thật sự liền không khả năng lại tồn tại. Kẻ sĩ ba ngày không gặp, đương lau mắt mà nhìn. Tuyết Ám Thiên ánh mắt nhìn kia viên thật lớn vô cùng đầu, nhắm mắt lại, không cho người nhìn đến hắn trong mắt bi thống thần sắc. Loại này lời nói ta đã nghe quá nghị. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, ngươi lời này là dùng để khen ngợi văn bối, đối mặt một cái chạm so ngươi càng cao người. Tuyết Ám Thiên, nói loại này lời nói, chỉ biết hiện ra ngươi không biết lễ mà thôi. Tuyết Ám Thiên định định nhìn phía dưới ngọn đèn dầu phồn vinh tinh cầu, khoảng cách quá xa, xem không rõ, nhưng lại có thể rõ ràng nhận thấy được nội bộ ánh lửa. Hiển nhiên, thánh tộc còn chưa từng hủy diệt. Nhưng sự tình quan chủng tộc tồn vong chiến tranh, đã triển khai. Chính mình gia viên tất nhiên đã nơi nơi đều là ánh lửa hải cốt, không biết nhiều ít thánh tộc tộc nhân đang ở thê lương kêu thảm thiết. Nhưng bọn họ thần hộ mệnh, lại bị kéo ở nơi này. Hắn hỏi, các ngươi tới bao nhiêu người? Cho tới bây giờ, đã tới 10 vạn. Tô Nhàn mỉm cười nói, ít nhiều các ngươi cấp tốc tới rồi, cho chúng ta để lại không ít thời gian. Rốt cuộc truyền tống trận tuy rằng tần suất rất nhanh, nhưng một lần chỉ có thể hơn 100 người, hiệu suất không cao. Đây cũng là ta ở chỗ này tranh thủ thời gian nguyên nhân, bởi vì, chỉ cần đem các ngươi mọi người kéo ở chỗ này, đế quốc tướng sĩ là có thể tấn vọt tới các ngươi tổng tinh tới. Đến lúc đó, các ngươi tổng tinh, liền hoàn toàn không còn nữa tồn tại. Ngươi một người thế nhưng vọng tưởng kéo dài chúng ta toàn bộ. Đông Thánh đem cả giận nói, đối mặt ngươi, chúng ta căn bản sẽ không nói cái gì quy củ, chúng ta mấy cái liên thủ, đủ có thể dễ dàng giết ngươi, chúng ta tinh hạm muốn qua đi, ngươi cũng ngăn cản không được. Tả Hành Công, tốc độ cao nhất đi tới, lập tức tiến vào tinh cầu, đem sở hữu đột kích chi địch tấn đều tiêu diệt. Là, Tả Hành Công nghe vậy gật đầu. Ở vào trước nhất, như dê đầu đàn giống nhau Tả Hành Công điều khiển tinh hạm, khi trước hướng về phía dưới tầng khí quyển phóng đi. Chương 1301, hy vọng cuối cùng. Tuyết Ám Thiên cùng Tạ Huyên bọn người không ngăn cản Đông Thánh đem mệnh lệnh. Ở bọn họ xem ra, đây là nhất thích hợp. Nếu thật là đã có mấy vạn chiến sĩ nhảy vào tổng tinh. Như vậy bọn họ đi xuống, khởi đến tác dụng xa xa không kịp thánh tộc bộ đội tiến vào tới đại. Mà Tô Nhàn, làm bọn họ tâm phúc hòa lớn. Nếu là có thể đem hắn lưu lại nơi này, kia đó là lớn nhất thu hoạch. Hắn đã chết. Thánh tộc có lẽ còn có thể có phát triển không gian. Ai, Tiểu Nhàn, ngươi thật sự là không nên một người lại đây. Tạ Trường An thở dài khẩu khí, nói, ngươi là tập người vị hôn phu, ta từ nhỏ nhìn tập người lớn lên, ta là thật sự đem ngươi trở thành chính mình con rể tới đối đãi. Như phi tất yếu, ta không nghĩ thương tổn các ngươi. Đông Thánh đem lạnh lùng nói, ngươi không cần đương, hắn chính là ngươi con rể. Tạ Trường An, ngươi biết không? Thị phu, Tô Nhàn nhàn nhạt nói, dị năng văn minh diệp lại pháp, đấu khí văn minh đoạn trời cao, siêu võ văn minh tuyết hòa yến, này đó lập với từng người văn minh đỉnh núi người đều tới, vì sao ở chỗ này ngăn cản các ngươi chỉ có ta một cái, ngươi thật sự không hiểu này trong đó ý tứ sao? Ngươi bày ra ra thực lực của chính mình, thánh tổ là bị ngươi giết chết, đúng hay không? Tạ Huyên lạnh lùng nói. Đối mặt Tạ Huyên lạnh băng, Tô Nhàn nhưng thật ra tương đương hảo tính tình, đều không phải là gần chỉ là xem ở Tạ Vận Vận trên mặt, còn có một bộ phận, lại là hắn lúc trước cảnh kỳ. Hắn tuy là thánh tộc làm việc, nhưng đương đế quốc nguy hại chính mình là lúc, hắn lại có thể mở miệng nhắc nhở. Có thể thấy được, hắn cùng chính mình là địch, gần chỉ là bởi vì chính mình thánh tộc thân phận. Ân tình này, Tô Nhàn tự nhiên là nhớ rõ. Hắn mỉm cười nói, không tồi, ta là thật không nghĩ tới, các ngươi như vậy yên tâm rời đi tổng tình. Nguyên lai là bởi vì ở chỗ này còn có như vậy một tôn đại sát khí ở. Cái này cái gì thánh tổ đúng không? Nói thật, thật là ta gặp được cường đại nhất tối cao cấp bậc đối thủ, khoảng cách đại thừa sợ là cũng chỉ ở một đường chi gian đi, không thể tưởng được ngươi thánh tộc nội tình như thế sâu. Nếu không có là ta, chỉ sợ Diệp Mại Pháp các nàng mấy người liên thủ, cũng không nhất định có thể bắt lấy này đầu xuất sinh tới. Cuối cùng, vẫn là ta ra tay, mới xem như giết hắn. Nói cách khác đối phương đều không phải là ác chiến. Mà là ở những người khác bắt không được lúc sau, hắn mới ra tay, sau đó liền giết thánh tổ. Tô Nhàn nói thực bình tĩnh, nhưng hắn ý tứ trong lời nói, lại làm tất cả mọi người trầm mặc. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, một người có thể có như vậy đại tiến bộ sao? Tô Nhàn cười nói, bá phụ, tỷ phu, các ngươi một cái là vận vận ra ra, một cái là vận vận phụ thân, ta nếu giết các ngươi, vận vận khẳng định sẽ không tha thứ ta, các ngươi cũng không nghĩ bị vận vận căm hận cả đời đi, ta cũng không muốn cùng các ngươi là địch. Các ngươi cũng đừng cùng ta là địch, các ngươi qua đi đi, đến nỗi các ngươi ở ngoài những người khác nói. Tô Nhàn nhìn kia tao thật lớn đến cơ hồ che trời thật lớn tinh hạm từ chính mình đỉnh đầu lướt qua. Hắn giơ tay, nhàn nhạt nói, nhưng trừ bỏ các ngươi hai cái ở ngoài, ai cũng không được qua đi. Giọng nói rơi xuống. Hắn mở ra bàn tay bỗng nhiên nắm tay. Ngay sau đó, vô số hào quang với vũ trụ bên trong nở rộ. Đỉnh đầu kia vốn dĩ thật lớn hùng vĩ tinh hạm nháy mắt liền biến thành vỡ nát cái sảng. Vô số quang hoa xuyên thấu qua lỗ hổng hướng ra phía ngoài nở rộ. Ngay sau đó, vang một tiếng vang lớn. Kia hãy còn ở quán tính thúc đẩy dưới về phía trước chạy như bay tinh hạm liền như vậy nổ mạnh. Mãnh liệt ánh lửa, hỗn loạn vô số hài cốt, hướng về tầng khí quyển phóng đi. Tinh hạm đi qua. Nhưng này toàn bộ tinh hạm thánh tộc, hiển nhiên đã ở Tô Nhàn nắm chặt dưới, tận đều mai một, liền tinh hạm đều bị hủy diệt. Lúc này, Tuyết Ám Thiên đám người đều là trợn mắt há hốc mồm. Liên quan phía sau tinh hạm đều đi theo vội vàng sát ở vũ trụ chung. Mọi người nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt đều tràn đầy kinh hãi. Một kích. Liên hủy diệt rồi một con thuyền cự hạm. Đông Thánh đem khiếp sợ nhìn Tô Nhàn, đáy mắt tràn đầy không dám tin tưởng kinh hãi. Hắn là ma pháp sư, là sở hữu tu luyện hệ thống chung, tuyệt đối uy lực nhất cường đại hệ thống tu luyện giả. Nhưng cho dù là hắn ngày sau đặt chân tối cao, cũng căn bản không có 10 phần nắm chắc, có thể phóng xuất ra loại này một kích hủy diệt một con thuyền tinh hạm công kích. Cá nhân thực lực lại cường, chẳng sợ cường đại đến đủ có thể cùng tinh hạm đánh đồng, kia hắn công kích tinh hạm phương pháp tất nhiên cũng là nhảy vào tinh hạm bên trong, đem trong tinh hạm người tẫn đều giết sạch. Tinh hạm chính là tinh hạm, không phải một cái lựa cấp. Nhưng Tô Nhàn hắn lại, thậm chí còn, hắn cũng chưa thấy rõ Tô Nhàn rốt cuộc sử cái gì thủ đoạn, cử hạm liền như vậy hủy hoại. Cử trọng lực hình, tựa hồ hay còn giữ lại rất nhiều dư lực. Tuyết Ám Thiên sắc mặt càng vì âm trầm. Tạ Trường An càng là kinh liền miệng đều hợp không được. Tô Nhàn nhàn nhạt tiêu tiếu, nhất phái cao thủ phong phạm. Cho nên nói, cường hóa đại bảo kiếm. Nga không đúng, cường hóa tiểu duy đến A cấp thật là thật tốt quá. Tiểu duy phi kiếm đã là hóa thành trạng thái khí, nói cách khác, phàm là linh khí có thể đến chỗ, nó đều có thể đến. Hơn nữa đẩy trời kiếm vũ cái này kỹ năng. Tuy rằng sửa đổi thành kiếm ngoại hóa thân, nhưng cũng không đại biểu cái này kỹ năng không tồn tại. Trực tiếp làm phi kiếm ở cự hạm bên trong bùng nổ. Cự hạm dù cho to lớn, nhưng mà phi kiếm bùng nổ lan tràn đâu chỉ mấy chục ra, bao phủ cự hạm tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Trừ phi là có thể chân chính ngăn cách linh khí tồn tại, nếu không, không có bất luận cái gì thành lũy có thể ngăn cản tiểu duy công kích. Mà tiểu duy chính là trạng thái khí, bọn họ cũng nhìn không tới. Chỉ sợ bọn họ căn bản không thể tưởng được, này nhìn như thần kỳ kỹ năng, kỳ thật bất quá là đối với một cái tu sĩ mà nói, cơ bản nhất phi kiếm sở triển lộ kỳ công mà thôi. Trên thực tế, có thể chém giết thánh tổ, cũng là ít nhiều tiểu duy hỗ trợ, bằng không. Tô Nhàn nhịn không được lắc đầu thở dài. Hắn nhàn nhạt nói, bá phụ, tỷ phu, các ngươi hai cái qua đi đi, hôm nay chi chiến, chúng ta có lẽ sẽ có người tử thương, nhưng không cần chết ở đối phương trong tay, chớ có làm ra thân giả đau, thủ giả mau việc. Tạ Huyên cùng Tạ Trường An đồng thời nhịn không được ngẩn ra. Cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, Tạ Huyên thâm thâm nhìn Tuyết Ám Thiên liếc mắt một cái. Tuyết Ám Thiên trầm mặc một lát, gật gật đầu. Trước mắt, Tổng Tinh rắn mất đầu, vô luận Tô Nhàn xuất phát từ cái gì lý do, chịu làm cho bọn họ hai người qua đi, như vậy Tổng hảo quá đối bên trong tình hình toàn không biết tình. Tạ Trường An thật sâu thở dài, cùng Tạ Huyên hai người song vai, hướng vào phía trong bay đi. Quay đầu lại nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái. Đừng quay đầu lại. Tạ Huyên lạnh lùng nói, chúng ta thân phận đặc thù, tuy rằng thần sử sẽ không hoài nghi chúng ta, nhưng rốt cuộc có vận vận quan hệ ở, bọn họ chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ làm chúng ta cùng hắn chém giết. Rốt cuộc, vận vận không chỉ là chúng ta chí thân, vẫn là chúng ta vương A. Nói cuối cùng một câu, hắn đã là đầy mặt thổn thức. Tạ Trường An minh bạch chính mình phụ thân ý tứ. Thánh tộc hiện giờ cục diện này, trừ phi vương thức tỉnh, nếu không tuyệt không khả năng hồi phục ngày xưa huy hoàng. Nhưng vương dù cho thức tỉnh, cũng không thay đổi được đã phát sinh sự tình. Thì như nói, nàng đã là Tô Nhàn nữ nhân. Đến lúc đó nếu nàng thật có thể bỏ tình, tất nhiên là tốt nhất bất quá, nếu nàng bỏ không được, những cái đó thương tổn Tô Nhàn người sẽ là cái gì kết cục? Không ai biết. Cho nên, bị Tuyết Ám Thiên phó thác Tạ Huyên, liền quyết không thể cùng Tô Nhàn là địch. Bởi vì, Tạ Huyên đã là thánh tộc hy vọng cuối cùng. Chương 1302, Khai Hậu Cung giả chết. Phụ thân, chúng ta liền như vậy đi rồi sao? Tạ Trường An trên mặt mang theo một chút sầu lo, nói, bọn họ sợ là phải tiến hành sinh tử chi tranh, chúng ta như vậy, chẳng lẽ không phải cùng trốn tránh cũng không có gì khác nhau. Tạ Huyên nhìn Tạ Trường An liếc mắt một cái, hỏi, ngươi là ở lo lắng Tô Nhàn, vẫn là ở lo lắng thần sử? Ta. Tạ Trường An tức khắc ngữ trệ. Lo lắng các ngươi chính mình đi, ha ha ha ha. Một tiếng đắc ý cuồng tiêu tiếng vang lên, cùng với huyết khí mãnh liệt, cự đao từ thiên mà rơi. Quần quận vũ trụ. Với Tạ Huyên cùng Tạ Trường An hai người mí mắt chi gian kịch liệt tác xúc, ngay sau đó tẫn đều bị thu nạp ở kia một đao phía trên. Cuồn cuộn một đao, phảng phất hội tụ vũ trụ gian sở hữu lực lượng. Vào đầu thẳng hướng tới bọn họ hai người rơi xuống, một đao dưới, phảng phất liền vũ trụ cũng bị chia làm hai cái bất đồng thế giới, có đao thế giới cùng vô đao thế giới. Là huyết sát đao, thiết tân lôi. Tạ Huyên thét dài một tiếng, phiên tay gian, một thanh toàn thân ngăm đen trường kích đã là nắm ở trong tay. Năm xưa cũng ở trong quân hiệu lực. Tạ Huyên vũ khí so chi người bình thường, lại có cực đại bất đồng. Hoành khởi ngăn cản. Nhưng mà rốt cuộc vốn là lực có không bằng, hơn nữa một giả là vận sức chờ phát động, mặt khác một giả lại gần chỉ là hấp tấp nên chiến. Dù cho Tạ Huyên hai tay đồng thời dùng sức, vẫn là bị hung hăng một đao chạm bay đi ra ngoài. Đã là vô pháp khống chế hoa hộp ra một mồm to máu tươi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước kia một đạo cường tráng thân ảnh, lạnh lùng nói, sơ sót, sớm nên nghĩ đến. Tô Nhàn nếu có thể thông qua trận pháp đi vào nơi này, ngươi cũng tự nhiên có thể đi vào nơi này ôm cây lợi thỏ. Chỉ sợ Tô Nhàn kia cái gọi là không nghĩ cùng chúng ta động thủ, căn bản chính là lấy cớ đi, hắn đây là cố ý phóng chúng ta lại đây, bởi vì sớm có ngươi ở chỗ này chờ. Không sai, lão tử ở chỗ này chính là chờ các ngươi đã lâu. Tiết Tân Lôi nói xong, nhịn không được ngẩn ra, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, kia tiểu vương bắt đản cố ý tha các ngươi lại đây. Nay tiểu vương bắt đản, ta hiểu được. Hắn là để cho ta tới đương cái này ác nhân tới. Nhạc phụ, ngài. Ngài vẫn là như vậy hậu chi hậu giác ca. Tạ Trường An nhịn không được bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói, quả nhiên, tính tâm nhãn tử, ngài thật sự không có gì thiên phú. Tính, này đó hoàn toàn đều không sao cả. Tiết Tân Lôi nhìn trước mặt này phụ tử hai người, nhàn nhạt nói, quen biết nhiều năm, ta cũng không sợ nói cho các ngươi ta ý đồ, không giết các ngươi. Giết các ngươi, vận vận cùng di người sợ là muốn trách chết ta. Cho nên, ta chính là tới phế đi các ngươi hai cái, sau đó mang các ngươi trở về, đương nhiệm tổng trưởng là ta con rể, lão tử tất nhiên là có biện pháp mang theo các ngươi bình yên rời đi. Đem chúng ta hai cái đương ra súc giống nhau dưỡng lên sao. Tạ Huyên nắm chặt trong tay hắc kích, đỏ thắm tơ máu theo kích côn tích chảy. Vừa mới Tiết Tân Lôi toàn lực một kích, đã đem hắn hổ khẩu đánh rách tả tơi. Nhưng hắn lại toàn vô nửa điểm yếu thế chi ý, nói, làm đến nói, liền tới đi, Trường An, không cần thủ hạ lưu tình. Ngươi ta liên thủ, phần thắng còn không đủ tam thành, nếu là ngươi lại lá mặt lá trái, kia chi bằng hiện tại trực tiếp đầu hàng hắn. Nhi tử minh bạch. Tạ Trường An giơ tay, quanh thân một thanh phi kiếm đã là xoay quanh với hắn quanh thân. Mắt kính thấu kính ở phi kiếm dưới, loại ra vô số quang hoa, xem ra, kinh nhiều vài phần lạnh lẽo tiêu sát khí tức. Ha ha ha ha, lão tử chính là đã sớm tưởng tấu các ngươi. Hiện tại đúng là quang minh chính đại, tấu các ngươi, di người còn phải cảm kích ta đâu. Tạ Trường An, có nữ nhi của ta thế nhưng còn dám khai hậu cung, lão tử đánh chết ngươi hoa hoa hoa. Tiết Tân Lôi tuy là tu sĩ, nhưng so chi đấu giả còn muốn tới càng vì cùng dã. Tạ Huyên thét dài nói, không đánh ngươi cái kia càng quá phận con rể, khi dễ ta nhi tử thành thật sao. Cự kích ở trong tay biến hóa, kéo dài đâu chỉ mấy trượng chi cự. Ngay sau đó bén nhọn lưới dao sắc bén thẳng hướng tới chính mình đã từng nhi nữ thông ra mà đi. Tạ Trường An thở dài một tiếng. Quanh thân linh khí quyền khống chế đã bị Tấn đều chiếm trước với mình tay. Vô hình vô chất công kích, hướng về Tiết Tân Lôi mà đi. Ha ha ha ha, đã quyền ba. Tiết Tân Lôi càng là vô pháp khống chế đắc ý rào rạt cười to. Hiện tại nói, nên chúng ta. Tô Cảnh buông tay, thánh tổ đầu lập tức chậm rãi hướng về tổng tinh bên trong thổi đi. Ở trọng lực lôi kéo hạ, tốc độ càng lúc càng nhanh, thực mau liền biến mất ở tổng tinh bên trong. Không đánh bại ta, các ngươi là không qua được. Tô nhàn nhàn nhạt nói, mà hiện tại, các ngươi tổng tinh lúc này đang ở gặp đế quốc tướng sĩ công kích, đế quốc cùng liên minh bất đồng, các ngươi chỉ sợ không rõ lắm, bọn họ vẫn là đế chế xã hội, hoàng đế một lời, nhưng để vạn quân, đế quốc hoàng đế hạ mệnh lệnh là diệt tộc đổ tinh. Bọn họ liền tuyệt không sẽ có nửa điểm lá mặt lá trái, càng sẽ không có nửa điểm không đành lòng, bởi vì không đành lòng là muốn chịu quân pháp xử trí. Cho nên, các ngươi tộc nhân ở chịu đựng cái gì, các ngươi nên rõ ràng đi. Tô nhàn ba. Đông Thánh đem rốt cuộc kìm nén không được, điên cuồng gào giống một tiếng. Đã là trực tiếp từ trong tay háo cầm một cây so với hắn thân thể còn muốn lớn lên nhiều má trượng. Phía trước dễ dàng hủy diệt như vậy nhiều S cấp cao tới cùng địch nhân, cho dù là đối mặt Tô Đào, hắn bị áp đến hạ phòng, cũng không từng vận dụng ma trượng, chính là bởi vì hắn tin tưởng vững chắc thực lực của chính mình, có thể đạt được cuối cùng thắng lợi. Mà hiện giờ, đối mặt Tô Nhàn, hắn còn chưa ra tay, liền đã lấy ra ma trượng. Mà ma trượng làm như vật còn sống giống nhau, tự trượng thể thượng kéo dài ra vô số huyết quản xúc tua, quấn quanh ở cánh tay hắn phía trên, ngay sau đó huyết quản cổ động, làm như ở hấp thu hắn máu, ma trượng phảng phất sống giống nhau, liền như vậy dựa vào tới rồi hắn trên người. Chết! Hắn đối với Tô Nhàn giơ tay, cũng không bất luận cái gì ma pháp, hùng hồn cường đại đến không thể địch nổi ma lực, đem vũ trụ gian linh khí Tấn đều bức tán, hướng về Tô Nhàn mãnh liệt mà đi. Thuần túy nhất ma lực đánh sâu vào, ở ma trượng thêm vào hạ, càng là cường đại tới rồi siêu việt ma đạo sử, đạt tới ma pháp sử tối cao cảnh giới. Tô Nhàn thần sắc đổ sộ bất động, giơ tay, nhẹ nhàng vung lên. Nay cường đại đến đủ có thể phá hủy tinh hạm mạnh mẽ tuyệt đối một kích, liền như vậy phảng phất một con rùa bỏ giống nhau, bị hắn tùy tay chụp tới rồi một bên đi. Lúc này, Tuyết Ám Thiên trên mặt thần sắc càng vì ngưng trọng. Đông Thánh Đem càng là hoàn toàn không dám tin tưởng. Sở Hữu tinh hạm nghe lệnh, tốc độ cao nhất đi tới, vọt vào tổng tinh, tương lai tập chi địch Tấn đều tiêu diệt. Tuyết Ám Thiên hạ lệnh, ở trước mặt hắn, Huyền Tinh Phi kiếm đã là chậm rãi hiện lên. Phía trước đối mặt Tiết Tân Lôi thời điểm cũng không từng vận dụng vật ấy, nhưng đối mặt Tô Nhàn này phải giết người, hắn nửa điểm lưu tình ý tứ cũng đã không có. Hắn nhàn nhạt nói, Tô Nhàn, chúc mừng ngươi tiến vào tối cao chi cảnh. 30 tuổi tối cao. Ngươi đương nhưng vì tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, đáng tiếc, dù cho đều là tối cao, trung gian cũng là có chênh lệch, ta đắm chìm với tối cao cảnh giới mấy ngàn năm, thực mau ngươi sẽ biết. Đơn độc tới đối mặt ta, sẽ là như thế nào kết cục. Giọng nói rơi xuống. Hắn thân ảnh đã là biến mất không thấy. Ngay sau đó, vũ trụ gian linh khí Tấn đều rung chuyển bất an lên. Tại đây một khắc, toàn bộ vũ trụ linh khí tựa hồ đều bị xé rách tới rồi Tuyết Ám Thiên trên người. Mà cùng lúc đó, sở hữu tinh hạm đều hướng về tổng tinh phóng đi. Hiển nhiên, Tuyết Ám Thiên là tính toán bám trụ Tô Nhàn, không cho hắn hủy diệt này đó cự hạm. Một con thuyền cự hạm đó là mấy vạn điều thánh tộc tinh anh tánh mạng. Trước mắt đã là tráng sĩ đoạn cổ tay thời cơ, nhưng sao có thể liền như vậy làm hắn thật sự tùy ý đi phá hủy sát. Nhưng Tô Nhàn lại không thèm để ý xuất chút tinh hạm, gần chỉ là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm kia thẳng hướng chính mình mà đến Huyền Tinh phi kiếm. Đáy mắt hiện lên cuồng nhiệt thân sắc. Chương 1303, rốt cuộc ai xuẩn. Huyền Tinh phi kiếm. Cùng trời cao mạc lạc thái đao cùng đẳng cấp vũ khí. Tuyết gia xưa nay thích thu thập thận hải vẫn thiết, nhưng mặc cho ai cũng chưa nghĩ đến, Tuyết Ám sáng sớm đã không biết từ chỗ nào lặng lẽ được đến một khối quy khư huyền tinh, sau đó đem chi luyện hóa thành phi kiếm. Từ điểm đó tới xem, Tuyết Ám ngút trời nhiên ở chưa từng thức tỉnh thời điểm, chỉ sợ nhiều ít cũng có điều dự cảm. Bằng không, sẽ không làm ra nhiều như vậy chuẩn bị. Làm cùng trời cao Mạc Lạc Thái đao đồng cấp vũ khí, Huyền Tinh Phi kiếm ở đâm thẳng mà đến đồng thời, càng cơ hồ đem quanh mình linh khí tẫn đều xé rách không còn, Tô Nhàn có khả năng cảm giác được, quanh mình vũ trụ đã là một mảnh lỗ trống, thật giống như con cá rõ ràng còn du ở trong nước, nhưng trong nước cũng đã hoàn toàn đã không có nhưng cùng chúng nó hô hấp vật chất. Chúng nó đồng dạng sẽ bị chết đuối. Này nhất kiếm nhìn như gần chỉ là nhất kiếm, nhưng lại cơ hồ là tuyệt sát nhất kiếm. Nếu là trước đây, Tô Nhàn chỉ sợ chỉ có thể bùng nổ tử lôi 9 đánh thứ 8 đánh hoặc là thứ 9 đánh đại đưa tới mạnh mẽ cùng chi đối hoành. Nhưng hiện tại nói, hắn gần chỉ là nâng đao. Ngoại giới vô linh khí nhưng dùng, nhưng mà ta yêu cầu từ ngoại giới hấp thu linh khí sao? Đại bảo kiếm không có lúc nào là không ở ta trong cơ thể phóng thích linh khí, sao trời đấu khí càng là có thể đồng thời chống đỡ ta sở hữu tiêu hao. Mũi lao đang cùng phi kiếm đâm với một chỗ. Chỉ một thoáng, chung quanh tựa hồ đột nhiên lâm vào một mảnh quỷ dị yên lặng bên trong. Vũ trụ bên trong vốn là an tĩnh, nhưng này một lát an tĩnh, lại cùng bình thường an tĩnh hoàn toàn bất đồng, giống như thanh âm đã hoàn toàn bị thế giới này sở đuổi đi giống nhau. Này trong nháy mắt, sở hữu cự hạm đồng hồ đo nháy mắt đều hỗn loạn lên, liên quan thông tin phương tiện đều bị cường đại linh khí dòng xoáy cấp chấn động mất đi tác dụng. Cũng may đông đảo thánh tộc phản ứng cực nhanh, nhanh chóng đem tự động điều khiển cắt vì tay động, hạm đội bất quá thoáng rối loạn một loạn, liên tự hành hướng về tổng tinh mà đi, mà cùng Tuyết Ám Thiên khuynh lực một kích. Đông Thánh đem lại một chút không cố kỵ chính mình là 2-1, đã là thao túng chính mình kia vô cùng ma lực, vô số trận gió ở trong vũ trụ thổi quét, thẳng hướng về Tô Nhàn cuốn đi. Ven đường tao ngộ vô số thiên thạch đàn, nay trận gió lại tựa hồ là không có gì không thiết, nơi đi qua, thiên thạch tận thành dập nát. Tô Nhàn chỉ là nhìn thoáng qua, cũng đã nhận ra tới. Chính mình tâm tâm niệm niệm nhớ thương hồi lâu tam muội thần phong. Nay Đông Thánh đem thế nhưng có được như vậy thần kỳ chi vật. Thật vô pháp tưởng tượng, hắn một cái ma pháp sư, lại có thể khống chế này gần chỉ có tu sĩ mới có thể khống chế thiên địa dị bảo. Nhưng hiện giờ tới hắn cái này cảnh giới, tam muội thần phong lại như thế nào? Bấm tay bắn ra. Một chút màu trắng ngọn lửa đã là tự hắn đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp bay vào kia trận gió trong vòng. Tuy chỉ một chút ngọn lửa, nhưng mà Nam Minh Lý Hỏa vốn chính là áp đảo tam muội thần phong phía trên dị bảo. Ở Tô Nhàn kia gần như với vô cùng chân nguyên chống đỡ dưới, ngọn lửa nhìn như mỏng manh, nhưng lại minh diệt không chừng, không hề có tắt ý tứ. Hắc, so đấu ma lực sao? Vạn năm tới, so ma lực ta còn không có thua quá. Đông Thánh đem điên cuồng kêu lên. Ma trượng hấp thu ma lực càng vì điên cuồng, ở hắn kia gần như với vô cùng vô tận ma lực thúc dục dưới, tam muội thần phong quát càng vì huyên náo cuồng. Cương đại phong áp, liền chung quanh kia không người hành tinh đều bị áp run bần bật. Tô Nhàn trong lòng nhịn không được âm thầm tán thưởng, thánh tộc nội tình quả nhiên kinh người. Trừ bỏ cái này cái gọi là thánh tổ ở ngoài, thế nhưng còn có cái này Đông Thánh đem, tuy rằng gần chỉ là ma đạo sử cấp bậc, nhưng toàn lực bùng nổ, hơn nữa bí pháp thúc dục, thế nhưng có thể chân chính dùng ra siêu việt ma đạo sử lực lượng. Đáng tiếc, ma lực mạnh nhất lại như thế nào, so độ tinh khiết, người xa xa cập không được tan này tu đến tối cao cảnh giới đại phá diệt phía trước công pháp độ tinh khiết. Tô Nhàn bàn tay bỗng nhiên nắm chặt. Kia một chút ngọn lửa như liệu nguyên chi hỏa bùng nổ mở ra. Giây lát chi gian, ngọn lửa liền phảng phất một con tham lam thao thiết, trực tiếp đem sở hữu tam muội thần phong tẫn đều cắn nuốt hầu như không còn. Đông Thánh đem kêu lên một tiếng, hoa hộc ra một ngụm máu tươi, thất tha thất thểu lùi lại vài bước, bị Tuyết Ám Thiên đỡ lấy. Hắc, lại cường lại như thế nào, bất quá là cái không đầu góc ngu xuẩn. Đông Thánh đem thấp thấp ho khan vài tiếng, nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, hắn thiên phú dị bẩm, trời sinh liền mang theo cực cường ma lực. Trải qua hệ thống tu luyện lúc sau, ma lực chi hùng hậu càng là sớm tại mấy ngàn năm trước cũng đã đạt tới tối cao đỉnh núi, chỉ là bởi vì quá mức được trời ưu ái, cho nên ngược lại vô pháp đột phá nhập tối cao cảnh giới. Nhưng liền tuyệt đối ma lực, hắn ở tứ đại thánh đem chung nhưng bài trước nhất. Kết quả không nghĩ tới, tuyệt đối so đấu, hắn thế nhưng thua ở Tô Nhàn trong tay. Nhưng là, ha ha ha ha, chúng ta cự hạm chính là đều đã qua đi. Đông Thánh đem đắc ý cười ha ha lên. Liên Tuyết Ám Thiên cũng tùy theo hơi hơi cười nhạt, nhàn nhạt nói, chúng ta hai người tuy rằng quan trọng, nhưng lại phi không thể thay thế, chỉ cần làm chúng ta trở lại tổng tinh. Đến lúc đó, đế quốc binh mã liền mơ tưởng làm càn. Ngươi như thế nào biết ta không phải cố ý thả bọn họ quá khứ đâu? Tô Nhàn nhàn nhạt nói, thực lực của ngươi cường đại, ta đã sớm đã rõ ràng, liền đại thừa tu sĩ một kích đều sát không được ngươi, cái này Đông Thánh đem cũng đại đại ra ngoài ta ngoài ý liệu. Ta đối mặt các ngươi hai cái liên thủ. Đã có chút cố hết sức, lại muốn ngăn trụ này số lấy 10 vạn kế tinh hạm đội ngũ, ta chỉ là đột phá tới rồi tối cao cảnh giới, đầu óc chưa đi đến thủy. Trên thực tế, lúc này đây chiến đấu, mỗi một cái chi tiết đều trải qua tuyệt đối suy tính, không có 10 phần nắm chắc sự tình, ta tuyệt đối không làm, cho nên mục tiêu của ta từ lúc bắt đầu chính là các ngươi hai cái, này đó cự hạm, có thể kéo một trận là một trận, kéo không được, bên trong đều có người thu thập bọn họ, liền như ta hiện tại, là ở thu thập các NG. Ê giống nhau. Hắn tươi cười, mang theo khó có thể miêu tả tàn khốc, đó là Đông Thánh Đem cùng Tuyết Ám Thiên đều minh bạch bất lực. Đây là chiến tranh, là tuyệt đối đường đường chính chính chiến tranh. Hết thể âm mưu quỷ kế, đều là thành lập ở trên thực lực, vô luận các ngươi làm ra cái dạng gì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đều khó thoát diệt vong một đường, không phải bởi vì các ngươi không thông minh, không phải bởi vì các ngươi làm sai cái gì, gần là bởi vì, các ngươi nhỏ yếu. Này phương vũ trụ rất lớn, nhưng lại không chấp nhận được quá nhiều thế lực tồn tại, chủng tộc nếu đã xuất hiện, các ngươi tồn tại liền quá dư thừa, cho nên, thánh tộc, thỉnh các ngươi xuống sân khấu đi. Hắn phía sau, chậm rãi hiện lên một người tướng mạo cùng hắn có 7 phần tương tự thân ảnh, cùng hắn ăn mặc đồng dạng phục sức, nếu không có cái đầu nhỏ xinh quá nhiều, trước ngực cũng là phình phình, không nói được, sẽ bị cho rằng là hắn phân thân cũng nói không chừng. Theo Tô Tiểu Duy xuất hiện, vũ trụ chung, bắt đầu có tiêu sát chi khí tràn ngập. Hai người sóng vai, xem ra vô cùng hài hòa. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, ta đổi thời gian, các ngươi cùng lên đi. Giết các ngươi, ta còn chờ đi hủy diệt tộc nhân của ngươi đâu. Tuyết Ám Thiên cùng Đông Thánh Đem liếc nhau, đều thấy được đối phương đáy mắt kiên quyết. Tô Nhàn nói rất đúng. Cho nên, bọn họ duy nhất phần thắng, liền ở trước mặt. Đây cũng là duy nhất phần thắng, chém giết Tô Nhàn, có lẽ, còn có thể vì tộc nhân tranh thủ một đường sinh cơ. Nhưng, Tô Nhàn nói hắn không làm không có nắm chắc sự tình. Chẳng lẽ nói, hắn thật sự liền có 10 phần nắm chắc, có thể chém giết bọn họ sao? Chương 1304, còn có để người sống. Không có quá nhiều thời giờ cấp Tuyết Ám Thiên cùng Đông Thánh Đem rồi dám. Tô Nhàn nâng đao, ở hắn phía sau, Tô Tiểu Duy cũng tùy theo giơ lên trong tay kiếm. Đó là một thanh thực độc đao kiếm, không có chuôi kiếm, xem ra giống như là một thanh lại bình thường bất quá phi kiếm, nhưng chuôi này phi kiếm bén nhọn thân kiếm liền dễ dàng như vậy bị thiếu nữ nắm ở lòng bàn tay trong vòng. Tay nàng trưởng lại nửa điểm chưa từng bị thương. Thậm chí còn, phi kiếm càng phảng phất cùng nàng nhất thể, hướng ra phía ngoài phóng thích vô tận mũi nhọn. Này mũi nhọn siêu thoát rồi không gian hạn chế, rõ ràng ở thiếu nữ trong tay. Nhưng Tuyết Ám Thiên cũng hảo, Đông Thánh Đem cũng hảo, bọn họ đều cảm giác, thanh kiếm này tựa hồ đã giá tới rồi bọn họ trên cổ. Nhưng bọn họ, lại nhìn không tới chuôi này phi kiếm tồn tại. May mắn nơi này không có những người khác, giết sạch các người, không ai sẽ biết Tiểu Duy thân phận. Đến đây đi, nửa giờ, kết thúc chiến đấu. Tô Nhàn nhàn nhạt nói. Tuyết Ám Thiên cười lạnh nói, cuồng vọng. Bất quá vừa mới vừa đột phá tối cao mà thôi. Thế nhưng Mưu Toàn lấy một địch hai. Tiểu tử này xác thật tương đương thực ghê gớm, nhưng muốn địch nổi chính mình vạn năm tu vi, chỉ sợ còn kém không ít chênh lệch. Đúng không? Tô Nhàn đồng tử chậm rãi thu nhỏ lại, thẳng đến châm chọc lớn nhỏ. Trong cơ thể tu vi sớm đã hối với nhất thể. Ngay sau đó, trời cao mạc lạc thái đao phía trên bỗng nhiên hiện ra vô tận màu tử lôi quang, này màu tử lôi quang cùng dĩ vãng đều hoàn toàn bất đồng, càng vì ngưng thật, đã cũng không là nhân lực có khả năng điều khiển lôi đỉnh. Mà là phảng phất thiên lôi giống nhau. Thiên lôi đánh xuống đổ chân long. Tử lôi 9 đánh thứ 8 đánh. Ra tay đó là tuyệt sát. Vô tận màu tử lôi cầu, cho dù là ở trong vũ trụ, cũng không pháp che lớp này tuyệt thế mũi nhọn. Vô biên lôi cầu lan tràn vô biên vô hạn, lôi đi như cuồng, thiên địa chi gian đã hết thành một mảnh màu tím. Mà màu tím thật lớn lôi cầu, đã đem hai người hoàn toàn vây quanh. Trên trời dưới đất, lại vô nửa điểm trốn tránh không gian, trực tiếp đem hai người hoàn toàn vây quanh. Tuyết Ám Thiên sắc mặt nháy mắt biến ngưng trọng lên. Hắn đặt chân tối cao cảnh giới đã có mấy ngàn năm quan cảnh, liền tuyệt đối tu vi sâu, hắn chỉ ở vương dưới, liền tính là tả thần sử, liền thân phận địa vị mà nói, hắn lược cao hơn chính mình, nhưng tuyệt đối tu vi, hắn cũng xa xa vô pháp cùng chính mình so sánh. Một giả tạm, một giả thuần, tự nhiên xưa đâu bằng nay. Nhưng vạn năm kiến thức, như Tô Nhàn như vậy địch nhân, hắn còn chưa bao giờ từng gặp qua. 2 năm trước, hắn còn bị chính mình nghiền áp. Thậm chí còn cho dù là sử dụng cái loại này gần như với tự mình hại mình giống nhau chiến đấu thủ pháp, vẫn cứ xa xa vô pháp địch nổi với hắn. Khi đó chính mình tuy không nói đem hắn trêu đùa với vỗ tay bên trong, nhưng xác thật không cần quá mức đem hắn để ở trong lòng. Nhưng lúc này mới ngắn ngủn mấy năm. Hắn thế nhưng nhảy trở thành đủ có thể cùng chính mình đánh đồng cao thủ. Phất tay. Phi kiếm vờn quanh hai người xuyên qua lên, một thanh phi kiếm, lại huyễn hóa ra vô số bóng kiếm, giống như kiếm chi dòng xoáy. Đưa bọn họ hai người tẫn đều vây quanh ở trung tâm chỗ, quần quận vũ trụ chung. Một cổ hoàn toàn từ phi kiếm tạo thành gió lốc bắt đầu ở vũ trụ nội thổi quét. đem quanh mình sở hữu thiên thạch tận đều hút xả tới rồi kiếm luân trong vòng. Hữu hình có chất kiếm chi dòng xoáy, càng lúc càng lớn, cho đến thượng không thấy đỉnh, hạ không thấy đế nông nỗi. Dù cho so chi đầy trời lôi đỉnh, cũng tới chút nào không nhường một tấc. Cùng với Tô Nhàn khuynh lực một đao chém xuống, vô biên lôi đỉnh tận đều hội tụ với trường đao phía trên, hóa thành một thanh đủ có thể sáng lập vũ trụ màu tím cự nhận. Cự nhận kia sắc bén lưỡi dao sắc bén bên cạnh, hay còn có màu trắng ngọn lửa chậm rãi bỏng cháy. Thử lôi cùng Nam Minh Ly Hỏa đã là hoàn mỹ dung với một chỗ, chém xuống mà xuống. Vũ trụ trung vốn không có trọng lực, nhưng mà cự nhận uy áp cực cường, chẳng sợ ở trong vũ trụ, Tuyết Ám Thiên cũng giác áp lực, nâng kiếm. Huyền Tinh Phi kiếm làm dòng xoáy bản thể, không hề sợ hãi ngược dòng mà lên. Nổ vang, kịch liệt nổ vang. Phảng phất vũ trụ đều đang rung động, cự nhận cùng lốc xoáy chạm vào nhau, ngay sau đó khảm nhập trong đó. Lôi đình bị tiêu ma, lốc xoáy bị đình trệ. Tuyệt đối chân nguyên giao phong, tuyệt đối tu vi. Vốn nên là đối Tuyết Ám Thiên tuyệt đối có lợi cục diện, nhưng mà Tuyết Ám Thiên sắc mặt lại bỗng nhiên gian biến vô cùng trầm trọng, kia tuyệt cường áp lực, thế nhưng làm hắn có một loại đang ở khiêng lên Thái Sơn kiệt lực cảm giác. Sấn khích giết hắn. Hắn điên cuồng hét lên lên. Trong lòng lại không thể không thừa nhận, nếu là như vậy rằng co đi xuống, hắn sẽ là thua cái kia. Năm không đến 30 tu sĩ, lại có được gáp đảo chính mình phía trên tu vi. Tuyết Ám Thiên không thể không thừa nhận, trên đời này xác thật có loại này hoàn toàn siêu thoát rồi lẽ thường người. Chỉ chính mình một người, quyết không có khả năng giết chết Tô Nhàn. Hắn muốn lấy một địch hai. Đảo đều không phải là đơn thuần hư trương thanh thế. Hắn vốn là chút nào cũng không để bụng cái gọi là cường giả rụt rè, mắt thấy chính mình một người không địch lại, lập tức không chút do dự làm Đông Thánh sắp xuất hiện tay viện trợ. Đông Thánh đem gật đầu, trong miệng bắt đầu mặc niệm nổi lên chú ngữ. Nghe không rõ cụ thể cái gì, chỉ là nghe này thanh, liền rắc một cổ thê lương cổ xưa cảm giác tập mặt mà đến. Hiển nhiên, liền Đông Thánh đem bực này ma lực vô hạn người cũng yêu cầu ngâm sướng chú văn mới có thể phóng thích pháp thuật, liền uy lực mà nói, tuyệt đối xa xa vượt qua ma đạo sử này một tầng thứ uy lực. Chỉ là chú văn vừa mới ngâm sướng đến một nửa. Đột, sắc nhọn tiếng động đánh út lại. Tuyết Ám Thiên tâm khẩu đã là trực tiếp bị một thanh phi kiếm xuyên thủng. Rõ ràng lấy Huyền Tinh Phi kiếm lốc xoáy đem sở hữu lôi đỉnh tấn đều bức với ngoại giới. Nhưng hắn thế nhưng còn tại trước tiên, gặp tới rồi chí mạng bị thương. Túi đầu nhìn chính mình kia bị hoàn toàn xuyên thủng trái tim, Tuyết Ám Thiên phun ra một ngụm máu tươi, cắn răng, rút ra huyết ảnh trường nhận, lưỡi dao run rẩy, mau như sao băng, mau tuyệt tốc độ dưới, phảng phất liền vũ trụ đều tại đây một đao trung bị cắt ra một đạo cái khe. Mũi nhọn vô tận, thẳng chạm phía sau kia đột nhiên xuất hiện hơi thở. Tình một tiếng vang nhỏ, huyết ảnh trường nhận đã trực tiếp bị khái ra một cái khẩu tử. Mà một người xem ra thức tha hiểu điệu thân ảnh khinh phiêu phiêu hướng về mặt sau thổi đi. Hoàn toàn coi Huyền Tinh Phi kiếm như không có gì, liền như vậy độn đi ra ngoài. Đây là Chín Nguyên Thánh Liên Quyết 3. Tuyết Ám Thiên năm xưa từng cùng Thánh Liên 9 đã giao thủ, bởi vậy, tuy chỉ cùng Tô Tiểu Duy qua nhất chiêu, hắn liền đã nhận ra, Tô Tiểu Duy trong cơ thể chân nguyên cùng Tô Nhàn cơ hồ hoàn toàn giống nhau như lúc, thậm chí còn liền cường độ đều chút nào chưa từng rơi chậm lại. Đây là chỉ có Chín Nguyên Thánh Liên Quyết mới có thần kỳ công hiệu. Hắn nhịn không được trong lòng chua xót. Một cái Tô Nhàn, con liền đã như thế khó đối phó, không nghĩ tới, hắn một người nam nhân, thế nhưng liền Chín Nguyên Thánh Liên Quyết nhất tinh hoa huyền bí đều có thể khống chế, hiện giờ đều có thể phân liệt phân thân. Lúc này, nhưng càng khó đối phó rồi. Đang nghĩ ngợi tới, Tô Tiểu Duy thân ảnh đã lần thứ hai xuất hiện, nàng là thật sự coi Huyền Tinh Phi kiếm như không có gì, vô luận là lôi đỉnh vẫn là lốc xoáy, đều ngăn cản không được nàng bước chân. Này thật là Chín Nguyên Thánh Liên Quyết. Thánh Liên 99 Nguyên Thánh Liên Quyết cũng không có như thế thần kỳ công hiệu, này Tô Nhàn, thế nhưng liền Thánh Liên 9 đều đã trò giỏi hơn thời sao? Tuyết Ám Thiên đồng tử hơi co lại, quắc, Tiểu Đông, mau tránh ra. Lúc này đây, Tô Tiểu Duy nhưng đều không phải là hướng tới chính mình mà đến, mà là hướng tới Đông Thánh đem đi. Nếu hắn vẫn cứ liên tục ngâm sướng chú ngữ, không nói được, chắc chắn chết thảm tại đây phân thân dưới kiếm. Chương 1305, Đồng Quy Vu Tận. Hai người giao phong, vốn là cái thế lực ngang nhau chi thế. Nhưng mà vốn dĩ rằng co chi cục, lại ở Tô Tiểu Duy hai lần tay dưới, bị hoàn toàn tan rã. Tuyết Ám Thiên đối mặt Tô Nhàn, vốn có một trận chiến chi lực. Đáng tiếc, Tô Tiểu Duy cũng không thủ quy củ, hai người phối hợp, tâm ý vô khích, một giả bên ngoài lấy cường lực chấn áp, chiêu thức đại khai đại hợp, cường đại tử lôi chi lực hỗn tạp đao khí lan tràn. Mà Tô Tiểu Duy lại ẩn với chỗ tối, thừa cơ mà nhập. Được đại bảo kiếm. Không đúng, Duy Tâm Phi kiếm đặc tính, thân ảnh của nàng có thể tự nhiên hóa thành chân thật hư vô, cho dù là Huyền Tinh Phi kiếm cũng vô pháp trở ngại nàng bước chân. Tuy rằng không hóa ra bộ dạng nói, nàng cũng vô pháp xúc phạm tới người khác. Nhưng lấy nàng cường đại thực lực, nếu có thể lại lấy hư cảnh thương tổn người khác, chỉ sợ cũng xem như đại thừa kỳ tu sĩ đều khó chắn nàng một kích. Bởi vậy, hai người liên thủ. Bất quá trong nháy mắt, Tuyết Ám Thiên liền đã bị hoàn toàn bức rơi hạ phong. Thậm chí còn, vốn dĩ thực lực cường đại, hoàn toàn bùng nổ mở ra đủ có thể cùng hắn đánh đồng đông thánh đem, lúc này lại hoàn toàn trở thành Tuyết Ám Thiên gánh vác. Tô Tiểu Duy thật sự là quá mức xuất quỷ nhập thần. Có nàng ở, vốn dĩ thế lực ngang nhau, thậm chí còn đối Tô Cảnh mà nói, nhưng nói là một hồi khổ chiến cục diện, lại trực tiếp quay lại. Tuyết Ám Thiên, năm xưa chi nhục, hôm nay, ta muốn ngươi dùng tánh mạng tới hoàn lại. Tô Nhàn Tử lôi đao khí tăng lên tới đỉnh, một đao dưới, lốc xoáy lập tức hoàn toàn tán loạn mở ra. Ngay sau đó, đao kiếm hợp nhất, Tô Nhàn thi triển tử lôi chín đánh, mà Tô Tiểu Duy thân ảnh xuất quỷ nhập thần, cầm trong tay Duy Tâm Phi kiếm, sử dụng lại là Vô Thiên Tuyệt kiếm. Mà nàng mũi kiếm phía trên, cũng bốc cháy lên hừng hực màu trắng thần hỏa. Nam Minh Ly Hỏa. Nàng thật là hoàn toàn nắm giữ Tô Nhàn sở nắm giữ hết thảy, loại cảm giác này thật sự là vô cùng thần kỳ, cảm giác chính mình giống như biến thành hai người. Đã trải qua hai cái bất đồng nhân sinh. Vẫn là nói chính mình gần chỉ là nhìn Tô Tiểu Duy nhân sinh mà thôi. Tô Nhàn không biết. Nhưng loại cảm giác này, hắn cùng Tô Tiểu Duy chi gian ăn ý, đối mặt cường địch là lúc phối hợp, chỉ sợ còn muốn ở cùng hắn cùng nhau lớn lên Tô Đảo phía trên. Hai người liên thủ, cường đại cảm giác gáp bách như mưa rền gió dữ, dù cho Tuyết Ám Thiên thực lực lại cường, Đông Thánh đem ma lực lại như thế nào mạnh mẽ, đối mặt Duy Tâm Phi kiếm cùng trời cao mạc lạc thái đao áp bách, cũng chỉ có thể kế tiếp bại lui. Trong chớp mắt, hai người trên người đã che kín vết thương. Cùng huyên náo lôi đình đao khí, thiêu đốt thuần trắng ngọn lửa, trải rộng hai người thân thể. Nhưng mà thân là thánh tộc, khôi phục năng lực lại là tuyệt cường. Nam Minh Ly Hỏa lực sát thương cơ hồ nhưng xưng toàn bộ vũ trụ trung mạnh nhất, đáng tiếc, đối mặt khôi phục năng lực tuyệt hảo hai người, đem bị ngọn lửa lây dính vết thương lấy đao kiếm gọt bỏ. Lại là làm Nam Minh Ly Hỏa cơ hồ hoàn toàn không có nửa điểm kiến công. Ta không nóng nảy, thật sự. Ta không nóng nảy. Tô Nhàn đại chiếm thượng phong, trong miệng càng là không ngừng trào phúng, cười lạnh nói, các ngươi không chú ý tới đi. Vừa mới vũ trụ bên trong có một trận dao động, kia đều không phải là dao động, mà là hư không trải qua lưu lại dấu vết. Những năm gần đây, các ngươi thánh tộc bị bài xích rất lợi hại, rất nhiều mũi nhọn khoa học kỹ thuật các ngươi là ăn cắp không đến, khoa học kỹ thuật văn minh bị ta truyền tống trận pháp kích thích. Những năm gần đây ở trên hư không phương diện nghiên cứu tiến bộ rất lớn, liền như vừa mới, các ngươi chỉ sợ không nhận thấy được. Nhưng bọn hắn đã tiến vào tổng tinh trong vòng. Liên minh đế quốc tinh nhuệ nhất tướng sĩ đều đã hội tụ ở các ngươi tổng tinh trong vòng. Tuyết Ám Thiên, ngươi tranh thủ thời gian ở nơi nào? Khi nói chuyện, hắn đao thế không ngừng, cùng Tô Tiểu Duy phối hợp ăn ý, đem Tuyết Ám Thiên áp bách liền lời nói đều nói không nên lời. Tuyết Ám Thiên cũng không thể nói gì hơn, hắn vốn định vì tộc nhân tranh thủ thời gian, nhưng lại ở chỗ này bị đinh trụ. Gắt gao đinh trụ, liền tự bảo vệ mình đều thực thành vấn đề. Nếu không có thánh tộc sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường, không nói được hắn lúc này đã chết ở Tô Nhàn trong tay. Mà liên minh vẫn chưa bởi vì mất đi Tô Nhàn mà có điều hỗn loạn, rốt cuộc liên minh còn có Tiết Tân Lôi, còn có Tô Nhàn sở không hiểu biết đế quốc người, liên minh chính là có thể chỉ huy đại của người. Hiện giờ nhân tộc quá mức nhân tài đông đúc, so sánh với, thánh tộc ngược lại nhân tài điều tàn lợi hại. Tô Nhàn lạnh lùng nói, ta muốn cho ngươi xem thánh tộc hủy diệt. Tô Nhàn, ngươi cũng vì ta thánh thân tộc vương, thánh tộc hủy diệt. Ngươi muốn như thế nào đối mặt ta vương? Đông Thánh đem giống giận lên. Trong giọng nói, lại đã có chịu thua chi ý. Tô Nhàn quá cường, dù cho hắn ma lực cường đại, dù cho hắn cùng Tuyết Ám Thiên phối hợp ăn ý, quá nhiều dù cho. Lại vẫn cứ xa xa không phải Tô Nhàn cùng Tô Tiểu Duy hai người liên thủ đối thủ. Như vậy đi xuống, bại vong bất quá là vấn đề thời gian. Là thánh tộc nhất khuyết thiếu thời gian. Chủng tộc chi chiến, không quan hệ chính nghĩa tà ác, nhân tiện, các ngươi vương. Đã sớm đã không còn nữa tồn tại. Tô Nhàn quát lên, Tiểu Duy, minh bạch. Thanh đạm dễ nghe thanh âm vang lên, Tô Tiểu Duy thân ảnh đã là với Đông Thánh Đem bên cạnh người xuất hiện, Đông Thánh Đem giống giận, thân thể đã hết đều hóa thành ma lực, vốn dĩ gầy thân hình nhanh chóng bành trướng mở ra. Làm như ý muốn đồng quy vu tận. Nhưng mà Tô Tiểu Duy lặng lặng đứng ở nơi đó, ở nàng phía sau, lại có một cái Tô Tiểu Duy xuất hiện. Cái thứ hai phân thân. Trong tay cũng cầm Duy Tâm Phi kiếm. Nhất kiếm đang hắn ngược xuyên qua. Tràn ngập ma lực liền như lẩu khí khí cầu, nhanh chóng tiết lộ mở ra. Tô Tiểu Duy đáy mắt hiện lên lạnh lẽo thần sắc, phi kiếm tiện tay chỉ quá. Trực tiếp xuyên qua hắn cái chán. Hai đại yếu hại vị trí đồng thời bị thương. Đông Thánh đem đáy mắt mang theo nồng đậm không cam lòng thần sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn, đồng tử lại dần dần biến dại ra vô thần, rốt cuộc vô lực về phía sau đảo đi. Chỉ còn lại có ngươi một cái. Tô Nhàn chuyển đao chỉ hướng về phía Tuyết Ám Thiên, hô hấp đã vô pháp khống chế có một chút run rập, hắn là thật thật không thể tưởng được, Tô Đào được đến tặng thế nhưng như thế ghê gớm, xem nàng phân thân như vậy nhẹ nhàng, nhưng tới rồi hắn trên người, phân ra cái thứ hai phân thân, áp lực đã là lớn đến không thể tưởng tượng. Bất quá Tuyết Ám Thiên đều không phải là cường đến không thể chiến thắng địch nhân, phân chẳng phân biệt thân, hiện tại đối hắn mà nói, cũng không có cái gì khác nhau. Cùng Tô Tiểu Duy hai người đem Tuyết Ám Thiên gắt gao vây quanh. Ngươi là chính mình đi, vẫn là chúng ta đưa ngươi đi. Tô Nhàn nhàn nhạt hỏi. Tuyết Ám Thiên thật mạnh thở hổn hển, gắt gao nhìn Tô Nhàn, đáy mắt có không cam lòng, có phẫn nộ, càng nhiều, lại ngược lại là bất lực. Thật sự bất lực. Cho dù là năm xưa Thánh Liên chín khiêu chiến thánh tộc là lúc, nàng cũng bất quá này đầy bản thân chi lực quyết chiến thánh tộc, tuy rằng cường đại, nhưng thánh tộc mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, tổn thất tuy rằng thảm trọng, nhưng vẫn có bổ cứu cơ hội. Nào tựa hiện giờ, hắn là thật sự không thể tưởng được bất luận cái gì phiên bản khả năng cùng biện pháp. Thánh tộc phát triển cho tới bây giờ trải qua vô số trắc trở, tới cuối cùng, lại là như vậy một cái kết cục sao. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn. Lại từ hắn trong mắt nhìn không tới chẳng sợ nửa điểm chần chờ. Ai? Thánh tộc A. Tuyết Ám Thiên cười thảm lên, trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc, thở dài nói, ngươi nói rất đúng, thực lực chênh lệch quá lớn, thánh tộc lần này, đã mất sinh cơ, thôi, ta hiện giờ còn có cuối cùng nhất chiêu, nếu là toàn lực ứng phó, ngọc nát đá tan, đương nên tánh mạng của ngươi, Tô Nhàn, ngươi tin hay không? Chương 1306, khẩn cầu. Tuyết Ám Thiên trên mặt thần sắc kiên quyết, lạnh lùng nói, ta sống vào năm, nếu là áp đáy hòm át chủ bài, không biết có bao nhiêu. Tô Nhàn, ta thừa nhận, thực lực của ngươi xác thật đã áp đảo ta phía trên, nhưng ngươi thật sự liền cho rằng, ngươi bách chiến bách thắng, ổn ăn ta sao? Tô Nhàn lạnh lùng nói, có cái gì át chủ bài, ngươi không ngại đều lấy ra tới, ta sẽ tự làm ngươi biết, hôm nay, ngươi tuyệt không hành lý, ngươi quá nguy hiểm, ta không có khả năng lưu tánh mạng của ngươi, nếu chú định muốn chết, ngươi không ngại đem ngươi cuối cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đều cấp dùng đến. Ngươi thật sự liền nắm chắc 10 phần. Tuyết Ám Thiên lạnh lùng quát hỏi nói, một vị tối cao tu sĩ sắp chết phản công, hơn nữa ta cùng với bình thường đại tu sĩ bất đồng, ta lắng đọng lại vạn năm tu vi, nếu là hoàn toàn bùng nổ mở ra, ta có nắm chắc làm phạm vi trăm dặm trong vòng, đủ có thể liền vi sinh vật đều cấp mai một sạch sẽ. Tô Nhàn, ngươi thật sự có nắm chắc có thể ở ta tự bạo dưới, chạy ra sinh thiên đi. Như thế nào, nghe ngươi khẩu khí, ngươi còn tính toán thủ hạ lưu tình không thành. Tô Nhàn trong thanh âm mang lên vài phần nghiền ngẫm. Ta chỉ là tưởng cùng ngươi làm một giao dịch mà thôi. Tuyết Ám Thiên trong miệng nói quyết tuyệt vô cùng nói, nhưng hắn động tác lại ngừng lại. Huyền tinh phi kiếm vẫn cứ quay chung quanh hắn lượn vòng, mà trong tay, tắc dẫn theo một thanh huyết khí bốn phía trường đao. Xem ra, nhưng thật ra cùng Tô Nhàn phía trước chiến đấu bộ dáng rất có vài phần tương tự. Nhưng hắn nói, lại làm Tô Nhàn ngừng lại. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, giao dịch. Chỉ có bình đẳng hai bên mới xứng làm giao dịch, ngươi một kẻ yếu, có cái gì tư cách cùng ta làm giao dịch, nên dùng khẩn cầu hai chữ này tương đối thích hợp. Tùy ngươi nói như thế nào, coi như là khẩn cầu hảo. Tuyết Ám Thiên thật sâu hít vào một hơi, bình tĩnh nhìn Tô Nhàn, nói, ta tưởng thì ngươi, cho chúng ta một đường sinh cơ. Chuyện này không có khả năng. Tô Nhàn trực tiếp ngắt lời phủ quyết. Ta lời nói còn chưa nói xong. Tuyết Ám Thiên nói, hiện giờ ta thánh tộc đã là nhất định thua, tổng tinh sợ là cũng khó có thể giữ lại, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, thánh tộc sẽ là một cái diệt căn vong loại kết cục, đúng không? Tô Nhàn không tỏ ý kiến. Không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận. Ta có thể lưu ngươi một mạng, ta là thánh tộc hưu thần sử, vạn năm hơn thời gian chung, ta tích lũy thâm hậu vô cùng tu vi, nếu là liều chết lực chiến, ít nhất có tam thành nắm chắc, có thể cùng ngươi đồng quy vô tận. Trên thực tế, đây là ta phía trước ý tưởng, nghĩ nếu ngươi đã chết, thánh tộc có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ. Cho nên đâu? Chẳng lẽ nói, ngươi hiện tại sửa chủ ý không thành? Tô Nhàn hỏi. Không tồi, ta sửa chủ ý. Ta đột nhiên nhớ tới, có lẽ, ngươi tồn tại, thánh tộc mới có thể chỉ có một đường sinh cơ. Ngươi muốn lấy lưu ta một mạng, tới đổi lấy thánh tộc một đường sinh cơ. Tô Nhàn vẫn chưa trâm trọng, mà là trên mặt lộ ra một chút ngưng trọng thần sắc. Giờ khắc này, hắn nhớ tới Châu Nhất Bân. Châu Nhất Bân ở đối mặt Tô Tiểu Liên thời điểm, cũng là đưa ra giao dịch. Đều không phải là hắn nguyện ý giao dịch, thật sự là hình thức như thế. Lúc ấy vì bù đắp, hắn đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng vì cấp Tô Nhàn lưu lại một đường sinh cơ, hắn mới không thể không lấy lời nói thuật bức bách Tô Tiểu Liên. Là bởi vì nhân sinh kinh nghiệm thật sự là quá mức phong phú duyên cớ sao. Cho nên biết sự không thể vì này sau, liền lập tức lui mà cầu tiếp theo. Nhưng nếu là như thế nói, hắn đề nghị có lẽ sẽ là làm người vô pháp cự tuyệt, liền như Tô Tiểu Liên đồng ý Châu Nhất Bân, nàng không có lý do cự tuyệt. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, ngươi nói. Tuyết Ám Thiên thống khổ nhắm hai mắt lại, già nua mày nhăn lại vừa nhíu, hiển nhiên, chính thừa nhận cực đại áp lực tâm lý, hắn cắn răng, gàn từng chữ một nói, không cần lưu lại thánh tộc truyền thừa, ngươi muốn giết, liền sát hảo, toàn giết sạch đều được, ta chỉ cầu ngươi. Cho ta thánh tộc lưu một cái căn, lưu một cái truyền thừa, ít nhất, chớ có làm thánh tộc huyết mạch biến mất tại đây phương thế giới. Tô Nhàn nhữ mày nói, toàn giết sạch, còn như thế nào lưu truyền thừa? Thánh tộc năm xưa là chủng tộc phái đến nhân tộc gian tế, chúng ta cũng không có sinh sản năng lực, cho nên chỉ có thể một lần lại một lần luân hồi. Nhưng tại đây vô số lần luân hồi chung, thánh tộc thể chất cũng ở dần dần thay đổi, chúng ta có được sinh sản hậu đại năng lực, cho nên thánh tộc số lượng mới có thể càng ngày càng nhiều. Liền như bên ngoài thượng đang ở phản kháng các ngươi thánh tộc, bọn họ đều là lúc ban đầu thánh tộc, nhưng trên thực tế, ở trong tối, ta thánh tộc còn có mặt. Khác một chỗ ám không gian, ở nhận thấy được các ngươi đột kích trong nháy mắt, chúng ta liền lập tức khởi động cái kia ám không gian, đem những cái đó vô tội bọn nhỏ đều cấp tặng đi vào. Tuyết Ám Thiên hít một hơi thật sâu, nói, này đó hài tử cũng không biết thánh tộc cùng nhân tộc, chúng ta cũng không nghĩ làm chủng tộc tồn tại, ảnh hưởng đến bọn họ đối thế giới này lý giải. Chúng ta một lần nữa sáng tạo thánh tộc lịch sử, đều không phải là làm chủng tộc gian tế, cũng không phải là phụ thuộc vào nhân tộc mà trưởng thành, mà là chân chính thánh tộc. Chúng ta muốn cho bọn họ lấy thánh tộc danh nghĩa lớn lên, cho nên, về thánh tộc chi tiết này một phương diện, chúng ta vẫn luôn đều có điều giấu giếm. Bọn họ cái gì cũng không biết, bọn họ chỉ là một ít hài tử. Ta có thể nói cho ngươi này chỗ ám không gian địa điểm, chính ngươi đi nghiệm chứng, nếu ta nói chính là giả, như vậy bọn họ nhậm ngươi xử trí. Nhưng nếu là thật sự, ta tưởng cầu ngươi buông tha bọn họ tánh mạng, mà đại giới, đó là tánh mạng của ta có thể khoanh tay chịu chết. Ngươi ý tứ, là chỉ ngươi hiện tại liền có thể chết ở chỗ này. Nhưng làm đại giới, ta xong việc muốn buông tha ngươi những cái đó cái gọi là tân truyền thừa một thế hệ, ngươi liền như vậy tin qua ta. Tô Nhàn trên mặt lộ ra một chút trầm ngâm thần sắc, hỏi. Ta cũng không là tin ngươi, mà là tin ta vương. Ta vương dù cho mất trí nhớ. Ái thượng nhân tất nhiên cũng không phải là cái nói không giữ lời, thay đổi thất thường tiểu nhân, còn nữa. Ta vương tuy rằng hoàn toàn mất đi đối ta thánh tộc ký ức, nhưng nàng bản năng hãy còn ở. Ngươi nếu thật sự diệt thánh tộc, ngươi liền dám chắc chắn, nàng được đến tin tức này lúc sau, sẽ không thức tỉnh sao. Tô Nhàn, ngươi không cảm thấy đây là cái mạo hiểm sao? Nếu ta vương thật sự thức tỉnh, các ngươi nhân tộc muốn hy sinh bao lớn đại giới, mới nhưng chiến thắng một vị đại thừa kỳ vô thượng tu sĩ. Mà 8 năm lúc sau... Các ngươi còn muốn ứng đối chủng tộc, đó là so thánh tộc cường đại nhiều chủng tộc, nếu các ngươi không làm tốt 10 phần chuẩn bị nói, hiện tại ở chỗ này hy ết. In quá nhiều, đến lúc đó chẳng lẽ không phải là tiện nghi bọn họ. Tuyết Ám Thiên nói, yêu cầu của ta cũng không cao, ngươi có thể giữ lại những cái đó thánh tộc tánh mạng, có thể cho bọn hắn tẩy não, thậm chí còn có thể vì bọn họ trọng tố lịch sử, làm cho bọn họ hoàn toàn quên thánh tộc tồn tại, chỉ cần bọn họ còn sống. Chẳng sợ không phải lấy thánh tộc danh nghĩa, ta cũng nguyện ý. Ngươi chỉ nghĩ kéo dài chủng tộc huyết mạch, đúng không? Tô Nhàn lắc đầu, nói, không được, ta không đáp ứng. Cái gì? Tuyết Ám Thiên nghe vậy cả kinh, trên mặt đã là lộ ra chấn động thần sắc, hắn ấy mắt hiện lên sắc khí, lạnh lùng nói, Tô Nhàn, ngươi thật sự muốn bức ta cùng với ngươi ngọc nát đá tan, bức ta thánh tộc hao hết ngươi nhân tộc đại bộ phận lực lượng, đến lúc đó, ngươi muốn bắt cái gì tới ứng đối chủng tộc? Chương 1307, lợi thế. Ta không đáp ứng, không phải tưởng cùng các ngươi ngọc nát đá tan. Mà là bởi vì ngươi lợi thế không đủ. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, ngươi nói nhìn như rất êm hay, nhưng trên thực tế, ngươi tánh mạng vốn là ở tay của ta nắm, có tiểu duy ở, ta muốn giết ngươi, cũng không cần phí quá nhiều công phu. Ngươi lấy vốn là ở trong tay ta đồ vật cùng ta giao dịch, Tuyết Ám Thiên, ngươi là thật sự quá sẽ đúng như dự tính đi. Tuyết Ám Thiên hỏi, nói cách khác, chỉ cần ta cho ngươi cũng đủ lợi thế, ngươi liền nguyện ý. Ngươi có thể ngẫm lại ngươi có thứ gì là có thể giao dịch cho ta, bất quá muốn mau. Bởi vì các ngươi thời gian đã không nhiều lắm. Tô Nhàn cúi đầu. Cơ lạc mở chính mình đầu cuối. Thả ra một đoạn video. Tựa hồ là đế quốc các chiến sĩ đang ở bên trong thành chém giết. Mà trong đó một người một tay cầm quả trượng, một tay cầm sát sinh kiếm tiếu lệ thân ảnh, nhưng còn không phải là Thủy Nguyệt Long ca sao. Hắn tu vi dù chưa tận phục, nhưng rốt cuộc cũng là tối cao tu sĩ. Lúc này, hắn chống quả trượng, sát sinh kiếm mang theo vô biên sát khí, ở hắn dưới kiếm. Vô luận hài tử vẫn là phụ nữ và trẻ em, hắn đều không có nửa điểm lưu tình, liên quan đế quốc tướng sĩ cũng là như thế. Cơ hồ là tàn sát hàng loạt dân trong thành giống nhau, nơi nơi đều là tiêu yên phế tích, tàn phá thi hài hay còn xuống phía dưới tích táp chảy máu tươi. Thánh tộc đóng giữ thế lực không thể nói không cường, đặc biệt là những cái đó viễn chinh hạm đội trở về lúc sau, càng là cơ hồ cùng nhân tộc chiến cái thế lực ngang nhau cục diện. Đáng tiếc, cảnh vật chung quanh phá hư, vô tội bá tánh chết thảm. Này đó thánh tộc các tướng sĩ yêu cầu băn khoăn đồ vật quá nhiều, mà đế quốc binh lính lại một đám có thể nói thiết huyết chiến sĩ giống nhau, hoàn toàn không để bụng này đó phụ nữ và trẻ em tánh mạng. Cảm giác giống như chúng ta mới là vai ác. Tô Nhàn nhìn đối diện sớm đã hốc mắt muốn nứt ra tuyết ám thiên, nói, ngươi minh bạch ý tứ của ta sao? Nếu ngươi thật sự muốn cùng ta giao dịch nói, như vậy những người này đều phải chết, cho nên ngươi cũng không cần giả bộ một bộ đau lòng bộ dáng. Muốn làm cái này giao dịch, hành. Trung tộc uy hiếp ở phía sau, ta xác thật cũng không nghĩ làm nhân tộc hy sinh quá nhiều, cho nên, tuyết bà bá, thỉnh cầu ngươi đem ngươi thánh tộc bố phòng căn cứ, thậm chí với các đại chiến hạm khởi động mật mã từ từ đều báo cho với ta, nếu là ngươi có thể giúp ta hủy diệt này đó thánh tộc chiến sĩ nói, như vậy ta cũng có thể bảo đảm, tất nhiên có thể cho ngươi thánh tộc lưu một cái căn. Những cái đó ngươi cái gọi là hài tử, nếu ngươi cũng không hương ngôn, ta có thể bảo đảm, bỏ. N họ sẽ sống sót, này viên tổng tinh, sẽ là bọn họ gia viên. Tuyết ám thiên khiếp sợ nói, ngươi muốn cho ta giúp đỡ ngươi giết ta người. Đây là giao dịch. Ngươi phải hiểu được, nếu không phải ta muốn giảm bớt tổn thất, ngươi liền cái này giao dịch tư cách đều không có. Hiện tại nói, ngươi có hai lựa chọn, hoặc là cùng chúng ta ngọc nát đá tan, chúng ta tộc cố nhiên tử thương thảm trọng, nhưng các ngươi thánh tộc cũng đem vĩnh viễn diệt chủng vong tộc. Ngươi nên biết, chúng ta sau khi thắng lợi, sẽ không lưu trữ này viên tổng tinh. Đây cũng là ngươi sẽ nguyện ý đem kia ám vị diện báo cho chúng ta nguyên do nơi đi, bởi vì ta không ra tay, bọn họ sống không được. Này xem như lưỡng bại câu thương đi, hoặc là, chính là ngươi chủ động phối hợp ta, hủy diệt thánh tộc sở hữu phòng ngự bộ đội cùng tộc nhân. Đến lúc đó, chúng ta tộc cố nhiên tử thương rất là giảm bớt, mà các ngươi thánh tộc cũng đem có huyết. Mạch truyền lưu đi xuống, tuy rằng yêu cầu hết thể từ đầu bắt đầu, nhưng tốt xấu xem như để lại cái hy vọng, không phải sao? Tô Nhàn ngữ khí phảng phất anh túc. Dù hoặc tuyết ám thiên nội tâm. Nhìn tuyết ám thiên khi đó thanh khi bạch sắc mặt. Tô Nhàn vẫn chưa có quá nhiều thấp thỏm. Thành tác thành rồi, không thành, cũng bất quá là tốn nhiều điểm công phu. Tới hiện tại này đầy đất bước. Thánh tộc lại tưởng xoay người, đã là khó chi lại khó khăn. Đương nhiên, hắn hẳn là sẽ đồng ý. Sống thời gian càng dài, càng là hiểu được lấy hay bỏ, càng là không có huyết khí chi dũng. Nếu là thay đổi thường nhân ở chỗ này, không nói được đó là cùng ngươi đua một cái ngọc nát đá tan. Nhưng tuyết ám thiên bất động, hắn sống vạn năm hơn, này vạn năm hơn tới, đều là vì thánh tộc lớn mạnh mà buôn tẩu. Đây cũng là đông đảo thánh tộc nhóm ở sau khi thức tỉnh, lập tức liền có thể không chút do dự bỏ vợ bỏ con nguyên do nơi, bởi vì bọn họ vô số lần luân hồi, đều là vì thánh tộc trả giá. Thánh tộc đã xa xa áp đảo bọn họ tình yêu, thân tình cùng hữu nghị phía trên. Bọn họ đều không phải là quên mất đã từng có được quá tốt đẹp, gần chỉ là bởi vì thánh tộc chi trọng, ở bọn họ trong lòng, là không thể thừa nhận. Cho nên, vì thánh tộc truyền thừa, bọn họ có thể đối đã từng chí thân người đau hạ sát thủ. Không phải không yêu, gần chỉ là bởi vì, có càng ái. Tuyết ám thiên vứt bỏ kia đã từng chiếu cố chính mình vài thập niên cháu gái nhi, vứt bỏ cùng chính mình giận dỗi nhiều năm nhi tử, đi vào nơi này. Gần chỉ là bởi vì đối hắn mà nói, thánh tộc càng quan trọng. Liên nhi tử cháu gái nhi đều có thể vứt bỏ. Như vậy vì thánh tộc truyền thừa, còn có cái gì không thể từ bỏ? Tộc nhân sao? Tô Nhàn nhìn tuyết ám thiên kia rối rắm thần sắc, đạm cười nói, ngươi không có quá nhiều thời giờ, nếu chúng ta tộc thắng lợi nói, ngươi liền thật sự một chút giá trị lợi dụng đều không có. Giọng nói rơi xuống. Tuyết ám thiên sắc mặt càng vì khó coi. Mà lúc này, mặt khác một chỗ chiến trường. Ha ha ha ha, bắt được một cái. Tiết Tân Lôi tuy là ý đồ bắt sống, nhưng hắn xuống tay chi tàn nhẫn, lại nghiễm nhiên là đối mặt chính mình có mối thù giết cha, đoạt thê chi hận không đội trời chung kẻ thù, ra tay tàn nhẫn. Trong miệng càng là toái toái niệm không ngừng. Têu ngươi có gì người ăn vụng. Têu ngươi làm trò gì người mặt quang minh chính đại đầu ăn. Mẹ nó gì người như thế nào còn không thèm để ý. Ta sinh hai cái nữ nhi, như thế nào một cái so một cái rộng lượng. Keo kiệt như vậy bà nương như thế nào sinh ra tới rộng lượng như vậy nữ nhi. Tổng không đến mức tiểu lệ đã từng đối ta bất trung mới sinh hạ như vậy không giống nàng. Ngậy. Tựa hồ không đúng lắm. Tính, mặc kệ. Tiết Tân Lôi trường đao như sấm như cuồng. Dù cho Tạ Trường An kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, cùng Tạ Huyên hai người phụ tử liên thủ, phối hợp thực lực xa xa siêu việt một lớn hơn hai, nhưng vẫn cũng không là Tiết Tân Lôi đối thủ. Thừa dịp một sơ hở, Tiết Tân Lôi cuồng tiếu một tiếng, trường đao trước chạm, lại bị Tạ Trường An phi kiếm trực tiếp đón đỡ trụ. Tiết Tân Lôi sấn khích trường đao rời tay, một quyền ở giữa Tạ Trường An ngực, đánh hắn máu tươi ói mửa. Ngay sau đó thi triển cầm nã thủ pháp, trực tiếp đem Tạ Trường An cánh tay phải bẻ gãy, lại phản cầm hắn cánh tay trái. Biết đến là hắn ở đánh con rể, không biết còn tưởng rằng ở sát tình địch đâu. Trường An 3. Tạ Huyên chợt quát một tiếng, ra kích cứu rút. Hắn cùng Tạ Trường An, buồn bất quá là đồng liêu, kết quả nhân thánh liên chín chi loạn, do đó có một đoạn phụ tử tình nghĩa. Hiện giờ dù cho khôi phục ký ức, hắn hai người lại vẫn lấy phụ tử tương xứng. Hiện giờ mắt thấy nhi tử bị thương, hắn tất nhiên là khẩn trương, ra kích công kích trực tiếp Tiết Tân Lôi tất cứu chỗ. Tiết Tân Lôi lại ha ha cùng thiếu, chút nào không tránh, gần chỉ là tránh ra yếu hại vị trí, mặc cho trường kích ở hắn bụng xé rách một cái giữ tận miệng vết thương, hắn lại trực tiếp cầm Tạ Trường An đầu, cùng thiếu nói, cấp lão tử chết đi. Cuồng bạo chân nguyên nháy mắt dũng mãnh bảo. Tạ Trường An hoa phun ra một ngụm mang theo nội tạng toái khối máu tươi. Ánh mắt dần dần dại ra, đã là hôn mê qua đi. Tiết Tân Lôi mạnh mẽ nuốt xuống nảy lên máu tươi, quay đầu lại nhìn về phía Tạ Huyên, tùy tay đem Tạ Trường An ném đến một bên đi, gác y nói, lúc này, cũng chỉ dư lại ngươi. Chương 1308, nhi tử giao ngươi. Tạ Huyên thật mạnh thở hổn hển. Hắn đều không phải là tứ đại thánh đem, cũng không phải là tả hữu thần sử, tồn tại thời gian tuy rằng cực dài, nhưng lại là từng bước một, từ nhất cái đáy bò lên tới. Nay ở trung tộc, vốn là không có khả năng sự tình. Trung tộc trong vòng, trên dưới giai cấp, sớm tại ra đời giờ khắc này liền đã quyết ra tới, cả đời thay đổi không được. Nguyên nhân chính là như thế, Tạ Huyên đối thánh tộc lòng trung thành, nhưng nói cực cường. Đáng tiếc, bởi vì năm xưa tài nguyên cùng với công pháp thiếu hụt, hắn đến bây giờ vẫn là nguyên anh chi cảnh. Bằng không, lấy hắn thông minh tài trí, đặt chân tối cao tuyệt không tính khó. Đáng tiếc, không có như vậy nhiều bằng không. Hắn vẫn cứ là nguyên anh. Thức tỉnh phía trước, còn có hy vọng đặt chân tối cao, nhưng một khi thức tỉnh, trước kia ám bệnh liền tẫn đều buông xuống, lại vô hy vọng. Đối mặt đã từng lão thông gia, hắn lại phát hiện, dù cho phụ tử liên thủ, thế nhưng cũng là vô pháp cùng với địch nổi. Nếu không có hắn thủ hạ lưu tình nói, không nói được bọn họ hai người đều đã chết ở trong tay của hắn. Thật mạnh thở hổn hển, Tạ Huyên lạnh lùng nhìn Tiết Tân Lôi, nói, ngươi là đã sớm ở chỗ này chờ chúng ta, đúng hay không? Tiết Tân Lôi cười ha ha nói, không tồi, các ngươi này đó cáo giả một cái so một cái giảo hoạt, kết quả lại vẫn là thua tại Tô Nhàn kia tiểu tử trong tay đi. Phía trước truyền tống đến thánh tộc xác thật có không ít người, nhưng chịu giới hạn trong truyền tống trận lớn nhỏ, cho nên yêu cầu thời gian tới truyền tống. Hắn cố ý nói cho các ngươi này tin tức, cho các ngươi lặn lội đường xa trở về trì hoãn thời gian, mà ta tắt sớm liền chạy tới nơi này, ôm cây đợi thỏ, nói câu không khách khí nói. Ta vừa mới còn giết không ít các ngươi thánh tộc cao thủ đâu. Ta nói Tuyết Võ Thánh các nàng như thế nào không có xuất hiện ở trên chiến trường, chỉ sợ đó là tới nơi này đi. Tạ Huyên đối với liên minh cục diện, hiển nhiên so Thoái Ẩn đã lâu Tuyết Ám Thiên càng hiểu biết, cho nên hắn càng biết, liên minh nội tình. Trên mặt hắn lộ ra chua xót biểu tình, nói như vậy, chúng ta này lặn lội đường xa tới rồi này mấy cái giờ, các ngươi đã tranh thủ tới rồi thắng lợi thắng cơ, đúng không? Không tồi. Tiết Tân Lôi trên mặt hiện lên một chút trịnh trọng thần sắc, nói, liền ta cũng không nghĩ tới, Tô Nhàn kia tiểu vương bắt đản thế nhưng sẽ cường đến như vậy nông nỗi. Các ngươi cái kia thánh tổ, thực lực như vậy cường đại, thậm chí còn muốn ở ta phía trên, hắn lại có thể cử trọng nhược khinh đem này chém giết, xem ra, hắn tuy là mới vào tối cao, nhưng thực lực chi cường, lại sớm đã đạp 51 ở tối cao đỉnh núi. Hắn nhịn không được thở dài nói, ai, không thể không thừa nhận à, có chút người chính là nhất định phải đứng ở vạn người phía trên, người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném à. Theo Tạ Trường An bị thua, Tạ Huyên đã là lại vô nửa điểm thắng lợi cơ hội, thậm chí còn lại như thế nào dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cũng bất quá là khó coi hấp hối dây rùa mà thôi. Hắn cảm xúc ở quá ngắn thời gian trong vòng bình phục, hỏi, vậy ngươi tính toán như thế nào xử trí chúng ta? Biết vì cái gì tới sẽ là ta sao? Tiết Tân Lôi nhàn nhạt nói, bởi vì về chuyện này, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Ta tính toán phế bỏ các ngươi tu vi, sau đó đem các ngươi mang về đế đô đi, đem các ngươi cả đời giam cầm, tuy rằng mất đi tự do, tuy rằng mất đi tánh mạng, nhưng tốt xấu sống sót. Mất đi sở hữu hy vọng, heo chó không bằng tồn tại. Cẩm Y Liễu Ngọc thực heo chó, có đôi khi so người quá càng hạnh phúc. Lao Tạ, ngươi không thấy được quá sao? Những cái đó vì sống sót, cùng cầu đoạt thực, ở đống rác bảo thực ăn người, bọn họ muốn gần chỉ là tồn tại, so cái gì đều quan trọng. Thiết Tân Lôi nói, Lao Tạ, ngươi đừng không biết điều. Này không giống ngươi tác phong. Tạ Huyên lắc đầu nói, nếu là ngươi, ngươi tuy sẽ có điều không tha, nhưng quyết sẽ không có bất luận cái gì do dự, ngươi nhất định sẽ giết chúng ta. Đây là vận vận ý tứ, vẫn là Tô Nhàn. Ta phía trước tính toán như vậy đối vận vận, sau lại bởi vì cơ duyên xảo hợp không có thành công, hiện tại là bị Tô Nhàn kia tiểu tử lấy tới sống học sống dùng. Là vì Vận Vận sao? Tạ Huyên thần sắc hơi hoãn, thở dài, xem ra, hắn đối Vận Vận nhưng thật ra một khang thiệt tình, ngươi cách làm, không thể nói không đúng, liền như Trường An, hắn trong lòng đối Di người cùng hắn một cái khác hồng nhan chi kỷ chưa chắc không có tiếc nuối, nếu là ngươi có thể đem hắn mang về, chẳng sợ gần chỉ là đương một phế nhân, cũng tốt hơn mang theo tiếc nuối, tạo thành rất nhiều người thống khổ. Tiết Tân Lôi nhướng mày, hoang mang nói, này cũng không giống ngươi tác phong à, ngươi thế nhưng sẽ tán đồng cái này cách làm. Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ liều chết phản kháng, thà chết chứ không chịu khuất phục đâu. Tạ Huyên cười khổ lên, ta chỉ là việc nào ra việc đó, Trường An năm xưa còn nhưng xem như ta thượng thuộc, nhưng mà hiện giờ một đoạn này phụ tử chi tình, ta hai người cũng không từng quên mất, phụ tử chi tình còn chưa từng quên mất, huống chi phu thê. Hắn không tha, ta biết, ta này làm phụ thân, cũng muốn cho nhi tử hảo, ngươi chịu cho hắn một con đường sống, tự nhiên là thực hảo. Không chỉ là hắn, ta là phải cho các ngươi phụ tử hai người một con đường sống, có lẽ đã không có lực lượng, nhưng ngươi có thể ở một cái không ai nhận thức ngươi hành tinh thượng sinh hoạt, mỗi ngày câu câu cá, phơi phơi nắng, buổi tối lại uống một chén tiểu rượu. Đây chẳng phải là ngươi vẫn luôn hướng tới về hưu sinh hoạt sao? Tiết Tân Lôi tận tình khuyên bảo nói, lao tạ, ta biết đến, ngươi vẫn luôn đều rất muốn như vậy sinh hoạt, hiện giờ này sinh hoạt đã là dễ như trở bàn tay, ngươi còn mẹ nó dối rắm cái gì? Không có biện pháp a, Tạ Huyên hướng tới, chưa chắc là ta sở hướng tới a. Tạ Huyên cười chua xót, thở dài nói, xin lỗi, lao tiết, xuất thân như thế, không phải do người, ta là thật muốn làm một cái thuần thuần túy túy Tạ Huyên, đáng tiếc, trời cao không cho phép a. Tiết Tân Lôi nhìn Tạ Huyên, đáy mắt bỗng nhiên hiện lên một chút hiểu rõ thần sắc, phẫn nộ quát, Tạ Huyên, ngươi muốn làm gì? Lời nói chưa dứt hạ, lại thấy Tạ Huyên đã bỗng nhiên dùng sức, đem trường kích từ giữa bẻ gãy vì nhị. Ngay sau đó đảo ngược trường kích, trực tiếp hung hăng thọc vào chính mình khoang bụng. Cường đại chân nguyên nháy mắt ăn mòn khắp người, trên mặt hắn hiện lên một mạt tái nhợt, thanh âm cũng tùy theo suy yếu rất nhiều, hắn cười khổ nói, vận mệnh như thế, ta. Vì thánh tộc trả giá nhiều năm, nếu thánh tộc hủy diệt, ta đã khó sống. Chi bằng cùng thánh tộc cùng tồn vong, Trường An. Hắn liền giao cho ngươi, lão tiết, chúng ta nhi tử giao ngươi, làm huynh đệ, bái tạ. Dứt lời. Hắn nỗ lực đối với Tiết Tân Lôi nhất bái. Kia vốn dĩ lập với vũ trụ bên trong thân ảnh dần dần mất đi trọng lực, chậm rãi hướng về nơi xa thổi đi. Lao Tạ Ba. Tiết Tân Lôi giống lên lên. Thả ngươi đuổi theo. Một phen túm chặt Tạ Huyên, lại khiếp sợ phát hiện, này ngày xưa lão huynh đệ, đã toàn vô nửa điểm hơi thở. Tạ Huyên, đã chết. Hắn bình tĩnh nhìn Tạ Huyên sắp chết, lại bi ai phát hiện, chính mình trong lòng thế nhưng không có gì khiếp sợ tâm tư. Hoặc là nói, sớm có đoán trước đi. Rốt cuộc, nhiều năm lão huynh đệ, ai còn không hiểu biết ai đâu. Thở dài khẩu khí, hắn buông tay, tùy ý Tạ Huyên sắc chết hướng về vũ trụ nơi xà phiêu đãng mà đi. Thả người rơi xuống, kéo qua đang nằm ở thiên thạch thượng hôn mê bất tỉnh tại Trường An, hắn thả người hướng nơi xa bay đi. Hiện tại nhưng không có quá nhiều thời giờ cho hắn thương xuân thu buồn, hắn còn có càng chuyện quan trọng yêu cầu đi làm đâu. Chương 1309, hy vọng cuối cùng. Tạ Huyên đã chết. Tuyết ám thiên bỗng nhiên chấn động. Đáy mắt đã là hiện lên chấn động thần sắc, ngay sau đó xuất hiện, là vô tận bi ai. Tạ Huyên là giá trị tuyệt đối đến tin cậy, hắn càng là chính mình khâm định thánh tộc kế chính mình cùng Triệu Sa Phàm lúc sau thánh tộc chủ sử người. Nhưng hôm nay, chính mình hay còn sống, hắn cũng đã chết. Mà hiện giờ, chính mình cũng đem. Thánh tộc, còn có hy vọng sao? Ngươi còn không có suy xét hảo sao? Tô Nhàn nhàn nhạt nói, ta kiên nhẫn là hưu hạn độ, ngươi lại không quyết định nói, liền nhanh lên lấy ra ngươi át chủ bài. Ta đảo muốn nhìn, ngươi át chủ bài có thể hay không thương đến ta. Chín nguyên thánh liên quyết tu đến tối cao chi cảnh, không chỉ có riêng chỉ là phân thân đơn giản như vậy. Này công hiệu cũng rất là tăng lên. Nếu là tất cả hội tụ với minh thân, cơ hồ đại biểu cho 9 kiện A cấp pháp bảo phòng ngự. Cấp bậc này khác phòng ngự. Tuyết ám thiên chính là lại như thế nào bùng nổ tiểu vũ trụ, cũng không có khả năng thương đến chính mình. Liên tính là trùng tộc chi vương Tô Tiểu Liên, muốn đánh vỡ chính mình phòng ngự, cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Tuyết ám thiên nhắm hai mắt lại, có thể rõ ràng nghe được chính mình trong miệng nói ra thanh âm. Chấm đã, ta đồng ý. Nói xong này ngắn ngủn mấy chữ, hắn đã là nháy mắt giả nuôi trăm tuổi. Này ba chữ, cơ hồ giống như với đem thánh tộc tương lai bị mất. Nhưng tráng sĩ đoạn cổ tay, có đôi khi, không thể không trả giá hy sinh. Tuyết ám thiên nhắm hai mắt lại, khỏe mắt có nước mắt chậm rãi nhỏ dọn, hắn cười khổ nói, ta đồng ý, ngươi muốn sở hữu tinh hạm khởi động mặt địa, đúng không? Ta cho ngươi. Ta cái gì đều cho ngươi. Nói đi. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, ý đi cắt lốt. Ờ, chủ nhân. Easy Cutlass thân ảnh ở hắn phía sau chậm rãi xuất hiện, sau lưng cánh chim giang hắn ra, mang theo động lòng người vòng sáng, ánh mắt tăng dã, này nội có vô số số liệu lưu hiện lên. Người có thể nói. Tuyết Ám Thiên cười khổ, chậm rãi đem sở hữu tinh hạm mật thiệp báo cho với Tô Nhàn. Liên quan, kia một chỗ ám không gian nhập khẩu. Sau khi nói xong, hắn đã là nhịn không được chua xót thở dài, nói, Tô Nhàn, nên nói cho ngươi, ta đã hết đều nói cho ngươi, chỉ mong ngươi xem ở ta vương trên mặt, cho ta thánh tộc lưu một đường sinh cơ, làm người vì mình, lưu một đường đường lui. Ngươi yên tâm, ta giữ lời hứa, Tuyết Ba Phụ, ngươi nên lên đường. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, ngươi cho cốt, ta sẽ mang về cấp Tuyết Lạc Hà tiểu thư. Đa tạ. Tuyết Ám Thiên Trường thở dài một hơi, lòng bàn tay hội tụ chân nguyên, giơ tay, hung hăng một trường đánh ở chính mình trên đỉnh đầu. Phanh một thanh âm vang lên. Óc vỡ toang. Nhưng Tuyết Ám Thiên lại còn hay còn vì tắt thở, hắn bình tĩnh nhìn Tô Nhàn, ánh mắt lại dần dần bắt đầu tăng dã, đứt quãng nói, ngươi yên tâm. Thánh tộc chuyển thế. Cần đến trải qua rườm rà nghi thức, như vậy bỏ mạng, là vô pháp chuyển thế luân hồi. Tuyết người trong. Trung quy hoàn toàn biến mất, bao gồm tứ đại thánh đem, tất cả mọi người. Ngươi yên tâm, thánh tộc không hề là uy hiếp, ngươi có thể yên tâm. Yên tâm. Hắn thanh âm tiệm thấp, cho đến thấp không thể nghe thấy. Tuyết Ám Thiên, lại vô nửa điểm tiếng động. Chủ nhân, kiểm tra đo lường đến đối phương đã không có sinh mệnh hơi thở, xem ra, là thật sự đã chết. Ý gì cắt lốt chủ động nói. Thiêu đi, đem hắn thi cốt thu hảo. Tô Nhàn thở dài, đến giao cho Tuyết ra người nột, động tác nhanh lên nhì, trận này trò khôi hài, cũng là tới rồi kết thúc lúc. Nhưng còn không phải là trò khôi hài sao. Đối thủ vốn là liên minh người, lại đột nhiên mạnh mẽ biến thành thánh tộc. Kết quả làm cho trận chiến đấu này, càng như là một hồi nội chiến. Tổn thất, đều là nhân tộc tự thân lực lượng A. Hắn thở dài khẩu khí, chuyển qua thân mình, mà Y Cắt Lốt đã thông qua tự thân năng lượng, trực tiếp phóng xuất ra hừng hực lửa cháy. Nóng rực ngọn lửa đem Tuyết Ám Thiên sát chết vây quanh. Sau một lát, vũ trụ chung chỉ dư màu trắng bụi bậm. Y Cắt Lốt đem sở hữu cho cốt thu hảo. Nói, chủ nhân, có thể bắt đầu rồi. Vậy bắt đầu viễn trình điều khiển từ xa đi. Là, Y Cắt Lốt gật đầu. Mà lúc này, tổng tinh, thánh tộc tích lũy nhiều năm gia viên, kia phồn hoa hiện đại đô thị đã tấn đều hủy diệt với nhân tộc tướng sĩ chiến hỏa dưới. Thánh tộc vốn đã khó thoát hủy diệt bên cạnh, nhưng lại cũng may xuất trinh các tướng sĩ bằng mau tốc độ vọt trở về. Tất cả mọi người tự tinh hạm bên trong thả người mà ra, gia nhập đến thánh tộc bộ đội chung. Lúc này mới xem như đem những cái đó thánh tộc các bá tánh bảo vệ, rồi sau đó hai bên tướng sĩ hối với một chỗ, vừa đánh vừa lui, dù cho liên minh đế quốc chi binh tấn đều tìm đến, gia nhập này chiến đấu. Nhưng bọn hắn bằng vào địa lợi chi thế, tuy là thương vong thảm trọng, nhưng vẫn lui mà không loạn. Vừa đánh vừa lui. Trung quanh hoàn cảnh dần dần từ phồn hoa sắt thép thế giới, chuyển vì hoang vắng viễn cổ thế giới. Nơi nơi đều là lưu hoàng nôn nóng hơi thở, mặt đất là cháy đen mang theo cái khe khô khốc đại địa, liên quan nơi xa, có thể trông thấy kia hãy còn phun bột dung nham núi lửa. Đây là thánh tộc cuối cùng căn cứ địa. Mọi người, lui về phía sau, nguyên anh cấp bậc tu vi tướng sĩ trên đỉnh, hộ tống phụ nữ và trẻ em tiên tiến nhập thánh mà, đứng vững, thần sử đại nhân mau tới chi viện chúng ta. Triệu Kiến Quốc đứng ở chỗ cao, phấn thanh hô lớn, nỗ lực chỉ huy chiến cuộc, có thể nói, thánh tộc đến bây giờ đều còn chưa loạn, Triệu Kiến Quốc công lao, công không thể không. Triệu Kiến Quốc ba. Một tiếng mang theo tức giận gào giống. Triệu Tử Anh tuy là phụ tu, lúc này lại cũng đã vô pháp nhẫn nại xông lên phía trước, trong tay cầm linh tạp, phảng phất không cần tiền giống nhau hướng ra phía ngoài rơi, nhiều năm tích lũy, làm nàng một cái phụ tu lại buộc phát ra xa xa áp đảo nguyên anh tu sĩ lực sát thương. Phạm vi mấy chục mét trong vòng, thánh tộc không một người sống. Nhưng nàng ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Kiến Quốc. Nàng vốn tưởng rằng đã chết đi huynh trưởng, nguyên lai, hắn thế nhưng cũng là thánh tộc, lặng yên tránh ở thánh tộc địa giới, mặc cho các nàng tưởng niệm khóc thút thít, lại toàn không thèm để ý. Đặc biệt là Linh Nhi, nàng vô số lần trong ổ chăn trộm khóc nức nở. Đó là bởi vì chính mình phụ thân chết thảm. Triệu Kiến Quốc. Triệu Tử Anh phẫn nộ rít gào, vô số linh tạp tiện tay tung ra, ở linh lực thêm vào dưới, hóa thành vô số chân nguyên nước lũ, hôn tạp lưỡi dao gió hỏa cầu, hướng về Triệu Kiến Quốc tạp qua đi. Triệu Kiến Quốc nhìn đến Triệu Tử Anh, nhịn không được ngẩn ra, ngay sau đó sâu kín thở dài. Thở dài, ngươi làm sao khổ lại đây, coi như ca ca ngươi đã chết, không tốt sao. Khi nói chuyện, tùy tay phất một cái, sở hữu linh tạp công kích tẫn đều bị mạnh mẽ rời đi. Không cần đương, ta hiện tại khiến cho ngươi chết. Triệu Tử Anh phẫn nộ rít gào. Không còn kịp rồi, chúng ta đã sắp lui nhập thánh địa trong vòng, chính là ta thánh tộc căn cơ nơi, các ngươi trong khoảng thời gian ngắn là công không phá được thánh địa phòng ngự, đợi đến thần sử đại nhân trở về, các ngươi. Lời con chưa dứt, hắn đột nhiên nhận thấy được khí cơ lôi kéo. Liên quan ở đây chúng thánh tộc đều tùy theo ngẩng đầu, ngay sau đó là nhân tộc chiến sĩ cũng đều phát hiện. Trên bầu trời, huyền phù không người tinh hạm, đống nhiên gian xuất hiện ở bọn họ đỉnh đầu. Vô số pháo khẩu bắt đầu quay lại, nhắm ngay phía dưới. Bắt đầu xúc năng. Là thần sử đại nhân, bọn họ quả nhiên đã trở lại. Triệu Kiến Quốc vui sướng kêu lên. Liên quan mặt khác thánh tộc cũng đều tràn đầy vui sướng, cùng khiếu nói, mọi người, hướng thánh địa lui bước. Hướng thánh địa đi. Nhân loại trong thời gian ngắn là công không phá được thánh địa. Thánh tộc bắt đầu liều mạng hướng cái gọi là thánh địa chạy trốn. Chương 1310, hy vọng tan biến. Ở Triệu Kiến Quốc chỉ huy dưới, thánh tộc hướng về kia cái gọi là thánh địa rời đi tốc độ càng mau. Theo trên đỉnh đầu, tinh hạm rớt xuống, cường đại năng lượng hạt nhân ở không ngừng hội tụ năng lượng. Trên mặt hắn thần sắc càng thêm cuồng nhiệt. Lúc này, hắn lại là liền chính mình thân muội muội đều đành phải vậy, toàn lực chỉ huy, làm mọi người mau chóng dung nhập thánh địa. Nay cái gọi là thánh địa, là chuyên vì thánh tộc sở kiến. Nay nội có cực kỳ huyền diệu trận pháp. Nhân loại muốn tiến vào khi, thế nhưng sẽ đã chịu một cổ cực kỳ cường đại phản mắng chi lực. Liền như nhân loại phát minh ra kinh chiếu yêu tới phân biệt nhân loại cùng thánh tộc khác nhau, này đó thánh tộc, thế nhưng cũng có này thánh địa, tới phân chia nhân loại cùng thánh tộc khác nhau. Xem ra, bọn họ sớm liền đã làm tốt chuẩn bị, dự bị hảo bị nhân tộc xâm nhập đến tận đây mà tính toán. Bên trong, còn không biết chuẩn bị nhiều ít ứng đối nhân tộc thủ đoạn. Nhân tộc vài vị thủ lĩnh đang khó xử gian. Phải biết rằng, nếu là tùy tiện xông vào, sợ là sẽ gặp hoàn toàn không biết công kích. Tổn thất thảm trọng cũng không phải là bọn họ muốn kết quả. Hơn nữa trên đỉnh đầu, sở hữu ma pháp sư, khởi động phòng ngự tâm chán. Diệp Mại pháp cao giọng uống lên lên. Đông đảo ma pháp sư bắt đầu cao giọng niệm nổi lên chú ngữ. Đây là bọn họ sơ sẩy, không nghĩ tới tinh hạm trong vòng 4 đã không có một bóng người, thế nhưng còn có người có thể điều khiển từ xa tinh hạm, hướng về phía dưới phát ra hoành kích. Hắn liền không nghĩ, nếu vô số năng lượng hạt nhân pháo kích rơi xuống nói. Nay tổng tinh còn có thể hoặc là, đây là muốn cùng nhân tộc ngọc nát đá tan sao. Đang nghĩ ngợi tới. Trên bầu trời vô số chiến hạm lửa đạn tề minh. Vô số cột sáng từ thiên mà rơi, nóng rực độ ấm, nháy mắt liền đem trên bầu trời đám mây hơi nước tẫn đều xua tan. Cương đại cột sáng, mỗi một đạo đều mang theo đủ có thể phá hủy hết thể sinh vật năng lượng hạt nhân nguyên. Đối với một viên tinh cầu vận dụng năng lượng hạt nhân công kích, thánh tộc là thật sự quyết định tráng sĩ đoạn cổ tay. Không, này đã có thể xưng là trang tráng sĩ cắt chi quyết tuyệt. Khiếp sợ nhìn đỉnh đầu vô số cường đại pháo kích rơi xuống. Diệp Mại Pháp thậm chí không kịp tưởng bọn họ rốt cuộc là như thế nào đột phá trên bầu trời bên ta tinh hạm phòng ngự trận. Nàng đang muốn làm đấu giả lại tăng thêm một đạo phòng tuyến. Nhưng này oanh kích tới quá nhanh, căn bản là không có cho bọn hắn quá nhiều phản ứng cơ hội. Liên như vậy làm cho mọi người khiếp sợ ánh mắt. Vô số đạo ánh sáng rơi xuống thánh tộc kia cái gọi là thánh địa phía trên. Thánh địa có lẽ chuẩn bị rất nhiều ứng đối nhân tộc thần kỳ thủ đoạn, nhưng bọn hắn tất nhiên không có chuẩn bị ứng đối tinh hạm oanh kích thủ đoạn. Hoặc là nói, này mỗi một đạo cầu sáng, trên thực tế đều ẩn chứa không thua tối cao toàn lực một kích năng lực. Thánh tộc còn dư lại nhiều ít tinh hạm. Linh tinh vụn vặt, không dưới trăm tao. Mấy trăm vị tối cao tu sĩ đồng thời rơi xuống toàn lực một kích. Này uy năng, lại há là kẻ hèn một cái thánh địa có khả năng ngăn cản. Ở Triệu Kiến Quốc kia dại ra trong ánh mắt. Vô số cột sáng rơi vào rồi thánh địa bên trong, kia lại để phòng ngự trận pháp nháy mắt liền đã ầm ầm rách nát, pháo kích chìm vào địa tâm. Ngay sau đó, ở một trận tĩnh mịch trầm mặc lúc sau, ầm ầm vang lớn tiếng vang lên, cùng với chói mắt bạch quang, giống như thánh địa trong vòng dâng lên một viên thái dương. Nhưng trên thực tế, kia bất quá là quá mức nội liễm năng lượng nháy mắt bùng nổ mở ra. Cơ hồ chiếm cứ toàn bộ tinh cầu 1/3 diện tích thánh địa, liền như vậy làm cho Triệu Kiến Quốc đám người mặt trực tiếp biến mất. Chỉ còn lại một cái liếc mắt một cái vọng không thấy cuối hố sâu. Mặt đất thổ nhưỡng đều đã nôn nóng. Thánh địa biến mất. Đối phương ngắm thực chuẩn, thánh địa ở ngoài, nửa điểm nộ thương đều không có, Triệu Kiến Quốc chính gián thánh địa, thế nhưng cũng toàn vô nửa điểm thương thế. Nhưng nửa bước ở ngoài đã hoàn toàn thành phế tích. Thánh địa biến mất. Đã có vượt qua 2/3 thánh tộc con dân, đều đã tiến vào thánh địa bên trong. Theo thánh địa biến mất, bọn họ cũng đều theo này một vòng pháo kích, hoàn toàn biến mất vô tung. Tất cả mọi người sợ ngây người, bao gồm Diệp Mại Pháp đám người, trên mặt đều lộ ra dại ra thần sắc. Này một pháo kích, độ chặt chẽ chi kinh người, làm cho bọn họ vì này kinh hãi. Liên tính là liên minh tinh nhuệ nhất chiến sĩ, chỉ sợ cũng làm không ra như vậy độ chặt chẽ xạ kích. Cũng nguyên nhân chính là như thế, ai cũng sẽ không cho rằng đây là một lần ngộ thương, là hiểu lầm. đây là chủ mưu. Thánh tộc hạm đội lại tự mình hủy diệt bọn họ thánh địa. Triệu Kiến Quốc thình thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, đã là hoàn toàn dại ra. Hắn khiếp sợ nhìn đã biến mất thánh địa, môi nhạ động một trận, cuối cùng chỉ chuyển vì một tiếng tê tâm liệt phế tê gào thanh. Vì cái gì a ba? Hắn cuồng khiếu lên. Nay một pháo, không chỉ có đoạn tuyệt thánh tộc hy vọng cuối cùng, càng liền thánh tộc này một tồn tại, đều đem hoàn toàn hủy diệt. Thánh tộc vốn là nhân số thưa thớt, hiện giờ tại đây một pháo dưới, vượt qua 8 phần con dân đều đã đánh mất hầu như không còn. Tạm thời không đề cập tới ngoại giới còn có đế quốc liên minh hai đại thế lực uy áp, hiện tại chính là thả bọn họ thánh tộc một con đường sống. Bọn họ còn có thể kéo dài đi xuống sao? Hết thảy đều không có. Thánh địa, tộc nhân, chiến sĩ, sở hữu hết thảy đều không có. Vì cái gì a ba? Hắn lần thứ hai chú lên, dương mắt nhìn phía không trung, nhìn kia thuộc về bọn họ thánh tộc chính mình sở độc hữu tinh hạm, một kích lúc sau, pháo khẩu lại chưa lùi về, mà là lần thứ hai tích tụ nổi lên linh có thể, chói mắt bạch quang, là bất tường hơi thở. Thần sử đại nhân, ngài rốt cuộc còn muốn làm gì? Triệu Kiến Quốc điên cuồng gào giống lên, thả người hướng về không trung tinh hạm phóng đi. Cùng với thê lương tiếng hô, Triệu Kiến Quốc trên mặt sớm đã bính ra giữ tợn gân xanh. Hy vọng tan biến, nên đón chính là cuối cùng điên cuồng. Không phải không thấy được trên bầu trời, kia vô số tinh hạm, trong đó một trận cự pháo đã nhắm ngay chính mình phương hướng. Ngay sau đó, nóng rực ánh sáng hiện lên. Triệu Kiến Quốc cả người tẫn đều bị lộng lẫy quang cấp bao phủ, hoàn toàn biến mất không thấy. Hắn đã là mang theo đầy cõi lòng không cam lòng, hoàn toàn vẫn mệnh, thậm chí còn, liền cho cốt cũng nửa điểm không dư thừa, tẫn đều trừng phát rồi cái sạch sẽ. Đại ca, Triệu Tử Anh đáy mắt hiện lên bi ai thần sắc, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong lòng, là bi thương vẫn là khoái ý. Liên nàng chính mình cũng không biết. Trong lòng đã gần chỉ còn lại có vô tận may mắn Linh Nhi không có tới, nói cách khác, nói cách khác. Biết được chính mình phụ thân không phải vì liên minh hy sinh anh hùng, mà là thánh tộc gian tế, chỉ sợ nàng sẽ chịu không nổi cái này tàn khốc đả kích, như vậy điên mất. Mà lúc này, lại một vòng pháo kích rơi xuống. Lúc này đây, là đánh vào thánh địa phụ cận, cũng là thánh tộc tộc nhân tụ tập chỗ. Mọi người lui ra phía sau, tránh đi vị trí ba. Diệp Ngại Pháp đã nhìn ra, này nên là địch nhân tinh hạm bị chính mình phương người sở khống chế. Bọn họ mục tiêu chính là thánh tộc, nếu là ly thân cận quá, không hề nghi ngờ sẽ lan đến gần người một nhà, kia đã có thể quá xuẩn. Lập tức, nàng mệnh lệnh mọi người triệt thoái phía sau. Tiểu tâm đề phòng cầm vũ khí, không cho thánh tộc người tới gần. Một bên là tàn phá hay còn tản ra tiêu yên phế tích, một bên là cầm trong tay binh khí, tràn đầy đề phòng tử địch. Ma đỉnh đầu, càng có đáng sợ pháo kích rơi xuống. Trời cao không đường, xuống đất không cửa. Mất cuối cùng thống lĩnh. Sở hữu thánh tộc con dân chỉ có thể tràn đầy bi ai nhìn đỉnh đầu cột sáng càng ngày càng gần, sau đó, nổ mạnh mở ra. Chương 1311, thánh tộc diệt sạch. Lại một vòng pháo kích cọ rửa. Đại địa dùng mình không thôi, không có máu tươi, không có kêu rên. Sở hữu thánh tộc người đều đầy mặt tuyệt vọng nhìn đỉnh đầu pháo kích rơi xuống. Sau đó, như bị quang lễ rửa tội quá giống nhau. Nơi đi qua, một mảnh tiêu yên, chỉ dư thật lớn hô sâu. Nay một kích, đem thánh tộc truyền thừa. Mấy đứt đoạn tuyệt. Còn có không ít còn sót lại thánh tộc mắt thấy pháo khẩu lần thứ hai sáng lên. Đã là biết được, nhân loại là tuyệt không chấp nhận được bọn họ tiếp tục như sâu mọt giống nhau bám vào bọn họ trong thế giới. Bọn họ bất tử quang, này đó pháo kích là tuyệt đối không thể đình chỉ. Còn sót lại liền nửa thành đều không đến thánh tộc tộc nhân, trong lòng biết lần này đã là lại vô chạy trốn khả năng. Lập tức, mọi người không hẹn mà cùng hướng về đã từng thánh địa, hiện giờ hố sâu thả người nhảy tới. Ôm hải tử, con lao nhân. Mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt chi thế. Thánh địa vừa mới vừa bị pháo kích lễ rửa tội quá, đã thành hố sâu, mặt đất vẫn cứ nôn nóng, mà này nội vẫn cứ còn sót lại cực cường bức xạ hạt nhân. Thánh tộc dù cho sinh mệnh lực lại như thế nào cường đại, một khi nhảy vào trong đó, nóng rực độ ấm lập tức đưa bọn họ nướng ra chóc thịt bong. Ở từng đợt thê lương vô cùng giữa tiếng kêu gào thê thảm, bọn họ ở nóng rực vô cùng hố sâu kêu thảm thiết, kêu rên, cho đến không nhúc nhích, thân hình đã dần dần cùng thánh địa hòa hợp nhất thể. Rốt cuộc khó phân lẫn nhau. Khả năng ở bọn họ xem ra, loại này cách chết là hoàn toàn cùng thánh địa dung hợp vì nhất thể. Tuy rằng loại này cách chết, muốn so nháy mắt bước hơi lên ở pháo kích dưới, muốn tới thống khổ ngàn vạn lần. Tất cả mọi người sợ ngây người. Bình tĩnh nhìn thánh tộc cuối cùng tộc nhân, như vậy hoàn toàn tự tuyệt với thánh địa bên trong. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến, chiến tranh thế nhưng sẽ lấy như vậy một cái cục diện kết thúc. Càng không nghĩ tới, một cái phụ thuộc vào nhân tộc mới có thể phát triển kéo dài thánh tộc. Ở cuối cùng, thế nhưng sẽ có như vậy khí tiết, tình nguyện tự tuyệt, cũng không muốn chết vào địch nhân trong tay. Diệp Mại Pháp chậm rãi đem chính mình trên đầu quân mũ hái được xuống dưới. Liên quan, mặt khác mọi người cũng đều chậm rãi đem trên đầu quân mũ tháo xuống. Đế quốc tướng sĩ cũng không cái này thói quen, nhưng bọn hắn xem đến như thế chấn động cục diện, dù cho quân đội bên trong cũng không tư tưởng, bọn họ vẫn cứ học theo, đem chính mình mũ giáp hái được xuống dưới. Lấy loại này hình thức, biểu đạt đối một chủng tộc kính ý, cũng chứng kiến một chủng tộc mai một. Thật lâu sau lúc sau, phía trước đã mất nửa điểm tiếng động, Diệp Mại Pháp quay đầu lại, nhìn về phía sau tướng sĩ, nói, mọi người, đi thu thập chiến trường. Hết thảy đồ vật, có thể mang đi toàn bộ mang đi, mang không đi, tất cả đều hủy diệt. Đúng rồi, lưu lại một đội người đi theo ta, chúng ta đi lên nhìn xem, địch nhân tinh hạm đột nhiên quy phục, đây là khoa học kỹ thuật văn minh vị nào bằng hữu thế nhưng như thế năng lực, đem địch nhân tinh hạm cấp mạnh mẽ đoạt trở về. Là, ở nàng đâu vào đấy an bài dưới. Vốn dĩ hội tụ với thánh địa mấy trăm vạn tướng sĩ, hướng về cái này tình cầu địa phương khác phân tán mở ra. Đi siêu tầm hay không còn có còn sót lại sinh linh. Nếu là phát hiện nói, tự nhiên là giết chết bất luận tội. Mà Diệp Mại Pháp tắc mang theo một đội tinh nhuệ, hướng về không trung bay đi. Tuy rằng địch quân tinh hạm đột nhiên quay lại họng súng, cho thánh tộc cuối cùng một đòn chí mạng. Nhưng nếu là như Diệp Mại Pháp vừa mới theo như lời nói, hết thảy liền đều có thể giải thích thông. Vì sao bọn họ có thể lướt qua bên ta tinh hạm bố trí thật mạnh phòng tuyến? Tự nhiên là bởi vì này đó tinh hạm, sớm đã dễ chủ. Chỉ là vừa mới bay đến một nửa. Liên nhìn đến một người mặc màu xanh đen quân phục, xem ra rất là lỗi lạc tuấn tiếu nam tử rất xuống mà xuống. Tổng trưởng 3. Diệp Mại Pháp lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, khiếp sợ nói, chẳng lẽ nói vừa mới tinh hạm là... Ân, là ta làm. Tô Nhàn sắc mặt như thường, xem ra hoàn toàn không có nửa điểm vừa mới hủy diệt một chủng tộc tư thái. Hắn hỏi, thánh tộc hiện giờ tình hình như thế nào? Diệp Mại Pháp cười khổ nói, thánh tộc đã không còn nữa tồn tại, vừa mới triệu kiến quốc đem sở hữu thánh tộc đều hội tụ tới rồi thánh địa phụ cận, ngược lại giúp chúng ta một cái đại ân. Ngài này một kích, đem toàn bộ thánh tộc cấp hoàn toàn từ vũ trụ chung lao đi, nhưng suy xét đến tinh cầu diện tích rất lớn, để tránh còn có cá lọt lưới, chúng ta khả năng yêu cầu hoa thời gian rất lâu, đối cái này tinh cầu tiến hành thảm thức tìm tòi, cần phải đoạn tuyệt thánh tộc truyền thừa. Ân, ta đã biết. Tô Nhàn nhạt nói. Ta mang theo một con thuyền tinh hạm xuống dưới. Vừa mới ta thân thủ chém giết thánh tộc hữu thần sử Tuyết Thám Thiên, từ hắn trong miệng ép hỏi ra hắn tinh hạm mật thìa cùng một ít bí ẩn nghiên cứu. Hiện tại nói, ta muốn đi tiếp thu này đó nghiên cứu. Liền không tham dự thánh tộc rửa sạch. Dư lại đều bất quá là chút cá lọt lưới, không có gì cường đại nhân vật, nào còn cần tổng trưởng ngài tự mình ra tay. Diệp Mại Pháp cười nói, tổng trưởng, không biết ngài muốn đi đâu tiếp thu đâu. Tô nhàn nhạt nhìn nàng một cái, hỏi, như thế nào? Ta đi nơi nào, còn cần cùng ngươi báo bị sao? Diệp Mại Pháp tức khắc cứng lại, trên mặt đã là không tự giác lộ ra một chút sợ hãi thần sắc. Nàng cũng là tối cao ma pháp sử, thực lực cao thâm. Nhưng đối mặt Tô Nhàn, thế nhưng có một loại năm xưa còn ở ma đạo sử là lúc, đối mặt tối cao cảm giác. Cái loại này phảng phất đối diện là quần quận không thấy cuối biển rộng, nội tình không thể phỏng đoán cường đại. Lập tức ấy này nói, đương nhiên sẽ không, xin lỗi, là ta đi quá giới hạn. Không có gì, xin lỗi. Vừa mới thân thủ hủy diệt một chủng tộc, ta lúc này tâm tình có điểm không tốt lắm. Tô Nhàn sắc mặt cũng hảo không ít, thở dài, một hơi giết như vậy nhiều người, mặc cho ai tâm tình đều sẽ không tốt. Tổng trưởng có không đành lòng chi tâm, đây là liên minh chi phúc. Tô Nhàn xin lỗi, Diệp Mại Pháp lại không dám tự nhiên chịu chi. Nàng ẩn ẩn nhiên đã nhận ra, trước mặt tuổi trẻ nam tử, tuy cùng chính mình cùng tồn tại một cảnh giới, nhưng hai bên chênh lệch, chỉ sợ là khác nhau như trời với đất cường đại. Lại liên tưởng đến ngày sau chủng tộc uy hiếp. Liên minh rất có thể sẽ nên đón xưa nay chưa từng có tập quyền kỳ. Có lẽ, sẽ so đế quốc càng vì chuyên trị cũng nói không chừng, nàng cái này văn minh nguyên thủ, rất có thể thật sự muốn trở thành một lần thần tử. Nhưng đáng tiếc, nàng lại liền phản kháng ý niệm cũng không dám có. Quá cường đại. Vô luận là chém giết thánh tộc thánh tổ, vẫn là hủy diệt thánh tộc chủng tộc. Người này cường đại, đã cũng không là chính mình có khả năng phỏng đoán. Cùng Diệp Mại Pháp gật gật đầu. Tô Nhàn đi phía trước bay đi, mà ở hắn phía sau, một con thuyền tinh hạm chậm rãi đi theo. Diệp Mại Pháp lại không dám hỏi lại cái gì. Ven đường, gặp không ít tướng sĩ, bọn họ đang ở siêu tầm còn sót lại thánh tộc, cùng với lấy đi vẫn cứ còn hữu dụng tài nguyên. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, tổng tinh tướng sẽ hoàn toàn trở thành một viên phế tinh. Mà bay đến nửa đường, Tô Nhàn đầu cuối liền văng lên. Đầu cuối có thể giao lưu, xem ra, thánh tộc khung đầu cuối chạm điểm. Đã hoàn toàn bị nhân tộc sở khống chế. Mà truyền lại tin tức người, là Tiết Tân Lôi. Nhưng thật ra vừa lúc, Tô Nhàn chuyển được thông tin, nghe bên trong nói một trận, gật đầu nói, hảo, ta đây cho ngươi cung cấp một cái tọa độ điểm, sau đó, chúng ta ở nơi đó tập hợp, vừa lúc, có một số việc. Ta phải cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ phân trần một chút. Dứt lời, hắn quay lại phương hướng, nói, ý nghĩa cắt lỗ, theo ta đi. Dứt lời, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, hướng về phía trước chạy như bay mà đi. Chương 1312, cuối cùng tộc nhân. Tới một chỗ tọa độ điểm. Tô Nhàn vẫn luôn chưa từng tiến vào trong tinh hạ mặt, mà là bên ngoài phi hành. Mặc cho ai gặp được tổng trưởng thân đến, tự nhiên sẽ không biết điều tiến đến chặn lại. Đặc biệt là biết được Tô Nhàn thân thủ hủy diệt thánh tộc lúc sau, mọi người nhìn hắn trong ánh mắt, đã là không tự giác mang lên một chút kính sợ. Sắt một là vì tội, đồ vạn tức vì hùng, đồ đến 900 vạn, tức vì hùng trung hùng. Mà Tô Nhàn hôm nay giết chết, đâu chỉ ngàn vạn thánh tộc. Mọi người đối hắn, tự nhiên tràn đầy kính sợ. Tới ước định địa điểm, Tô Nhàn cũng không có đi ra ngoài, mà là lẳng lặng đứng ở bên ngoài không trung chờ. Chưa quá bao lâu, liền nhìn đến một đạo lén lút thân ảnh hướng về bên này chạy như bay mà đến. Tới gần chỗ, Tiết Tân Lôi nhịn không được lau mồ hôi, hoán giận nói, ngươi tiểu tử này xuống tay như thế nào nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng sẽ là một hồi lề mề chiến đấu đâu, không nghĩ tới lúc này mới một ngày nhiều điểm công phu, một chủng tộc cũng đã bị ngươi hoàn toàn cấp hủy diệt. Kết quả hiện tại toàn bộ tinh cầu nơi nơi đều là chúng ta người, ta thiếu chút nữa liền không thể gạt được đi. Tô Nhàn thở dài, không có biện pháp, ta không nghĩ tới, này đó cáo giả nhóm một cái so một cái tinh, đặc biệt am hiểu bại trung cầu thắng. Tuyết ám thiên giao dịch, ta vô pháp cự tuyệt, có hắn cái này nội quỷ ở, ta còn sợ sát không sạch sẽ thánh tộc. Kia lão đông tây đối thánh tộc trung thành và tận tâm, hắn thế nhưng sẽ giúp ngươi chém giết thánh tộc. Tiết Tân xét đánh kinh rất nhiều, làm như nhớ tới cái gì, hỏi, lão tuyết đâu? Hắn. Tô Nhàn đưa qua đi một cái túi, nói, đây là hắn cho cốt, ngươi về sau nếu có nhàn hạ, đem này giao cho Tuyết Lạc Hà đi, đừng làm cho nàng lộ ra, lặng lẽ an táng là được, dù sao cũng là nhân tộc phản đồ, không dung với nhân tộc. Tiết Tân Lôi bình tĩnh nhìn Tô Nhàn trong tay túi, trên mặt lộ ra thổn thức thần sắc. Tuy rằng đã sớm đã có tư tưởng chuẩn bị, nhưng đương sự tình thật sự đến cùng kia một khắc, cảm giác lại là làm lại nhiều chuẩn bị cũng chưa dùng. Hắn thổn thức nói, này đó lao đông tây a. Một cái so một cái bướng bỉnh. Thật mẹ nó. Tiết Tân Lôi hít hít cái mũi, nói, nhanh lên đi, chúng ta tiến trong tinh hàm nói, nếu làm người nhìn đến Trường An, đến lúc đó, đã có thể thảm. Ân. Tô Nhàn nhìn Tiết Tân Lôi chỉ dẫn theo tại Trường An một người trở về. Không cần hỏi nhiều. Cũng đã loáng thoáng minh bạch cái gì. Xem ra, phía chính mình thuận lợi qua đầu, thậm chí còn cố ý ngoại thu hoạch, nhưng hắn bên kia, liền không quá thuận lợi. Cũng may tại Trường An còn ở. Hắn đối Tạ Trường An ấn tượng không kém. Lại chưa từng nghe nói Tạ Trường An đã làm cái gì đối nhân tộc bất lợi sự tình. Cho nên, nếu có thể cho hắn không chết nói, Tô Nhàn không ngại làm vận vận cao hứng một chút. Đi vào trong tinh hạm. Tiết Tân Lôi tùy tay đem hôn mê bất tỉnh Tạ Trường An ném ở hạ bản thượng. Nhìn hắn kia đã khang phục thương thế, nhịn không được thở dài nói, hiện tại nan đề là. Lao Tạ tự sát, ta thật lo lắng Trường An tỉnh lại cũng sẽ tự sát, này đó thánh tộc một đám đầu góc đều siêu biến yếu. Vốn gì ta đều đã phế đi hắn tu vi, hiện tại thế nhưng tự hành bình phục thánh tộc. Hắc, đảo cũng không hổ thánh tộc cái này danh hiệu, xem ra, tưởng phế bỏ hắn tu vi, đến khác sửa hắn sách, tỉ như nói cưa rớt hắn tay chân, làm hắn tưởng tự sát đều không được. Tưởng làm ác càng không được. Nhìn Tiết Tân Lôi nghiêm túc tự hỏi đem Tạ Trường An tức thành nhân côn nhưng thực thi tính. Tô Nhàn trong lòng vô ngữ đến cơ, thầm nghĩ đây là con rể sao. Đây là sinh tử thù địch đi. Hắn lắc đầu nói. Không cần như vậy phiền thoái, ta có càng tốt biện pháp. Bá phụ, đem hắn đánh thức đi. Hành đi. Tiết Tân Lôi nhìn Tô Nhàn một bộ bình tĩnh bộ dáng, cảm giác hắn tựa hồ có chỗ nào không quá giống nhau. Nhưng cụ thể nơi nào không giống nhau, khẳng định là ảo giác đi. Rốt cuộc vừa mới phân biệt mấy cái giờ tới. Hắn gật đầu. Đem chân nguyên chuyển vận đến hắn trong cơ thể. Sau một lát, cùng với một tiếng hỗn loạn đau đớn tiếng rên rỉ, Tạ Trường An trên mặt mang theo thống khổ thần sắc, chậm rãi mở mắt. Ngay sau đó đông nhiên cả kinh, trên mặt đã là lộ ra đề phòng thần sắc, hắn tả hữu nhìn xung quanh một trận, nhìn đến mới Tiết Tân Lôi cùng Tô Nhàn, khiếp sợ nói, ba, muội phu, các ngươi hai cái. Không đúng, này, đây là chúng ta tinh hạm. Rất quen thuộc cảnh tượng. Này rõ ràng là bọn họ thánh tộc tinh hạm, nhưng Tô Nhàn bọn họ như thế nào sẽ ở bọn họ trên tinh hạm. Hắn khiếp sợ nói, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Ba, ta ba đâu? Tiết Tân Lôi thở dài. Xin lỗi, Trường An, ta là thật không có biện pháp, lao tạ kia lao đông tây quá mức bướng bỉnh, ta vốn định đả thương bắt sống hắn, kết quả không nghĩ tới, hắn thế nhưng tự sát. Tạ Trường An đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt chậm rãi lộ ra một cái thảm đạm tươi cười, thở dài, ta sớm nên nghĩ đến, như vậy xem ra, Tô Nhàn ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này nói, thần sử đại nhân hắn cũng. Tô Nhàn gật đầu, nói, trên thực tế, so ngươi tưởng càng kém, thánh tộc đã không còn nữa tồn tại, thánh địa đã bị phá hủy, mà lúc ấy sở hữu thánh tộc đều giấu ở thánh địa bên trong, đi theo các ngươi thánh địa cùng tuân táng, hiện tại nói, hẳn là không mấy cái cá lọt lưới. Mà sở hữu đế quốc cùng liên minh tướng sĩ lúc này đang ở siêu tầm toàn bộ tổng tinh, liền tính thật sự còn dư lại mấy cái cá lọt lưới, chỉ sợ cũng là sống không được tới. Đúng không? Ta hẳn là không hôn mê bao lâu đi. Tạ Trường An cười thảm nói, như thế nào liền bại thảm như vậy đâu? Thánh tộc phát triển vạn năm cơ nghiệp, nguyên lai lại là như vậy yếu ớt. Hắn nhìn mắt Tô Nhàn, lại nhìn mắt Tiết Tân Lôi, hỏi, vậy các ngươi tính toán như thế nào xử trí ta? Tiết Tân Lôi hào phong nói, vẫn là câu nói kia. Phế đi ngươi, sau đó đem ngươi giam cầm lên, liền tính ngươi lại như thế nào không cao hứng, hận ta cũng không sao. Ít nhất, coi như giao cho nữ nhi của ta tìm căn sẽ động, ta tổng không thể làm nàng thủ sống quả đi. Đương nhiên, buộc ga rô là nhất định, ngươi có thể sinh ra tới thánh tộc chi vương, quỷ biết ngươi về sau còn có thể sinh ra cái gì ngoạn ý nhi tới. Nói như vậy, ta còn xem như cuối cùng một cái tồn tại thánh tộc lâu. Tạ Trường An tự rêu nở nụ cười. Tô Nhàn vây vây tay, nói, đó là chúng ta phía trước kế hoạch, hiện tại nói, chúng ta đã sửa lại chủ ý. Nhưng thật ra tỷ phu ngươi, ngươi muốn như thế nào đâu? Ta sao? Các ngươi giết ta đi. Tạ Trường An cười khổ nói, thánh tộc đã qua đời, ta về sau sợ là muốn so gấu trúc còn muốn tới chân quý. Tồn tại còn có cái gì ý tứ? Bị các ngươi giống cẩu giống nhau nhốt lại, tính, làm ta chết đi. Nói cách khác, mang ta trở về, lại làm ta tự sát mà chết, chẳng lẽ không phải đồ tăng di người các nàng thương tâm sao? Người dám ba. Thiết Tân Lôi cả giận nói. Tô Nhàn ngăn lại hắn, nhàn nhạt nói, tỷ phu, ngươi thật sự muốn từ bỏ các ngươi thánh tộc hy vọng cuối cùng sao? Tạ Trường An ngẩn ra, hỏi, lời này sao giảng? Tô Nhàn nhàn nhạt báo ra một cái tọa độ. Mấy cái con số mà thôi. Lại làm Tạ Trường An nháy mắt mồ hôi lạnh róc rách, khiếp sợ nhìn Tô Nhàn. Cho nên ta mới hỏi ngươi, tỷ phu, ngươi thật sự cam tâm liền như vậy mang theo thánh tộc hy vọng cuối cùng, chết sao? Tô Nhàn nhàn nhạt hỏi. Chương 1313, đều là hắn làm. Tạ Trường An trên trán hiện lên mồ hôi lạnh, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn, hỏi, ngươi là làm sao mà biết được? Tiết Tân Lôi ngạc nhiên nói, cái này tọa độ có cái gì kỳ quái sao? Bá phụ, này ngươi liền có điều không biết, Tuyết Ám Thiên cũng không phải ta giết chết, hắn cũng là tự sát mà chết. Tô Nhàn giải thích nói, trên thực tế, hắn cùng ta làm một giao dịch, hắn lấy trợ ta hủy diệt thánh tộc vì đại giới, làm ta cấp thánh tộc lưu một cái căn. Cái này căn liên ở cái này tọa độ, hắn nói cái này tọa độ là một chỗ ám không gian nhập khẩu, bên trong đều là một ít vô tội hải tử, bọn họ đối thánh tộc chân chính lịch sử hoàn toàn không biết gì cả, hắn cầu ta thả bọn họ một mạng, ta đồng ý, nếu này đó thánh tộc thật sự đối chính mình quá vãng hoàn toàn không biết gì cả nói, kia lưu bọn họ một cái căn cũng không có gì không được. Bọn họ vốn chính là vô tội. Tạ Trường An kích động lên, hắn vội vàng biện giải nói, Tô Nhàn, ngươi cũng nên biết, thánh tộc lịch sử rất là bất kham. Nguyên nhân chính là vì bất ham, cho nên ta chờ vẫn luôn đều nghĩ muốn trọng tố thánh tộc lịch sử, này đó hải tử chính là nhóm đầu tiên. Bọn họ đối thánh tộc bản thân ngọn nguồn toàn không biết, bọn họ thậm chí cũng không biết thánh tộc trong cơ thể hay còn có chủng tộc huyết mạch. Bọn họ thật là vô tội, bọn họ tuy là thánh tộc, nhưng chưa từng thương tổn nhân loại, chẳng lẽ các ngươi thật muốn thực hành tội liên đối tội danh, gần bởi vì bọn họ là thánh tộc liền phải hoàn toàn đem này đó vô tội người hoàn toàn chém giết hầu như không còn sao. Tô Nhàn nhàn nhạt nói. Ta tất nhiên là đã đồng ý, nếu bọn họ thật là vô tội. Nhưng như thế nào làm cho bọn họ sống sót? Tổng tinh là không thể đãi, mà này đó hải tử liền cái đầu lĩnh đều không có. Như vậy mặc kệ đến một cái hoàn toàn tinh cầu xa lạ, chỉ sợ cũng là tự sinh tự diệt kết cục. Nhưng nếu là có một cái đáng giá tín nhiệm người dẫn dắt bọn họ, hơn nữa giám sát không cho bọn họ bước ra viên tinh cầu kia, gần chỉ ở một viên hành tinh trong vòng sinh tồn, ta cũng không phải keo kiệt như vậy người, thừa Tuyết Ám Thiên nhân tình. Hủy diệt thánh tộc thiếu hy sinh như vậy nhiều người, ta không phải không thể. Cho hắn ân tình này, nhưng này đến xem ngươi. Ngươi hiểu ta ý tứ sao? Tạ Trường An cả kinh nói, ngươi là nói, làm ta dẫn dắt này đó thánh tộc hải tử. Tỷ phu ngươi tốt xấu cũng là nguyên anh kỳ đại cao thủ, thực lực cao thâm, bảo hộ này đó hải tử tự nhiên không là vấn đề. Tô Nhàn giải thích nói, phía trước chỉ là tính toán mang ngươi một người, nhưng hiện giờ, thu hoạch nhiều như vậy thánh tộc tinh hạm. Lấy ta cùng bá phụ thân phận. Lấy đi trong đó một con thuyền, ai cũng không dám nói cái không phải tới, đến lúc đó, ta ta có thể an bài ở đế đô phụ cận bản đồ, hoặc là nói ở ngươi tạ gia phụ cận, lấy một viên không người hành tinh, cải tạo thành nhưng cung các ngươi sinh hoạt hành tinh. Đương nhiên, ta không cho phép này đó hải tử phát triển khoa học kỹ thuật, bọn họ thế thế đại đại, đều chỉ có thể tại đây viên tinh cầu bên trong sinh tồn. Các ngươi có thể giống đế quốc như vậy phát triển, ngươi đương cái phong kiến vương triều hoàng đế, đặt tên thánh triều, cũng rất không tồi, không phải sao? Thiết Tân Lôi đối Tô Nhàn hỏi, không phế hắn tu vi. Phế đó có phải hay không biện pháp? Tựa như hắn nói như vậy, chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày để phòng cướp, hắn thật muốn tự sát, ngươi cản được sao? Tô Nhàn nói, trước mắt này đó thánh tộc, nếu thật là vô tội, như vậy làm cho bọn họ tồn tại, thánh tộc huyết mạch tuy rằng truyền lưu đi xuống, nhưng thánh tộc cũng đã biến mất tại đây một phương thế giới. Chúng ta mục đích không cũng đạt thành. Đảo cũng là. Tiết Tân Lôi nhìn về phía Tạ Trường An, không kiên nhẫn nói, Trường An, chúng ta vì ngươi chính là thật sự tận tình tận nghĩa, ngươi nên biết, nếu không có là vì di người cùng vận vận, liền tính ngươi là của ta thân sinh nhi tử, ta cũng sẽ không vì ngươi đến này đầy đất bước. Đây là chúng ta cuối cùng điểm mấu chốt, ngươi nếu lại không đồng ý, ta cho dù là đã chịu nữ nhi ngoại tôn nữ trách cứ, ta cũng chỉ có thể giết ngươi. Ba, ta là thực cảm tạ ngươi, nhưng... Các vị này chủ, ta cũng thật muốn ta không phải thánh tộc, nhưng cố tình ta là, ta có biện pháp nào đâu. Tạ Trường An chua xót cười. Hành đi, ngươi cứ việc nói thẳng đồng ý cùng không đi. Tô Nhàn chính xác nói. Ngươi thật sự có thể buông tha này đó hải tử. Tạ Trường An chính xác hỏi. Đến ta xác định này đó hải tử thật sự không có về thánh tộc ký ức. Nói cách khác, ta sẽ không bỏ qua bọn họ. Bọn họ lớn nhất mới 13 tuổi, đều là một ít hải tử mà thôi. Hơn nữa bọn họ biết đến lịch sử đều là giả dối. Điểm này, khoa học kỹ thuật văn minh đã có điều tra ký ức trang bị. Ngươi cũng đã là tối cao tu sĩ, có thể rất dễ dàng siêu tầm bọn họ đại não. Đến lúc đó, ngươi tự nhiên liền biết thật giả. Tạ Trường An lần thứ hai vội vàng giải thích nói. Vậy theo chúng ta đi một chuyến đi, nếu là có thể, ta không ngại vì ngươi đi một cái cửa sau. Tô Nhàn mỉm cười nói, có lẽ ta có thiên vị tâm tư, nhưng ta có năng lực này, vì cái gì không làm như vậy. Dù sao từ lúc bắt đầu, ta liền không tính toán làm một cái hiên ngang lẫm liệt, trời quang trăng sáng tổng trưởng. Đa tạ ngươi, Tô Nhàn. Tạ Trường An trên mặt hiện lên cảm kích tươi cười. Tô Nhàn nói, đi thôi, mang theo này tao tinh hạm, chúng ta hướng cái kia tọa độ đi lên một chuyến. Nếu ngươi nói đều là thật sự, như vậy liền dựa theo chúng ta phía trước ước định, nhưng nếu những cái đó thánh tộc còn lưu giữ có quan hệ với thánh tộc ký ức nói, xin lỗi, đừng trách ta xuống tay tàn nhẫn. Ta mang ngươi đi, ta sẽ làm ngươi biết, bọn họ là vô tội. Tạ Trường An chủ động đứng dậy. Phía trước kia một mảnh thảm đạm khuôn mặt, lúc này cũng hiện lên một chút quang huy. Thậm chí còn hiện lên sứ mệnh cảm. Sắc thật là sứ mệnh cảm. Thánh tộc truyền thừa, hiện giờ tất cả đều muốn xem hắn. Hắn như thế nào có thể chết? Kết quả là, tinh hạm chậm rãi cất cánh, hướng về phía trước Tô Nhàn theo như lời cái kia tọa độ điểm mà đi. Mà lúc này, tổng tinh sưu tầm, cũng ở hừng hực khí thế tiến hành. Đối với tổng trưởng vắng họp, không ai có ý kiến. Đầu tiên là chém giết thánh tộc kia chỉ thật lớn đủ có thể quay chung quanh tổng tinh một vòng cường đại dị thú. Rồi sau đó lại chặn thánh tộc thần sử. Cương đại nhất hai cái địch nhân đều bị hắn cấp hủy diệt. Hơn nữa hắn còn cướp đoạt đối phương tinh hạm quyền khống chế, thông qua bên ta tinh hạm cho đi, trực tiếp cho thánh tộc nhất trầm trọng một kích. Tuy rằng liên minh đế quốc liên thủ, nhưng lớn nhất công lao lại rõ ràng là tổng trưởng. Ai còn không biết xấu hổ lại làm phiền hắn. Kết quả là, Tô Nhàn liền như vậy quang minh chính đại treo máy. Mọi người chung, như đối nội tình tương đối hiểu biết Diệp Mại Pháp cùng với Tuyết Hòa Yến đám người. Tựa hồ loáng thoáng đoán được cái gì. Nhưng hiện giờ tổng trưởng đã là tối cao tu vi, bực này tuổi trẻ mà lại thực lực cường đại tổng trưởng, phải làm một ít ngầm không tiện đối người ta nói sự tình, này không phải thực bình thường sao. Chi bằng nói các nàng càng yên tâm. Rốt cuộc, tổng trưởng cũng có tư tâm, càng như là nhân loại. Không giống phía trước, Diệp Mại Pháp cảm giác đối mặt hắn khi, nghiễm nhiên là đối mặt một cái thần minh. Tới hiện tại, liền tính là cái náo tản, cũng không có khả năng sẽ hoài nghi tổng trưởng cùng thánh tộc cấu kết. Phải biết rằng, thánh tộc hai đại thần sử, tứ đại thánh đem, cơ hồ nhưng nói là tất cả đều chết ở tổng trưởng trong tay. Như vậy tưởng tượng, các nàng đột nhiên phát hiện, thánh tộc, tựa hồ là bị tổng trưởng một người xử lý. Chương 1314, ta mới là bốt. Chiến tranh đã kết thúc. Diệt tộc chiến tranh, nếu là trước kia, sợ là ít nhất cũng muốn đánh thượng hơn tháng. Nhưng mà, ở Tô Nhàn các loại thần thao tác giới, lại là ngắn ngủn một ngày nhiều điểm thời gian, liền đã hoàn toàn kết thúc. Dư lại, đều là kết thúc công tác. Trong chớp mắt, liền đã là nửa tháng thời gian trôi qua. Nay nửa tháng, đế quốc cùng liên minh tướng sĩ nửa điểm cũng chưa thanh nhàn. Tổng tinh phía trên, đại bộ phận thế cục đều đã được đến khống chế. Tới hiện tại, từng người thủ lĩnh đều đã bắt đầu suy xét trở về địa điểm xuất phát vấn đề. Chỉ cần lưu lại bộ phận nhân viên nghiên cứu phụ trách thu thánh tộc nghiên cứu, cùng với bộ phận lưu thủ tướng sĩ liền có thể. Loại này thời điểm, tất cả mọi người đã thả lỏng xuống dưới. Hiển nhiên, đối thánh tộc tác chiến như vậy thuận lợi, làm tất cả mọi người vì này vui mừng không thôi. Không chết như vậy nhiều người thật sự là quá tốt. Cùng với máy móc thương môn mở ra thanh âm. Một đạo tiếu lệ thân ảnh, bước lưu loát nện bước, đi vào liên minh tinh hạm tổng chỉ huy trong phòng. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian. Đối những cái đó lao lính dày dạn, bất quá là đã trải qua một hồi chiến tranh, vẫn là một hồi phá lệ nhẹ nhàng chiến tranh, không coi là cái gì. Nhưng đối tuổi thượng nhẹ thiếu nữ mà nói, lại cơ hồ giống như với một lần lột xác. Thiếu nữ biểu tình đã là càng vì kiên nghị, thực lực cũng là đại biên độ tiến bộ vượt bậc. Hiển nhiên, này nửa tháng thời gian, nàng vẫn luôn cũng không từng nhàn rỗi, cơ hồ trước sau đều chiến đấu hăng hái ở tuyến đầu. Nhưng thật ra thu hoạch không biết bao nhiêu người ngưỡng mộ ánh mắt. Đáng tiếc, năm vừa mới 20 xuất đầu liền đã là nguyên anh tu sĩ, thậm chí còn theo tu tiên văn minh nguyên lão chi nhất Chu Nhẹ Vân nguyên lão trong lén lúc nói, này thiếu nữ khoảng cách tối cao cũng đã chỉ kém một bước xa. Đột phá chỉ ở sớm tối chi gian. Mà liền tính hiện giờ chưa từng đột phá, nàng cũng đã có được nhưng kham địch nổi tối cao thực lực. Thánh liên chín truyền nhân. Thật sự lợi hại ba. Nguyên nhân chính là như thế, mọi người tuy rằng khuynh mộ giả rất nhiều, nhưng có gan tiến lên, lại là một cái cũng không. Rốt cuộc, như vậy nghịch thiên quái vật, ai có thể ra mặt dạy đi lên theo đuổi. Mà ở biết được tuổi này nhẹ nhàng, thực lực lại cường đại có thể so tối cao cường đại thiếu nữ, thế nhưng là tổng trưởng muội muội lúc sau. Mọi người trong lòng khiếp sợ ngược lại thả xuống dưới, nháy mắt thoải mái. Ân, không phải người một nhà, không tiến một nhà môn A. Nguyên nhân chính là như thế, trước sau chiến đấu hăng hái ở tuyến đầu gương cho binh sĩ, vô luận bất luận kẻ nào đối mặt Tô Đào, đều sẽ không tự giác vẫn duy trì kính cẩn tư thái, vô luận là cái gì quân hàm, đối mặt Tô Đào, đệ nhất bản năng đó là hành lễ. Chẳng sợ trước mặt thiếu nữ kỳ thật liền chức giai đều không có. Dọc theo đường đi đã chịu mọi người sùng kính đối đãi. Tô Đào nhàn nhạt đáp lễ, tuy vô tươi cười, nhưng lại một chút sẽ không cho người ta vô lễ hoặc là khinh mạn cảm giác. Nàng liền như vậy đi vào phòng chỉ huy này, lý luận thượng chỉ có các văn minh thủ lĩnh mới có tư cách đặt chân địa phương. Tất cả mọi người ở bên ngoài bận rộn. Trong nhà, thật cũng không phải không có một bóng người. Một người tuổi cùng Tô Đào sấp xỉ thiếu nữ đang tính toán cái gì? Chú ý tới Tô Đào tiến vào, trên mặt nàng bản năng lộ ra một chút hoảng loạn thần sắc, vội vàng đứng dậy, nói, xin lỗi, Tô Đào tiểu thư, ta ở thống kê thánh tộc số lượng, nhất thời không thấy được ngài. Không quan hệ. Tô Đào mỉm cười, hỏi, ta cũng không phải có cái gì công sự, chỉ là trong khoảng thời gian này vẫn luôn vội vàng thu thập tổng tinh thượng tàn cục, đều thật dài thời gian không cố đến bên này, cho nên đến xem, ca ca ta hắn trong khoảng thời gian này, đều đang làm gì. Thế nhưng hơn 10 ngày đều không liên hệ ta. Tô Đào trên mặt một bộ đạm nhiên trung mang theo có lễ tư thái. Nhưng mà trong lòng, lại phảng phất tiểu nhi nữ giống nhau khởi sướng oán giận. Tuy rằng ngươi như vậy tín nhiệm ta, nguyện ý đối ta buông tay mà không phải đem ta làm như làm chim nhỏ giống nhau hộ ở lòng bàn tay, ta là thật cao hứng không sai, nhưng ngươi như vậy liền căn tuyến đều không bộ thượng, sẽ không sợ ta chạy sao. Nghĩ, trên mặt nàng mỉm cười vẫn cứ tươi đẹp, nhưng nhiều ít mang lên vài phần hung hiểm. Đương nhiên, càng nhiều kỳ thật vẫn là lo lắng. Rốt cuộc. Đây là chiến trường. Cái gì ngoài ý muốn đều có khả năng phát sinh. Này! Trên thực tế, Tổng trưởng trong khoảng thời gian này, vẫn luôn cũng không từng trở về. Triệu Linh Nhi khó xử nói, ta vài lần liên hệ hắn, hắn đều có đáp lời, nhưng lại nói có chuyện muốn nội, cho nên đến lúc đó, sẽ tự hành phản hồi đế đô, làm chúng ta không cần phải xen vào hắn, cho nên hắn hiện tại rốt cuộc ở nơi nào, ta cũng không biết. Cái gì? Tô Đào nghe vậy ngẩn ra, hỏi ra mấu chốt địa phương, ngươi cho hắn phát tin tức. Hắn trên cơ bản đều có thể hồi phục, đúng không? Triệu Linh Nhi gật đầu, nói, đúng vậy. Nói cách khác hắn không bị thương hoặc là khác. Hẳn là không có. Vậy là tốt rồi. Tô Đào nhẹ nhàng thở ra. Nàng gần chỉ là lo lắng Tô Nhàn an nguy mà thôi, cho nên muốn đến xem hắn, xác định hắn không có việc gì tự nhiên liền hảo. Đến nỗi mất tích. Sợ là bởi vì vận vận phụ thân cùng ra đi. Rốt cuộc, muốn bí mật mang theo vài người quá tinh hạo, đối hắn mà nói tuy rằng không tính việc khó. Nhưng tự nhiên vẫn là muốn nhiều tránh người tương đối hảo. Không có việc gì liền hảo, ta đây này liền đi vội, nếu là hắn cho ngươi hồi âm nói cho hắn, cẩn thận một chút nhi. Tô Đào sờ sờ đầu cuối. Nơi này rốt cuộc không phải nhân tộc địa giới, tuy rằng đầu cuối tín hiệu tháp đã bị phá giải, nhưng rốt cuộc thông đạo hữu hạn, đủ tư cách vận dụng đầu cuối, gần chỉ phải vài vị thủ lĩnh cấp bậc nhân vật, nàng tự nhiên là không có khai thông. Bằng không, gì đến nỗi chạy này một chuyến. Chỉ là, vận vận phụ thân rốt cuộc là có bao nhiêu không phối hợp, mới yêu cầu trì hoãn như vậy lớn lên thời gian đâu. Tô Đào trong lòng chưa chắc không có một chút hoang mang. Hơn nữa mười mấy ngày nay thời gian, hắn thế nhưng thật sự một chút đều không liên hệ chính mình cùng tập người đám người, này phân tín nhiệm cố nhiên làm người vui sướng, nhưng nhiều ít cũng có vài phần bị vắng vẻ cô đơn cảm giác. Tô Đào khe khẽ thở dài. Không nói thêm cái gì, chỉ là phân phó Triệu Linh Nhi một câu, liền xoay người rời đi. Triệu Linh Nhi đối mặt Tô Đào, lại nhiều ít có vài phần câu nệ. Đây chính là tổng trưởng muội muội tới. Hơn nữa thiếu nữ tâm tư rất là mẫn cảm, loáng thoáng đã nhận ra cái gì. Bởi vậy, nhìn Tô Đào ánh mắt càng hiện có quáp. Mà trên thực tế, lúc này Tô Nhàn thật đúng là vội tối bụi. Hắn là thật sự không nghĩ tới. Tuyết ám thiên thế nhưng khôn khéo tới rồi này đầy đất bước. Có tạ Trường An cái này vô cùng phối hợp thánh tộc thánh đem ở, ám không gian tự nhiên rất dễ dàng đã bị mở ra. Sau đó, hắn thấy được bên trong. Tuyết ám thiên sở lưu lại chuẩn bị ở sau. Lao giả này, nên sẽ không đã sớm đoán trước tới rồi thánh tộc nguy cơ buông xuống đi, cho nên, mới có thể đem như vậy một đám mãi hoa tử ném ở chỗ này. Đại đích xác thật có 11-12 tuổi, nhưng trên thực tế, chân chính có 11-12 tuổi, cũng mới chiếm trong đó một thành không đến mà thôi, còn thừa 9 thành, đều là 5-6 tuổi, 6-7 tuổi tiểu hải tử. Loại này tuổi tiểu hải tử, thị phi quan còn chưa từng thành hình, nhưng cũng đã bị bồi dưỡng cực kỳ hiểu chuyện. Nhìn thấy tại Trường An, bọn họ lập tức hoan hô ủng đi lên, chạy ở trước nhất đã trực tiếp ôm hắn đùi, ngọt ngào kêu tạ bà bá. Kia nhu mộ tư thái. Làm tạ Trường An ánh mắt cũng biến phá lệ ôn nhu, chỉ là nghĩ ngoại giới sớm đã rách nát ra viền, hắn sớm đã nhịn không được hai mắt đấm lệ tung hành. Tô Nhàn đứng ở một bên, nháy mắt cảm giác chính mình biến thành cùng hung cực các đại bốt. Chương 1315, truyền thừa. Trong khoảng thời gian này, Tô Nhàn thật là rất bận. Tựa như Tuyết Ám Thiên theo như lời. Nếu này đó hải tử thật là vô tội, bọn họ cũng không thánh tộc ký ức, như vậy, lưu bọn họ một mạng, là thực hợp lý sự tình. Đối Tuyết Ám Thiên cùng tại Trường An đám người tới nói, khả năng huyết mạch, đó là một chủng tộc kéo dài chứng kiến. Nhưng trên thực tế, ở Tô Nhàn xem ra, ký ức cùng văn minh, tư tưởng cùng linh hồn, đây mới là một chủng tộc nhất quan trọng đồ vật. Trong cơ thể chảy xuôi, là cái gì huyết quan trọng sao? Chỉ cần chính mình kiên định cho rằng chính mình là nhân loại. Tô Nhàn cũng sẽ không để ý đưa bọn họ làm như nhân loại đối đãi. Đương nhiên, càng quan trọng là, Tô Nhàn không nghĩ kích thích Tạ Vận Vận. Tuy rằng Tạ Vận Vận biểu hiện thờ ơ, ai biết thánh tộc chi vương đối nàng còn có hay không ảnh hưởng. Vạn nhất nàng bùng nổ nói. Tô Nhàn không nghĩ mạo hiểm như vậy. Nhưng lại tuyệt không dung cá lọt lưới tồn tại. Phải biết rằng, một cái cất chuột đủ có thể hỏng rồi một nồi cháo, Tô Nhàn tuyệt không cho phép thánh tộc cái này danh hào tồn tại. Vũ trụ rất lớn, nhưng đáng tiếc. Đã không có thánh tộc chô dung thân. Cho nên, hắn cùng Tiết Tân Lôi hai người từng cái đối này đó hải tử thi triển lục soát nào chi thuật, này đó hải tử một đám thiên chân ngây thơ, hơn nữa có Tạ Trường An ở bên ôn nhu trấn an, tuy rằng có chút hơi không khỏe, nhưng giống như đánh dự phòng châm dường như, một đám hoa hoa khóc vài tiếng, liền rất mo ở Tạ Trường An trấn an hạ, nín khóc mỉm cười. Hai người đều là tối cao tu sĩ, cũng không chê phiền toái. Mấy trăm cái hài đồng, bọn họ từng bước thử, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Loại này cẩn thận kiểm tra, liền tính đối phương là đại thừa tu sĩ truyền thế, chỉ sợ cũng là tránh không khỏi hai người siêu tầm. Mười dư ngày thời gian, mới xem như hoàn toàn hoàn công. Tô Nhàn mới xem như khẳng định xuống dưới. Tuyết ám thiên này lão đông tây khẳng định là trước tiên dự cảm tới rồi cái gì, cho nên mới sẽ an bài như vậy một đám đối thánh tộc lịch sử thậm chí với thánh tộc tồn tại ở hoàn toàn không hiểu biết hải tử. Này mấy trăm cái hải tử, thế nhưng chưa bao giờ từng tiếp xúc quá thánh tộc người. Bọn họ vẫn luôn là gần như với bị quyển dưỡng giống nhau. Phong bế ở một cái độc lập trong không gian. Có chuyên gia dạy dỗ, có chuyên gia chiếu cố, cực chịu coi trọng. Nhưng bọn hắn sở học tập, đều là giả dối tri thức. Ở bọn họ trong mắt, bọn họ bất quá là lại bình thường bất quá nhân loại mà thôi. Bọn họ thậm chí còn liền trùng tộc là cái gì cũng không biết. Nói cách khác, bọn họ biết đến, đều là Tuyết Ám Thiên muốn cho bọn họ biết đến. Hắn là thật sự đắp nặn một cái giả dối lịch sử giáo huấn cấp này đó bọn nhỏ. Nhưng nếu nói như vậy, này đó bọn nhỏ trừ bỏ thân cụ thánh tộc huyết mạch ở ngoài, mặt khác, cùng nhân tộc cơ hồ nhưng nói là toàn vô nửa điểm quan hệ. Nay liền hình như là Tuyết Ám Thiên sở chuẩn bị cuối cùng một cái lưu lại thánh tộc căn ám tử. Mà hiện tại, này ám tử rốt cuộc tới rồi vận dụng lúc. Điều tra xong rồi cuối cùng một cái hải tử lúc sau. Tô Nhàn cùng Tiết Tân Lôi hai người lâm vào trầm mặc bên trong. Mà Tạ Trường An tắc mặt mang thấp thỏm nhìn về phía hai người. Hắn biết, này đó vô tội hài tử, có không tồn tại, đã gần chỉ tồn tại với này hai người một lời chi gian. Ngươi xem thế nào? Này vũ trụ mặt trái là không thể làm cho bọn họ đãi, tạm thời không đề cập tới nơi này khoảng cách tổng tinh thân cận quá, cũng bất lợi với chúng ta giám thị. Tô Nhàn nói, tựa như phía trước nói như vậy, đưa bọn họ an trí ở tu tiên văn minh nào đó không người trên tinh cầu đi, có thể vận dụng Tạ gia tài nguyên vì bọn họ sáng tạo một cái thích hợp cư trú tinh cầu. Đa tạ ngươi, Tô Nhàn. Tạ Trường An treo tâm tức khắc thả xuống dưới, hắn cảm kích nói. Được rồi, nhớ kỹ Vận Vận mới là ngươi nữ nhi. Ngươi đừng đem sở hữu tâm tư đều đặt ở này đó hài tử trên người, ngược lại xem nhẹ chính mình hài tử. Hừ. Thiết Tân Lôi không mau đoán giận một tiếng. Thực xin lỗi, ba. Tạ Trường An này nói. Ngươi đều kêu ta một tiếng ba, đi thôi. Thiết Tân Lôi thở dài, cảm tạ ngươi cái này con rể. Không đối. Muội phu, tính, cảm tạ Tô Nhàn đi, hắn hiện tại là tổng trưởng, hơn nữa uy vọng so với ta còn cao, có hắn ở, mang này đó hài tử phản hồi đế đô. Không phải rất khó sự tình, bọn họ nhiều ít còn có vài phần thai hoang ẩm, nhưng chờ đến mấy trăm năm sau, sinh sôi nảy nở, chỉ cần Trường An ngươi không làm dư thừa sự tình, bọn họ có lẽ có thể hoàn toàn dung nhập nhân loại xã hội, như vậy thánh tộc cùng nhân loại, không bao giờ phân lẫn nhau. Yên tâm đi, ta sẽ không làm dư thừa sự tình. Tạ Trường An cười khổ nói, xương đế liền tính, ta tính toán làm này đó hài tử làm người thường lớn lên, trừ bỏ tất yếu rèn luyện thân thể pháp môn ở ngoài. Đừng cho bọn họ trở thành tu sĩ hoặc là võ giả. Nói như vậy, nghĩ đến Tô Nhàn ngươi càng yên tâm đi. Đa tạ tỷ phu thông cảm. Tô Nhàn nói, đi thôi, Ilya Katlos, đem này đó hải tử mang lên tinh hạ. Xem ra, chúng ta đến trước tiên hồi đế đô một chuyến. Thiết Tân Lôi nói, chúng ta đi trước. Không cần giải thích, ta trực tiếp là có thể qua đi. Bằng không nếu là cùng văn minh khác người cùng nhau nói, vạn nhất bị bọn họ phát hiện tỷ phu hành tung, chỉ hắn một người còn hảo giải thích. Nhiều như vậy hài tử làm sao bây giờ? Nói làm liền làm. Ở Tô Nhàn chỉ huy dưới, Easy Cut Loss múa may sau lưng thật lớn cánh chim, phảng phất đuổi vịt giống nhau, xua đuổi này đó hài tử thượng tinh hạm. Nhưng này đó đám hùng hài tử lại đối Easy Cut Loss sau lưng thật lớn cánh chim đầy mặt tò mò, một đám đều tò mò duỗi tay đi sờ, càng có nghịch ngợm, muốn nắm mấy cây xuống dưới. Bị Easy Cut Loss nhẹ nhàng tránh đi. Sau đó, tiểu cô nương liền phồng lên mặt vẻ mặt ủy khuất nhìn Tô Nhàn. Tô Nhàn thở dài, bấm tay bắn ra, vừa mới kêu mấy cái nghịch ngợm trực tiếp che lại đầu kêu nổi lên đau.